nước, một khi nó hình thành tương đương thế lực muốn diệt trừ liền rất khó khăn. Mượn từ như vậy một cái cớ, trồi lên mặt nước không chỉ là Lý Mỹ Nhân một người, liên lụy đến còn có Lý Duyên Thanh cùng với hắn thế lực phía sau. Tuổi trẻ so Hách Liền Hiên trong tưởng tượng tâm cơ lòng dạ muốn thâm rất nhiều, nếu không phải nương như vậy một cái cớ, muốn chạm đến cái này cáo giả điểm mấu chốt, chỉ sợ còn không quá dễ dàng. Chính là trong truyền thuyết phúc họa chỗ ỷ, họa chi phúc chỗ phục, một kiện chuyện xấu biến thành một chuyện tốt. Đương Hách Liền Hiên cùng Lánh Ly nổi giận đùng đùng xâm nhập Lý Mỹ Nhân hành cung, các nàng mới biết được, chuyện này tựa hồ đã sự việc đã bại lộ. Lý Mỹ Nhân sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, quỳ rạp xuống đất run bần bật, không biết nên nói chút cái gì. Phía trước Tiểu Thúy còn đã từng dạy hắn, chuyện này không có lưu lại bất luận cái gì chứng cứ, đánh chết không thừa nhận thì tốt rồi, hoàng đế bệ hạ nhưng không có bất luận cái gì chứng cứ dưới tình huống, là tuyệt đối không có khả năng tùy tiện bôi nhọ bất luận cái gì một người. Nhưng lúc này Lý Mỹ Nhân cảm thấy sự tình tựa hồ không có đơn giản như vậy, Tiểu Thúy rất nhiều hành động đã ở người khác giám thị dưới, đêm nay tuy thưa nhưng khó lọt. Hách Liền Hiên vẻ mặt nghiêm túc chi khí, không chỉ có sắc mặt phi thường khó coi, trên người cũng tản ra một loại vội vàng tức giận, phảng phất ngay sau đó liền phải đem trước mắt hai người kia đẩy ra ngõ môn chém đầu. Tiểu Thúy còn vẫn duy trì tương đương bình tĩnh đầu óc, mà bên cạnh Lý Mỹ Nhân đã sớm đã sợ tới mức sủi lơ trên mặt đất. Nói đi, chuyện này trải qua là cái gì? Còn có các ngươi vì cái gì phải đối hoàng hậu nương nương xuống tay? Tiểu Thúy có rúm lại ngẩng đầu lên nhìn hoàng hậu nương nương bình yên vô sự, đứng ở hoàng đế bệ hạ bên người khi, không khỏi kinh hãi. Cẩn thận cân nhắc mới biết được, chính mình tựa hồ hoàn toàn lọt vào đối phương theo như lời tốt bây dập giữa, từ lúc bắt đầu này hết thể chính là một hồi cục, vốn dĩ cho rằng thông minh tuyệt đỉnh, chờ Tiểu Thúy lúc này mới biết được hắn căn bản là không phải trước mắt hai người kia đối thủ. Vốn đang tưởng mạnh miệng Tiểu Thúy, cũng tính toán đánh chết cái gì đều không nói, dù sao đối phương không có bất luận cái gì chứng cứ, bất quá chính là trống rông suy đoán mà thôi. Nhưng đương nha đầu này nhìn đến bị đẩy đi lên cửa thành thủ vệ cùng với Lý Mỹ Nhân trong cung vì tiểu thái giám khi, một lòng lập tức trầm đi xuống, cũng sủi lơ trên mặt đất, không biết nên làm gì giải thích. Nhanh nhất đổi mới. Cái này kêu làm, cơ quan tính tận quá thông minh, phản lầm khanh khanh tánh mạng. Lúc này Lãnh Ly thật là nhịn không được xông lên đi, cấp này hai cái tâm tư ác độc, không biết xấu hổ nữ nhân tới mấy cái tát. Có thể tưởng tượng đến chính mình thân phận, lại ngạnh sinh sinh, đem trong lòng cái này ý tưởng cấp đè ép đi xuống. Nhưng nhìn ra được sắc mặt của hắn đã khó coi tới rồi cực hạn, phảng phất dây tiếp theo liền phải bộc phát ra tới. Lúc này Lý Mỹ Nhân nâng lên một đôi hai mắt đấm lệ bên trong tràn ngập không cam lòng. Nàng bỗng nhiên hét lên chấp nhất, nam liệt ngồi ở một bên Tiểu Thúy, chuyện này cùng ta không có quan hệ a. Đều là cái này nha đầu ra chủ ý, cũng đều là cái này nha đầu làm được sự tình, cùng ta nửa điểm quan hệ đều không có, thỉnh hoàng đế bệ hạ nhìn rõ mọi việc, chuyện này thật sự cùng ta không có nửa điểm quan hệ. Tiểu Thúy ngồi ở một bên bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới ở như thế mấu chốt thời khắc, nàng sở nguyện trung thành chủ nhân, cư nhiên trong nháy mắt liền đem nàng bán cái sạch sẽ, đem chính mình thiết cái sạch sẽ. Tiểu Thúy lộ ra âm ngoan tươi cười, hắn rốt cuộc không phải một cái bình thường nữ tử. Ở Miêu Cương trong khoảng thời gian này đã sớm đã tạo thành nàng sắt đá tâm địa. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì đâu, tiểu thư, ban đầu đưa ra muốn diệt trừ hoàng hậu nương nương bất chính là ngài chính mình sao. Ta bất quá chính là đưa ra một cái phương án mà thôi, nói lên chuyện này chủ mưu, ngươi chính là việc nhân đức không nhường ai. Lãnh Ly nhịn không được nhẹ nhàng mà thở dài, vốn dĩ hắn còn đang suy nghĩ, thẩm vấn hai người kia, chỉ sợ là một cái phi thường gian nan quá trình. Nhưng không nghĩ tới chính là, sự tình tựa hồ so với bọn hắn trong tưởng tượng càng thêm dễ dàng. Quả nhiên đâu, hai người kia quan hệ cũng không phải lao không thể tồi, hiện tại bọn họ cho nhau chỉ ra chỗ sai, xem ra sự tình chân tướng đã bắt đầu trồi lên mặt nước. Lúc này Lý Mỹ Nhân leo lên vài bước đi tới Hách Liền Hiên dưới chân, tay chặt chẽ bắt được Hách Liền Hiên hai chân. Hách Liền Hiên gắt gao như mày, nàng cảm thấy như vậy nữ nhân liền tính là đụng vào chính mình, đều sẽ có một loại tương đương ghê tởm cảm giác. Liền đem Lý Mỹ Nhân đá mở ra, lùi lại hai bước duỗi tay, gắt gao ôm Lánh Ly bả vai. Tựa hồ đã chịu kinh hách giống nhau Lý Mỹ Nhân cảm giác được một cổ thật lớn xung lượng, làm hắn cả người đều đá khai đi. Làm một cái thiên kim đại tiểu thư, nàng cả đời đều không có chịu quá như vậy vũ nhục, nhưng vì mạng sống, hắn thật sự là không có cách nào, lại ngay sau đó bỏ lên bỏ tới rồi Hách Liền Hiên bên chân. Hoàng đế bệ hạ thỉnh ngươi tha ta một mạng đi, ta thật là đã chịu cái này nha đầu mê hoặc, cho nên ngay từ đầu ta cũng không có tính toán dùng như vậy âm hiểm thủ đoạn tới đối phó hoàng hậu nương nương. Ta biết, ta hiện tại như thế nào biện giải đều không có tác dụng, nhưng ta hy vọng có thể hay không giữ được ta gia tộc một đường sinh cơ. Lúc này, Hách Liền Hiên mới hiểu được, Lý Mỹ Nhân như thế khẩn cầu cũng không phải vì chính mình, mà là hắn toàn bộ Lý thị gia tộc. Rốt cuộc Lý Duyên Thanh ở trong triều thế lực xem như rắc rối khó gỡ, ở hắn thượng vị phía trước cũng đã có chấm dứt đảng mưu lợi riêng hiểm nghi. Lúc ấy Hách Liền Hiên cũng không có quá mức để ý, hiện tại xem ra quả nhiên là một cái dấu ở trong bóng đêm sâu mọt, nếu không lập tức thanh trừ, hậu quả không dám tưởng tượng. Chương 21 giảo hoạt. Hách Liền Hiên nhẹ nhàng nhíu mày, ngươi hiện tại nói này đó có ích lợi gì đâu. Chẳng lẽ ngươi không biết ta là một cái coi ta như thù người, ta hận nhất chính là các ngươi những người này ở ta mí mắt phía dưới, làm âm mưu quỷ kế tiểu nhân. Khiếm sợ không chỉ là Hách Liền Hiên còn có Lãnh Ly, hắn từ lúc bắt đầu liền biết này toàn bộ kế hoạch là hướng về phía chính mình tới, cũng không có phát hiện động thủ thế nhưng chính là vừa mới tiến cung, Lý đại nhân thân sinh nữ nhi. Lý Mỹ Nhân kỳ thật là ở tuyển tú thời điểm, hắn liếc mắt một cái liền nhìn chúng một cái nữ hải. Cái này nữ hải từ mặt ngoài thoạt nhìn ôn tồn lễ độ, lại còn có mang theo một cổ quyển sách chi khí phía trước. Lãnh Ly tổng cảm thấy chính mình xem nữ hải ánh mắt còn tính có thể, hiện tại xem ra quả thực đã kém đến nhất định nông nỗi. Hắn căn bản là không có thấy rõ này nữ hải đáy mắt bên trong mang theo ác độc chi khí, càng không có phát hiện hắn bên người thế nhưng còn đứng một cái nam cương tiểu nha đầu. Nếu không phải cái này tiểu nha đầu mê hoặc, Lý Mỹ Nhân có lẽ hắn không dám to gan như vậy làm bậy, sử dụng như vậy âm độc đồ vật mưu hại người khác. Hách Liền Hiên cầm người là tức giận, hắn một phách cái bàn, mệnh lệnh thủ hạ thị vệ đem hai người bắt lại, việc này như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa sự tình. Lúc ấy, Lý Mỹ Nhân biết đại thế đã mất, không còn có cứu vãn đường sống, đã là nước mắt giàn giụa ngân. Hắn thực hối hận, vì cái gì nghe xong cái kia tiểu nha đầu nói, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, có lẽ cuối cùng có thể cho nàng một cái kết cục như vậy, cũng so chết giả hậu cung bên trong tốt hơn nhiều đi. Hắn hiện tại duy nhất vướng bận chính là hắn Lý thị gia tộc cùng với phụ thân ngầm làm chút cái gì, hắn tự nhiên là trong lòng biết rõ ràng. Nếu bởi vì chính mình làm mà làm phụ thân đã chịu liên lụy, này liền trở thành toàn bộ gia tộc tội nhân. Cứ như vậy Lý Mỹ Nhân bị quan tiến Lãnh cung bên trong, mà Lãnh cung cũng là bị nghiêm thêm trông coi, căn bản là vô pháp chạy thoát, xem ra Lý Mỹ Nhân cả đời này đều không có suất đầu ngày. Đương Lý Mỹ Nhân phải bị kéo đi ra ngoài thời điểm, phía trước những cái đó khóc thút thít xin tha động tác đột nhiên im bặt, mặt sạch sẽ chính mình nước mắt, tựa hồ biến thành một người khác dường như. Toàn bộ biểu tình cùng ánh mắt cũng trở nên ngoan độc lên, không sai, từ lúc bắt đầu chính là ta đề nghị muốn đem ngươi cấp hại chết. Không biết xấu hổ nữ nhân, có biết hay không bởi vì ngươi tồn tại, toàn bộ hậu cung bên trong sở hữu nữ nhân đều ở vào tuyệt vọng giữa, chẳng lẽ ngươi còn không biết tự xét lại sao? Nếu ngươi ngay từ đầu liền biết là như thế này một cái kết quả, vì cái gì muốn tổ chức tuyển tú đâu? Chẳng lẽ chuyện này phát sinh liền cùng ngươi một chút quan hệ đều không có sao? Lãnh Ly ngẩn người, hắn bỗng nhiên phát hiện, kỳ thật Lâm Mỹ Nhân theo như lời cũng rất có đạo lý. Có lẽ Lý Mỹ Nhân âm hiểm khắc nghiệt thủ đoạn, thật là làm người giận sôi, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, một nữ nhân nếu không phải bị buộc tới rồi nhất định nông nỗi, chỉ sợ là sẽ không nhớ tới dùng như vậy thủ đoạn, làm chính mình lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Nhìn Lý Mỹ Nhân bị kéo lúc đi, khẩu ra ác ngôn bộ dáng, Lãnh Ly nhịn không được đào hốt một ngụm khí lạnh. Không sai. Chuyện này hắn cũng là có nhất định trách nhiệm, nếu hắn có thể ở tuyển tú chi sơ, liền đem sự tình phối hợp hảo, cũng liền sẽ không có như vậy một cái kết quả. Lãnh Ly vận khí xem như thực không tồi, ở sự tình phát sinh nháy mắt, đã chịu thanh âm bảo hộ, nếu tại hậu cung bên trong không có cái thứ hai Lý Mỹ Nhân cùng Tiểu Thúy xuất hiện. Nhanh nhất đổi mới. Khi đó, Lãnh Ly lại phải làm như thế nào tự xử đâu. Đến nơi đây thời điểm. Nàng liền cảm giác chính mình ra đầu tê dại, sau lưng lạnh cả người, tổng cảm thấy chuyện này không có dễ dàng như vậy liền giải quyết, luôn có cái gì kế tiếp. Lúc này ánh mắt mọi người đều đặt ở, ngã ngồi ở một bên, sắc mặt trắng bệnh Tiểu Thúy trên người. Chuyện này đầu sỏ gây tội có thể coi như là tiểu thúy, nếu không phải hắn dâng ra như vậy âm ngoan ác độc miêu cương cổ độc, thanh âm cũng sẽ không đến bây giờ còn lâm vào hôn mê giữa. Lãnh Ly đối hắn chính là không có bất luận cái gì thương tiếc cùng thua thiệt chi tâm, nếu nói Ly Mỹ Nhân có như vậy, tâm tư cũng coi như được với là về tình cảm có thể tha thứ, nhưng người này chính là chết chưa hết tội. Ngươi có biết hay không nhà ngươi chủ nhân chính là bị ngươi hại chết, nếu không phải ngươi mê hoặc hắn, sử dụng ngoan độc kế sách, liền sẽ không rơi vào như vậy một cái kết cục. Hắn hai con mắt giữa, có một loại gần như với bất đắc dĩ hơn nữa bảng hoàng ánh mắt. Cô nương này tuổi cũng không lớn, kỳ thật hắn đối với nội cung rất nhiều chuyện xem đến cũng không phải rất rõ ràng. Hắn chỉ là thực tự nhiên cảm thấy, vật cạnh thiên trạch là trên thế giới này tối cao pháp tắc. Chỉ có ở tranh đấu giữa cuối cùng lưu lại mới là chân chính có thực lực hơn nữa có năng lực người. Cho nên, nam cương người đều là sử dụng loại này, tương đối nguyên thủy tranh đoạt phương thức, mà tiểu thúy còn lại là đem loại này tâm tư đưa tới hậu cung tới. Có lẽ hắn đối với Lý Mỹ Nhân mê hoặc chỉ là xuất từ với đối với chủ nhân bảo hộ, nhưng sự tình lại có một cái hoàn toàn tương phản phát triển phương hướng. Tiểu thúy tựa hồ cũng lâm vào một loại rối rắm giữa, nhẹ nhàng mà thở dài, người thắng làm vua, người thua làm giặc, dù sao chúng ta là thua, không có gì nhưng nói, muốn sắt muốn xẻo tự nhiên muốn làm gì cũng được đi. Này nói đều là đơn giản, Lãnh Ly giác cảm thấy cái này nữ hài đã tới rồi hết thuốc chữa hoàn cảnh. Lại hoặc là nói hắn căn bản là đã đem chính mình sinh tử không để ý, vừa mới bắt đầu làm chuyện này thời điểm, cũng đã không tính toán muốn tồn tại đi ra ngoài. Ngươi vẫn là một cái 17 tuổi tiểu nha đầu, ở biết ngươi tuổi thời điểm ta cũng là thực khiếp sợ, ngươi có biết hay không ta ở 17 tuổi thời điểm, vẫn là cái gì cũng không biết, thiên chân vô tà một cái tiểu nữ hài nhi đâu. Lãnh Ly ngữ khí bên trong có chứa tiếc hận cùng thương tiếc ý tứ, tiểu thúy thật là phạm phải không thể tha thứ tội lỗi. Bởi vì ở Lý Mỹ Nhân toàn bộ cung thuật giữa, hắn bất quá chính là một cái tham dự giả nhân vật. Bày mưu tính kế cùng với chân chính ra tay người trước sau đều là tiểu thúy. Tiểu thúy nâng lên đôi mắt thời điểm hai mắt đã đỏ bừng, ta đây còn có thể thế nào? Chẳng lẽ ngươi cũng không tính toán giết ta, ta cảm thấy loại này khả năng tính không lớn, tuy rằng hoàng hậu nương nương ngươi không có gì đại sự, nhưng ta tưởng hẳn là có người chân chính bị thương mới đúng. Tiểu thúy đoán không sai, xác thật có người bị thương, chỉ là bị thương người kia là Lãnh Ly bên người thị vệ thanh âm mà thôi. Hách Liền Hiên có chút nhịn không nổi nữa, hắn không nghĩ cùng cái này tới rồi hiện tại còn không biết tự xét lại nha đầu thối tốn nhiều miệng lưỡi. Liền vọt đi lên, nắm chặt tiểu thúy cổ áo, ta không nghĩ cùng ngươi nhiều lời chút cái gì, chạy nhanh đem giải dược giao ra đây, ngươi đoán không sai, thật là có người trúng độc, phía trước còn ở hôn mê giữa. Ngươi cho rằng chúng ta bày ra thiên la địa võng, diễn này ra diễn là cho ai xem. Tự nhiên chính là muốn cho ngươi lấy ra giải dược tới cứu người. Chương 22 Tiểu Thúy. Tiểu Thúy biểu tình có chút quỷ dị, hình như là đã biết cái gì đến không được sự tình, tươi cười cũng trở nên đáng sợ lên. Nói cho ngươi đâu, cái này độc là không có giải dược, nếu muốn giải dược nói liền đi Nam Cương lấy, chỉ tiếc ngàn dặm xa xôi một đi một về chỉ sợ muốn mấy tháng thời gian, thật là không biết, vị kia chúng độc người có thể hay không căng đi xuống. Lúc này thật là đem Lãnh Ly cấp hoảng sợ. Đương Tiểu Thúy nói ra không có giải dược mấy chữ thời điểm, nàng bắt đầu đầu váng mắt hoa, thiếu chút nữa không ngã ngồi trên mặt đất. Vì cái gì không có giải dược? Sao có thể đâu? Ngươi nếu sẽ hạ độc, liền khẳng định là sẽ có giải dược, nếu không một khi xuất hiện ngoài ý muốn tình huống thương tới rồi chính mình, chẳng lẽ các ngươi liền không có bất luận cái gì biện pháp giải quyết sao? Nàng phân tích vẫn là rất có đạo lý, hạ độc người trong tay khẳng định là sẽ nắm giải dược. Bởi vì hắn muốn thời khắc phòng bị có cái gì ngoài ý muốn tình huống xuất hiện. Nhưng lúc này tiểu thúy nha đầu trên mặt lại xuất hiện một loại quyết tuyệt biểu tình, thật giống như là đang nói, dù sao ta đem tiền muốn xuất ra tới thể sống chết không lấy ra tới cũng là một cái chết, ta vì cái gì muốn thay các ngươi cứu người đâu. Hắn nếu từ lúc bắt đầu cũng đã tồn ác độc tâm tư, vậy xem như muốn chết cũng muốn lôi kéo một người chôn cùng. Nhìn tiểu cô nương đáy mắt bên trong xuất hiện tuyệt vọng cùng với rất nhiều ánh mắt, Hách Liền Hiên trong lòng vừa động. Hắn bỗng nhiên cảm thấy này bên người những người này tựa hồ so với hắn trong tưởng tượng muốn phức tạp, cẩn thận ngẫm lại cũng cảm thấy sống lưng lạnh cả người. Nhẹ nhàng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, giống như hạ định cái gì quyết tâm dường như vậy đi, nếu nói ngươi có thể lấy ra giải dược, cuối cùng làm cái kia chúng độc người thoát đi hiểm cảnh, ta liền đáp ứng ngươi, ít nhất tha cho ngươi một mạng bất tử, ta có thể đem ngươi phóng tới ngươi chủ nhiệm Lý Mỹ Nhân bên người đi, thế nào? Cái này giao dịch có thể đi. Nay đã là Hách Liền Hiên sở có thể cấp ra tối cao điều kiện, rốt cuộc, giao dịch chính là hai bên mặt, muốn xuất ra chính mình đòn sát thủ, đối phương trong tay nắm hắn di động thật là làm Hách Liền Hiên có chút trứng chọi đá. Tiểu Thúy có chút ngoài ý muốn, tuy rằng không biết chúng độc chính là ai, khẳng định là hoàng hậu nương nương tẩm cung một cái tiểu tạp dịch hoặc là tiểu cung nữ mà thôi, tuyệt đối không phải cái gì kinh thiên động địa đại nhân vật. Nếu hoàng hậu nương nương cũng không có bất luận cái gì sai lầm, kia vì cái gì này vài người trên mặt đều lộ ra tương đương nôn nóng cùng với nghiêm túc biểu tình. Chúng độc rốt cuộc là ai? Cư nhiên làm cho bọn họ vài người như thế thương tâm. Lúc này tiểu thúy trong lòng có một loại mặt khác ý tưởng, hắn bỗng nhiên bắt được Hách Liền Hiên uy hiếp, nếu hắn đối đông đảo người thật là phi thường coi trọng, cũng liền chứng minh chính mình có thể lợi dụng giải dược chuyện này, nhắc tới ra càng nhiều yêu cầu. Hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, thanh âm cũng cất cao mấy cái âm điệu, vốn dĩ nằm liệt ngồi ở mà, tiểu thúy đột nhiên đứng lên. Ta đây nói thật cho ngươi biết, ta trên người là có giải dược, hơn nữa, nếu ta không nói cho các ngươi giải dược nếu là cái nào, các ngươi hoàn toàn đều phân rõ không ra, cho nên các ngươi không cần mưu toan từ ta trên người lục soát ra chút cái gì. Tiểu thuyết càng tốt đổi mới càng mau. Câu này nói ra tới thời điểm đã mang theo uy hiếp ngữ khí, dù sao bất quá là vừa chết, lúc này tiểu thúy đã sớm đã đập nồi dìm thuyền. Ở đối mặt Hách Liền Hiên cùng Lãnh Ly thời điểm, trong lòng cư nhiên không có một tia sợ hãi chi tâm. Lãnh Ly gắt gao như mày, vậy ngươi muốn làm gì? Tiểu thúy nhẹ nhàng cười cười, các ngươi đem ta thả ra cung đi, ta liền có thể đem giản yếu giao cho các ngươi, yên tâm, thuốc đến bệnh trừ ta là tuyệt đối không có khả năng gạt người. Hách Liền Hiên cùng Lãnh Ly đều là trong lòng chấn động, hai người mới phát hiện này gần mười mấy tuổi tiểu nữ hài so với bọn hắn trong tưởng tượng lao luyện thành thục nhiều. Hắn thế nhưng có thể sử dụng chính mình trong tay giải dược coi như một cái lợi thế, ở cuối cùng thời điểm còn chính mình một cái tự do. Như vậy uy hiếp lời nói cư nhiên xuất từ với một nữ hài tử trong miệng, thật là lệnh nhân tâm kinh run sợ, không thể tưởng tượng. Khoảnh khắc chi gian, Lãnh Ly quả thực liền phải đáp ứng người này yêu cầu, rốt cuộc đối nàng tới giải nghĩa âm an nguy vốn dĩ giảng là quan trọng nhất. Hắn không hy vọng thanh âm bởi vì chuyện này vứt bỏ tánh mạng, hắn còn muốn cùng chính mình âu yếm tình lang xa chạy cao bay, quá bình thường sinh hoạt đâu. Lãnh Ly đôi mắt đặt ở Hách Liền Hiên trên người, hắn biết, chân chính nắm giữ sinh sát quyền to chính là trước mắt người nam nhân này. Liên tính hắn cỡ nào muốn đáp ứng người này yêu cầu, vẫn là muốn xem Hách Liền Hiên tâm tư. Mà Hách Liền Hiên cũng biết, chuyện này không phải là nhỏ, nếu chính mình không đáp ứng, cuối cùng tạo thành thanh âm không có thể được cứu vớt, như vậy Thanh Phong cùng Lãnh Ly hai người chỉ sợ cũng sẽ hận chính mình cả đời đi. Tuy rằng Hách Liền Hiên là một cái cao cao tại thượng địa phương, nhưng là hắn đối bên người người cái nhìn là tương đương để ý. Đặc biệt là Lãnh Ly, hắn cảm thấy, liền tính là mất đi thiên hạ, nhất định phải làm nữ nhân này hạnh phúc. Cho nên nhìn đến Lãnh Ly khẩn cầu ánh mắt là Hách Liền Hiên nhẹ nhàng thở dài, tính, còn không phải là một cái tiểu cô nương mà thôi, rời đi hoàng cung đại nội cũng liền đối bọn họ không có gì uy hiếp, thả liền thả đi. Liền ở Hách Liền Hiên muốn hạ mệnh lệnh, phong tiểu thúy thời điểm, bên cạnh vài tên thị vệ quỳ xuống dưới. Không thể à, hoàng đế bệ hạ nếu làm như vậy, đó chính là khai khơi ròng, biết cái này nha đầu phạm chính là tội ác tẩy trời chi tội, nếu không thể giết một cảnh trăm, loại chuyện này càng ngày càng nhiều, hoàng đế bệ hạ ngươi uy nghiêm cũng liền quét rác. Lúc này Hách Liền Hiên bỗng nhiên cảm thấy liền đau đầu, hơn nữa một cái đầu đã hai cái lớn. Hắn không biết chuyện này nên như thế nào giải quyết, nhưng cái đó tiến gián thị vệ theo như lời cũng không sai, chính mình trừ bỏ là một cái trượng phu ở ngoài, vẫn là vua của một nước. Hắn làm bất luận cái gì một cái quyết định đều đối hắn uy nghiêm có cực đại ảnh hưởng, nếu hắn đem một cái như thế âm ngoan ác độc nữ nhân thả ra ngoài cùng, như vậy chính mình uy nghiêm, đích sắc liền từ đây quét rác. Nếu còn có người làm ra đồng dạng sự tình, tới uy hiếp hoàng đế cùng hoàng hậu hai người, như vậy hậu quả đem không dám tưởng tượng. Việc này đã tới rồi một cái phi thường rối rắm nông nỗi, Hách Liền Hiên đông nhiên cảm thấy cả đời này sở làm lựa chọn giữa, đều không có giống hôm nay như vậy bất đắc dĩ, phảng phất lựa chọn bất luận cái gì một bên đều có không ổn địa phương. Lãnh Ly đi qua, gãi gãi Hách Liền Hiên tay háo, đem thanh âm áp đến thấp nhất. Ta biết ngươi là vua của một nước, ở ngươi trong lòng đều có chính mình một phen cái nhìn, tuy rằng nói tại đây chuyện thượng, ta là hy vọng ngươi có thể cứu một cứu Thanh Âm, nhưng, liền tính là ngươi làm ra bất luận cái gì quyết định cùng lựa chọn, ta đều sẽ không trách ngươi. Lúc này Lãnh Ly bày ra ra chính mình độc đáo nữ tính mị lực, hắn không chỉ là dịu dàng hiền huệ. Hơn nữa, ở như thế gian nan lựa chọn dưới cũng không có cấp Hách Liền Hiên có rất lớn áp lực, hắn thậm chí không có đem chính mình trong lòng duy nhất thỉnh cầu nói ra. Duy nhất muốn làm chính là, không cần tại đây chuyện thượng cấp Hách Liền Hiên rất lớn áp lực, hắn có thể dựa theo ý nghĩ của chính mình, lựa chọn chính xác nhất cách làm. Chương 23 giao dịch. Ai? Hắn nhịn không được khe khẽ thở dài, phất phất tay, trước đem hắn giam lỏng lên, chuyện này, ta yêu cầu suy xét một đoạn thời gian, đích xác vẫn là có thời gian có thể suy xét. 3 ngày kỳ hạn chưa quá, còn có cuối cùng 10 mấy canh giờ. Kỳ thật Hách Liền Hiên cũng không phải một cái do dự không quyết đoán người, hắn chỉ là cảm thấy chuyện này không phải là nhỏ, hắn không thể lập tức làm ra quyết đoán, cho nên thỉnh cho hắn một ít suy xét thời gian. Nhưng là tại đây suy xét quá trình giữa, có lẽ nó ở đã chịu ngoại giới ảnh hưởng khi, cũng sẽ làm ý nghĩ của chính mình có điều thay đổi. Cứ như vậy Tiểu Thúy trước bị tạm thời giam lỏng lên, đem nàng cấp lôi đi trong nháy mắt, trên mặt lộ ra một loại gần như với lạnh băng tươi cười. Lúc này mới thấy rõ ràng, bình thường cao cao tại thượng nghiêm túc gâm lãnh hoàng đế bệ hạ, còn cất giấu một viên bị người khác suy nghĩ hoạt động nội tâm, đặc biệt là đối hoàng hậu nương nương cảm tình không có bất luận kẻ nào có thể thay thế. Nay tiểu nha đầu thậm chí đã có thể dự kiến tới rồi, mấy cái giờ lúc sau kết quả. Vị này hoàng đế bệ hạ là sợ nhất chính mình bên người người bi thống, cho nên hắn cuối cùng lựa chọn như cũ sẽ thả chính mình. Hai người tương hại lấy này nhẹ, hai người tương lợi lấy này trọng, có lẽ đây là Tiểu Thúy đến bây giờ còn thập phần tự tin nguyên nhân chí nhất. Các ngươi mấy cái cũng đều tưởng đi xuống đi, làm ta hảo hảo suy nghĩ một chút. Hách Liền Hiên ngồi ở ghế trên, dùng đôi tay không ngừng xoa nắn chính mình huyệt thái dương, thật là thực đau đầu, đến bây giờ mới thôi, hắn còn không biết nên làm như thế nào quyết đoán. Hắn cho chính mình hạn định 2 cái canh giờ, 2 cái canh giờ lúc sau, vô luận như thế nào hắn cần thiết phải làm ra chính xác nhất giai đoạn, có lẽ quyết định này đối hắn tới giảng, là được cái này mất cái khác. Lãnh Ly bỗng nhiên cảm thấy trong đại điện không khí phi thường áp lực, nàng muốn đi ra ngoài đi vừa đi. Rốt cuộc cuối cùng, quyền quyết định ở Hách Liền Hiên trong tay, hắn gấp cái gì đều không thể rút. Nhưng nàng không nghĩ vào lúc này, cấp Hách Liền Hiên bất luận cái gì áp lực tâm lý, nhưng hắn đi ra thời điểm, nên diện liền phát hiện vẻ mặt bi thống chi sắc Thanh Phong. Lãnh Ly trong lòng vừa động, hắn bỗng nhiên cảm giác được trong lòng có thứ gì, bỗng nhiên buông lỏng lên, làm hắn cảm thấy trong lòng không đành lòng. Thanh Phong à, chuyện này ta thật sự là bất lực, nếu sự tình kết quả, cũng không có ngươi trong tưởng tượng như vậy hoàn mỹ. Ngươi nhưng ngàn vạn không cần hận hoàng đế bệ hạ, hắn cũng là có chính mình khổ chung. Thanh Phong vành mắt đã đỏ lên, hắn rôi tay sờ sờ chính mình, đã trắng bệnh sắc mặt. Ta đã biết, hoàng đế bệ hạ làm chuyện gì ta đều sẽ không trách cứ hắn, rốt cuộc hắn có trách nhiệm của chính mình cùng ý tưởng. Ta chỉ là suy nghĩ, nếu Thanh Âm thật sự xảy ra chuyện gì, ta đây liền tìm một chỗ, hảo hảo bồi bồi nàng, rốt cuộc tại đây cả đời đều là dãi nắng dầm mưa. Chưa từng có quá mấy ngày ngày tháng thoải mái, ta đã từng hỏi qua hắn, cả đời này nhất nghĩ tới sinh hoạt là như thế nào, hắn cảm thấy, tìm một cái non xanh nước biếc địa phương, loại vài mẫu đất cằn, có mấy cái. Tiểu Phong ở cùng yêu nhất người ở bên nhau, chính là tại đây trên đời hạnh phúc nhất sự tình, vô luận như thế nào, ta sẽ thay nàng đạt thành nguyện vọng này. Nói tới đây thời điểm, Thanh Phong đôi mắt bên trong đã bắt đầu xuất hiện đám sương, đừng có nước mắt không nhẹ đạn. Thanh Phong không phải một cái tùy tiện rớt nước mắt nam nhân, nhưng lúc này thật lớn bi thương dũng đi lên, là nó sở vô pháp thừa nhận. Đến nơi đây, thời điểm, Lãnh Ly cũng rốt cuộc nhịn không được, nàng che lại mặt, muốn đem chính mình trong mắt nước mắt che giấu qua đi, phát hiện căn bản chính là không làm nên chuyện gì. Lãnh Ly vốn dĩ chính là cái cảm tính người, nàng tổng cảm thấy bằng chính mình thông minh cùng tài trí, tổng có thể đem sở hữu sự tình làm được thực hoàn mỹ. Ở Tiểu Thúy đưa ra yêu cầu này phía trước, hắn đều thực tự tin cảm thấy, Thanh Âm nhất định sẽ không có việc gì. Nhưng sự tình phát triển chuyển biến bất ngờ, hắn không nghĩ tới, Tiểu Thúy cái này cô nương so nàng trong tưởng tượng muốn phiền toái rất nhiều, hắn đưa ra một cái làm bất luận kẻ nào đều không thể tiếp thu điều kiện. Hoàng hậu nương nương ngươi cũng không cần bi thương, kỳ thật sinh tử có mệnh, phú quý ở thiên, ở chúng ta quyết định phải làm trở thành bên người thị vệ cái này chức nghiệp phía trước cũng đã có sung túc chuẩn bị tâm lý, có lẽ thanh âm biết, bởi vì nàng cứu giúp mà làm hoàng hậu nương nương tránh được một kiếp, trong lòng cũng nên là thực vui vẻ đi. Lãnh Ly bỗng nhiên cảm thấy, không trung tựa hồ bỗng nhiên âm trầm lên, này muốn trời mưa sao? Chúng ta qua đi nhìn xem thanh âm đi. Không biết hiện tại thế nào. Hai người đi vào thanh âm giường phía trước, phát hiện cô nương này sắc mặt càng ngày càng khó coi, đã xuất hiện tử vong hôi bại chi sắc. Lão thái y ngồi ở mép giường thực bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình đã bất lực, nhiều nhất còn có thể kiên trì mấy cái canh giờ qua đi liền hắn đều không có biện pháp. Thanh Phong còn lại là ngồi ở mép giường, biểu tình cũng trở nên bình tĩnh lên, đương hắn quyết định tiếp thu một việc lúc sau, liền sẽ không lại có mặt khác ý tưởng. Có lẽ tựa như hắn theo như lời, nếu hai người đều sẽ ở bên nhau, chỉ là dùng mặt khác một loại phương pháp mà thôi. Lãnh Ly nhịn không được liếm liếm khô khốc môi, không biết muốn nói chút cái gì hảo, đột nhiên linh quang chợt lóe, có lẽ chuyện này cũng không có trong tưởng tượng như vậy phức tạp, có lẽ có thể nghĩ ra này đẹp cả đôi đảng hảo biện pháp đâu. Lão thái y, ta muốn hỏi ngươi, nếu nói ngươi tìm được rồi, cái này chăm đủ chi trùng, độc tố nguyên lai phối phương, ngươi hay không có thể tìm được giải độc phương thuốc đâu? Lão thái y gật gật đầu, kia khẳng định là không có vấn đề, loại này độc tố phiền toái nhất chính là, mỗi một cái chủng loại chăm đủ chi trùng, độc tố đều là hoàn toàn không giống nhau. Nói cách khác, chỉ cần ta biết, đây là nào một loại chăm đủ chi trùng độc tố, như vậy chúng ta sẽ nhanh chóng, thông qua loại này độc tố tới ứng đối, phối trí giải dược. Một câu, đem bốn dĩ đã hoàn toàn mất đi tín nhiệm Lãnh Ly nói trước mắt sáng ngời, không sai, hắn muốn chính là câu này trả lời, hắn xông lên phía trước nắm chặt lao thái y hề bả vai. Những cái đó sâu đều đã bị chém thành vài đoạn, đem thi thể mang lên làm ngươi nhìn xem được chưa? Lão thái y ghi rối tay sờ sờ chính mình trong râu, hẳn là vẫn là có thể đi, chỉ cần có một chút có thể cung cấp cho ta nghiên cứu đồ vật là được. Lãnh Ly chạy nhanh phân phó thủ hạ, đem ở mấy ngày phía trước thanh trừ đi ra ngoài sở hữu chăm đủ chi trùng những cái đó hỗn độn chi vật chạy nhanh tìm trở về. Chính là Lãnh Ly khôn khéo địa phương, lúc ấy hắn bị sợ hãi, hách liền hiên làm thủ hạ những cái đó tiểu thái giám nhóm đem trên mặt đất hỗn độn toàn bộ dọn dẹp đi ra ngoài. Lãnh Ly âm thầm dặn dò những cái đó tiểu thái giám, trước đêm này đó có độc đồ vật phóng lên, trước không cho ném xuống. Phía trước lao thái y ghi cũng không biết, mấy thứ này còn ở, cho nên liền không có đưa ra như vậy một cái phương pháp. Hiện tại xem ra, lúc trước Lãnh Ly một động tác thật là cứu thanh âm một mạng. Quả nhiên đem những cái đó sâu thi thể lấy tới, lao trung y ghi trước mắt sáng ngời, không sai, chính là thứ này, ta chỉ cần một canh giờ thời gian. Chương 24 phối dược. Không đến một canh giờ thời gian, Lão Thái y cũng đã đem giải dược phối chế ra tới, quả nhiên Lão Thái một là toàn bộ vương cung bên trong, có thủ đoạn nhất cao siêu liệu độc thánh thủ. Đem phối chế ra tới giải dược nhét vào thanh âm trong miệng, thanh âm đã xuất hiện hôi bại chi sắc sắc mặt, đồng nhiên dần dần chuyển biến tốt đẹp lên, cũng liền chứng minh này đó dược là dùng được. Là cái dạng này, bởi vì hắn trúng độc thời gian tương đối trường. Cho nên một bộ dược tề là khẳng định giải quyết không được, trải qua 3 ngày chậm rãi điều dưỡng, thân thể của nàng sẽ chậm rãi khôi phục bình thường, các ngươi cũng không cần quá sốt ruột. Làm người vốn dĩ huyền một lòng, rốt cuộc buông đi, bên cạnh cái kia tiểu cung nữ cũng là thực vui vẻ. Chạy nhanh đem tin tức này nói cho hoàng đế bệ hạ, phỏng chừng lúc này hắn còn ngồi ở chính mình thư phòng dầu dị không vui, rồi dám nên như thế nào lựa chọn đâu. Lãnh Ly bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Nghịch ngợm chớp chớp mắt, Thanh Phong ngươi trước nhìn thanh âm, ta hiện tại liền đem cái này cô nương phó thác cho ngươi, ngàn vạn không cần ra bất luận cái gì sai lầm. Mà cái này lệnh người vui vẻ tin tức, tự nhiên là có Lãnh Ly tự mình truyền đạt cấp Hách Liên Hiên, đi tới ngự thư phòng phụ cận. Lãnh Ly nhẹ nhàng, ho khan một tiếng, đem chính mình nguyên lai một bộ vui sướng biểu tình bị ẩn tàng rồi lên. Khu khu, Lãnh Ly bỗng nhiên sinh ra trêu đùa Hách Liên Hiên tâm tư. Hắn cũng không có tính toán đem cái này lệnh người vui vẻ tin tức nói thẳng ra tới. Hắn muốn được đến cuối cùng cái kia đáp án, nàng muốn biết Hách Liên Hiên rốt cuộc là lựa chọn như thế nào. Nàng tay chân nhẹ nhàng đi vào ngự thư phòng, phát hiện Hách Liên Hiên chính ôm đầu ngồi ở chính mình án thư, cả người đều đã lâm vào một loại bàng hoàng bất đắc dĩ. Nhìn đến này một bộ cảnh tượng, Lãnh Ly khe khẽ thở dài, thiếu chút nữa liền phải đem lời nói thật nói ra, nhìn đến Hách Liền Hiên như vậy rối rắm biểu tình, hắn thật là có chút đau lòng a. Nhịn nửa ngày mới tay chân nhẹ nhàng đi qua, thời gian lập tức liền phải tới rồi, thật sự là chậm trễ không dậy nổi, ngươi cuối cùng đáp án là cái gì? Hách Liền Hiên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Lãnh Ly một đôi tỏa sáng đôi mắt, hắn bỗng nhiên cảm thấy tuy rằng nói nam nhân này đây đại nghĩa vì trước, nhưng là có chút đồ vật mất đi, còn có thể lại đem nó lộng trở về, nhưng ở chính mình sinh mệnh bên trong, tổng hội có chút đồ vật là một khi mất đi, liền hoàn toàn không chịu chính mình nắm giữ. Ai? Ta đã biết, kỳ thật vừa mới ở ngươi tiến vào trong nháy mắt kia, ta cũng đã làm tốt cuối cùng quyết đoán, ta quyết định, phóng Tiểu Thúy đi. Hách Liền Hiên biết, thanh âm là ở bảo hộ Lãnh Ly quá trình giữa thân bị trọng thương, nếu thanh âm có cái gì không hay xảy ra, Lãnh Ly cả đời này đều sẽ trong lòng bất an. Vô luận như thế nào ta đều không thể làm ngươi sinh hoạt ở ấy náy cùng bất đắc dĩ bên trong. Lãnh Ly đột nhiên lệ nóng doanh trọng. Vọt đi lên ôm chặt lấy Hách Liền Hiên, ta liền biết ngươi sẽ như vậy lựa chọn, bởi vì ngươi trước nay đều là một cái có tình có nghĩa hảo nam nhân. Hách Liền Hiên cười khổ lắc lắc đầu, hảo, nếu đã làm quyết đoán, chúng ta chạy nhanh hỏi Tiểu Thúy lấy giải dược đi, việc này không nên chậm trễ, ta cảm thấy hiện tại thanh âm đã chống đỡ không được nhiều thời gian dài. Liên ở Hách Liền Hiên ngẩng đầu trong nháy mắt, hắn phát hiện Lãnh Ly trên mặt, đồng nhiên xuất hiện một loại phi thường không hài hòa nghịch ngợm biểu tình, hắn đột nhiên trong lòng chấn động, đây là đã xảy ra cái gì? Như thế nào? Cảm giác sự tình có chút không quá thích hợp đâu. Chẳng lẽ nói, khu khu, ta đây chính thức nói cho ngươi à, thanh âm trên người độc đã giải khai, vị kia lão thái y thật là quá thần kỳ, hắn thông qua trăm đủ chi trùng độc tố nghiên cứu, đúng là phối ra giải dược, thế nào? Kinh hỉ không? Bất ngờ không a? Tự nhiên là kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Nga, ngươi được đến tin tức này không nói cho ta, cư nhiên muốn dùng loại này phương pháp tới thử ta, ngươi cái này tiểu nha đầu càng ngày càng nghịch ngợm. Lãnh Ly sinh rối đầu lưỡi, ta chính là muốn biết ngươi ở mấu chốt thời khắc ta muốn như thế nào lựa chọn sao, bất quá ngươi cuối cùng lựa chọn không có làm ta thất vọng. Hơn nữa việc này ta muốn nói cho ngươi, vô luận như thế nào ta đều sẽ không làm ngươi lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Ta nhất định sẽ tìm ra một cái đẹp cả đôi đàng phương pháp. Sự tình rốt cuộc hạ màn, tâm ngoan độc cay Lý Mỹ Nhân cùng với Tiểu Thúy, đã chịu ứng có trừng phạt. Mà trong triều đình rất có thực lực Lý Đại Nhân, bởi vì chuyện này mà thực lực giảm đi. Có lẽ đây là trong truyền thuyết nhờ họa được phúc đi, trên triều đình một viên độc trùng cũng như vậy bị dần dần rút ra. Thanh âm một chút khôi phục ý thức, thân thể từng ngày hảo lên. Nhưng hắn biết trong khoảng thời gian này cư nhiên đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, hắn cũng lâm vào tự trách bên trong. Thật sự là thực xin lỗi à, ngày đó chăn thật là ta ôm lại đây, nhưng là ta không biết chăn bên trong cư nhiên đã bị người động tay chân. Lãnh Ly chớp chớp mắt, ngươi tự trách cái gì à? Ngày đó nếu không phải ngươi cứu ta, phòng trừng nằm ở chỗ này hơi thở thoi thóp liền biến thành ta. Sự tình rốt cuộc đi qua, hậu cung bên trong cũng tạm thời khôi phục bình tĩnh. Tuy rằng trong đó có lẽ còn có sóng ngầm kích động, này Lãnh Ly tin tưởng, chỉ bằng chính mình thông minh tài trí, nhất định sẽ đem này đó không hài hòa sự tình toàn bộ giải quyết. Một khi đã như vậy khoảng thời gian trước ngươi cùng ta để sự tình, ta liền có thể vì các ngươi làm chủ. Thanh âm khuôn mặt nhỏ đỏ lên, hắn đương nhiên biết, Hoàng hậu nương nương sở chỉ chính là sự tình gì. Thuyền tú chuyện này đã hạ màn, mà Hoàng đế bệ hạ bên kia cũng xuống tay vì Hoàng hậu nương nương tìm kiếm tân thị vệ người được chọn. Một khi tuyển tới rồi tân bên người thị vệ, thanh âm liền có thể trước cảm ơn chính mình trên vai gánh nặng, liền có thể cùng thanh phong, quá tiêu giao tự tại sinh hoạt đi. Bởi vì tại đây chuyện thượng, thanh âm cùng thanh phong hai người đều lập hạ không nhỏ công lao, cho nên Lãnh Ly cùng Hách Liền Hiên thương lượng một chút, cần thiết phải cho hai người vừa lòng sinh hoạt. Đêm đã nhập thâm, khoảng thời gian trước đã phát sinh sự tình, còn làm Lãnh Ly lòng còn sợ hãi, chỉ cần nhìn đến chăn, nàng liền nhịn không được co rúm lại một chút. Hách Liền Hiên làm Lãnh Ly hiện tại tinh thần trạng thái tựa hồ có chút không quá thích hợp, mấy ngày nay liền tính là bận về việc chính vụ, sẽ ở đi vào giấc ngủ phía trước trở lại tẩm cung bên trong tử bồi Lãnh Ly đi vào giấc ngủ. Nhìn Lãnh Ly nhìn, trên giường chăn có chút sững sờ. Hách Liền Hiên nhịn không được, đi qua, nhẹ nhàng ôm vòng lấy đối phương eo, ngươi hiện tại có chăn sợ hãi chứng. Đừng nghĩ nhiều như vậy, ta đã ở tẩm cung chung quanh tăng số người nhân thủ, thấy lấy tiến tẩm cung đồ vật đều sẽ trải qua nhiều người nghiêm khắc si tra, này sẽ tuyệt đối không có khả năng có vấn đề. Cái này kêu làm ngã một lần khôn hơn một chút, Hách Liền Hiên thường xuyên ta ở Lánh Ly bên người chiếu cố, mới xảy ra khoảng thời gian trước. Có chuyện, mà từ đây lúc sau, Hách Liền Hiên tự mình tìm người phụ trách tẩm cung chung quanh an toàn vấn đề. Lánh Ly lớn lên trường đôi mắt, ta không ngươi trong tưởng tượng như vậy yếu ớt, bóng ma tâm lý luôn là sẽ có một ít, nhưng cũng không đến mức cái gì chăn sợ hãi chứng đi. Tuy rằng xem đời này ta còn là nhịn không được sẽ sống lưng lạnh cả người, có chút không tốt ý tưởng, bất quá không chậm trễ buổi tối ngủ a. Chương 25 kết cục. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Lánh Ly trong lòng vẫn là run bần bật. Đáng tiếc nha, buổi tối ngủ đều là muốn cái chăn, cái này bóng ma tâm lý chỉ có thể chậm rãi khắc phục. Con hảo mỗi ngày ngủ đều là từ Hách Liền Hiên bồi, đắp lên chăn trong nháy mắt kia, Lánh Ly ngươi cảm thấy có ngắn ngủi ra đầu tê dại, là ngã vào Hách Liền Hiên ôm ấp trong nháy mắt liền đem những cái đó làm người không mau hồi ức hoàn toàn đi trừ bỏ. Hách Liền Hiên cùng Lánh Ly vì Thanh Phong cùng Thanh Âm hai người, ở Hoàng Cung ở ngoài tìm một cái non xanh nước biếc địa phương, che lại một tòa trang viên này chính là dựa theo Thanh Âm phía trước nguyện vọng sở kiến tạo. Ở non xanh nước biếc chi gian mấy sở phòng ở, hơn nữa vài mẫu đất cằn, đây là hai người hạnh phúc nhất một cái tiểu thiên địa, kỳ thật Lánh Ly phát hiện, Thanh Âm cái này cô nương nguyện vọng thật rất bình phàm chất phác. Có lẽ là bởi vì cả đời này sóng to gió lớn xông qua quá nhiều, ở hắn trong lòng nhất bình phàm, bình thường cũng chính là nhất hạnh phúc sự tình. Ngươi ở ta bên người chiếu cô ta thời gian dài như vậy, đột nhiên muốn đi, lòng ta thật đúng là chính là có điểm luyến tiếc. Lánh Ly nhịn không được đỏ vành mắt, hắn xoa xoa chính mình hai mắt, tận lực nhịn xuống không cho nước mắt rơi xuống. Hắn biết này đối Thanh Âm tới giảng là một cái khác sinh hoạt bắt đầu, tuy rằng hai người lập tức liền phải phân biệt, Lánh Ly vẫn là hy vọng có thể cho Thanh Âm nhất chân thành chúc phúc. Thanh Âm cũng có chút lưu luyến không rời, chỉ là thiên hạ đều bị tán yến hội, như vậy bình phàm bình thường sinh hoạt là hắn sở lựa chọn, chỉ cần lựa chọn liền sẽ thẳng tiến không lùi, sẽ không có bất luận cái gì cố kỵ. Hoàng hậu nương nương, nếu ngươi cùng bệ hạ có rảnh, có thể đến non xanh nước biếc trang viên tới xem chúng ta liền vẫn luôn ở tại nơi đó, khẳng định không rời đi. Lánh Ly chạy nhanh gật gật đầu, chúng ta nhất định sẽ đi. Cũng may bọn họ sở lựa chọn trang viên địa điểm, khoảng cách đô thành cũng không quá xa, ra khỏi thành lúc sau hướng tây, 4 km liền có thể tới, ra roi thúc ngựa chỉ cần mấy cái canh giờ. Kỳ thật, vài người gặp mặt không phải một kiện chuyện khó khăn, làm Lánh Ly giác có chút khổ sở sự, về sau không bao giờ có thể cùng Thanh Âm ở bên nhau sớm chiều ở chung. Đưa một người cùng ngươi ở bên nhau thời gian lâu rồi, liền sẽ trở thành một loại thói quen, đưa người này rời đi chính mình thời điểm, liền sẽ cảm thấy phi thường không thói quen. Lánh Ly không bỏ được bạc đại Thanh Âm, nếu là xuất giá, chính là yêu cầu của hồi môn, hắn cùng Thanh Âm chuẩn bị phi thường phong phú của hồi môn. Quả thực muốn đem chính mình bên người này đó vàng bạc tài bảo tất cả đều đưa ra đi. Lánh Ly biết Thanh Âm là một cái anh khí nữ hài, diện mạo tuấn mỹ xinh đẹp lại không quá sẽ trang điểm, cũng không biết là hai người đêm tân hôn, sẽ là như thế nào một phen tình cảnh. Nghĩ đến đây thời điểm, Lánh Ly liền nhịn không được đỏ mặt, thuận tay vô vô Thanh Âm bả vai, duỗi tay đưa qua đi một khối lệnh bài. Này khối lệnh bài đâu, chẳng khác nào là ta cá nhân chuyên trúc tín vật. Nếu các ngươi có chỗ nào yêu cầu hỗ trợ, hoặc là có cái gì tin tức yêu cầu truyền lại, có thể thông qua này khối lệnh bài thẳng tới trong cung. Này lệnh bài chính là tương đương chân quý Nga, người bình thường ta đều sẽ không đưa cho nàng. Thanh Âm gật gật đầu, hắn biết đây là hoàng hậu nương nương đưa cho chính mình quý trọng nhất một cái lễ vật, liền tính là về sau này khối lệnh bài bọn họ là không dùng được, cũng muốn thời thời khắc khắc đặt ở tâm trên người, trở thành một cái vĩnh cửu. Miễn phí đọc. Nghiệm tưởng. Thanh Âm đi ngày đó nhưng coi như là mênh mông cuồn cuộn, Hách Liền Hiên cùng Lánh Ly hai người bàn cho bảo vật suốt chứa đầy hai đại xe. Thanh Phong tỏ vẻ, chính mình cùng Thanh Âm hai người nhật tử dùng không đến nhiều như vậy đồ vật, nhưng Hách Liền Hiên vẫn là quyết ý muốn đem mấy thứ này ban thưởng đi xuống. Dù sao cũng là tại bên người, bán mạng thời gian dài như vậy, tổng không thể đơn giản như vậy, liền đuổi rồi đi, cũng có vẻ hoàng đế bệ hạ quá mức khắc nghiệt không phải. Thứ này nếu là ban thưởng cho các ngươi phải hảo hảo cầm, về sau ngàn vạn không cần quá khắt khe chính mình. Kỳ thật hai người ban thưởng đồ vật đã đủ Thanh Phong cùng Thanh Âm an an ổn ổn quá đời trước năm tháng, mà này đơn giản bình phàm hạnh phúc là hai người đã từng dùng sinh mệnh đổi trở về, cũng coi như được với là không gì đáng trách. Thanh Phong rốt cuộc mang theo Thanh Âm đi rồi, Lãnh Ly thật đúng là có chút mất mát, hắn nhẹ nhàng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngồi ở to như vậy tẩm cung bên trong, trong lòng lại là trống rỗng. Lúc lên đèn, Hách Liền Hiên tay chân nhẹ nhàng tiến vào tẩm cung mới biết được, mấy ngày nay bởi vì Thanh Âm rời đi, muốn Lãnh Ly tâm tình mất mát rất nhiều. Cũng không biết dùng cái gì phương pháp mới có thể làm nàng vui vẻ một ít, có lẽ thời gian quá lâu rồi, là có thể đủ đem chuyện này hoàn toàn buông xuống đi. Hắn đi ra phía trước nhẹ nhàng ôm lấy Lãnh Ly bả vai, lại phát sinh sự tình gì, xem ngươi mặt ủ mày hê bộ dáng. Ta đã vì ngươi an bài tân bên người thị vệ, cùng ngươi tính cách không sai biệt lắm, cổ linh kinh quái tiểu nữ hài, ta cảm thấy các ngươi hai cái khẳng định sẽ liêu đi lên. Nếu ngươi thật sự hiểu rõ âm, chúng ta cùng đi xem cái kia sơn trang nhìn xem không phải được rồi. Lãnh Ly lắc lắc đầu sợ, không phải vấn đề này, ta tổng cảm thấy có chút không quá thích. Có lẽ thời gian dài thì tốt rồi đi. Đúng rồi, khoảng thời gian trước còn xem ngươi bận về việc chính vụ, liền giấc đều luyến tiếc ngủ, như thế nào trong khoảng thời gian này liền chịu mỗi ngày bồi ta đi vào giấc ngủ. Hách Liền Hiên khe khẽ thở dài, có một chuyện hắn là không dám nói cho Lãnh Ly. Chính là bởi vì khoảng thời gian trước đã xảy ra một việc, Lãnh Ly hiện tại ngủ có một cái phi thường phiền toái tật xấu, là buổi tối ngủ đá chăn. Đại khái là đời này có tương đương không hữu hảo ấn tượng, vốn dĩ Lãnh Ly ngủ đều là tương đương thành thật, bình thường liền cái xoay người đều không có. Nhưng gần nhất ngủ thật giống như là không quá an ổn dường như, luôn là thích đem chăn đá đến dưới chân núi, trên người không có chăn đè nặng, ngược lại ngủ đến thoải mái lên. Chính là hôm nay càng ngày càng lạnh. Liền tính là Thanh Cung bên trong thiêu đốt bếp lò, ngủ không cái chăn cũng là dễ dàng cảm lạnh. Đương Hách Liền Hiên biết Lãnh Ly cái này tật xấu lúc sau, liền mỗi ngày kiên trì cùng hắn ngủ chung. Hách Liền Hiên ngủ tương đối nhẹ, nếu Lãnh Ly ở ngủ say hết sức đem chăn đá văng, Hách Liền Hiên liền sẽ phát giác, rồi sau đó đem chăn nhặt về tới, nhẹ nhàng mà cái ở Lãnh Ly trên người. Tuần hoàn lặp lại vài lần, mỗi ngày buổi tối Hách Liền Hiên đều phải tỉnh lại rất nhiều lần, vì Lãnh Ly cái chăn. Tuy rằng đối với Hách Liền Hiên giấc ngủ có cực đại ảnh hưởng, nhưng hắn cũng là cam tâm tình nguyện. Nghĩ đến nửa đêm ngủ đá chăn Lãnh Ly, Hách Liền Hiên nhịn không được nhẹ nhàng nở nụ cười, đem Lãnh Ly cả người ôm vào trong ngực, vô luận như thế nào có chính mình bảo hộ, Lãnh Ly sau này không bao giờ sẽ đã chịu một chút thương tổn. Chương 26 Thế Ngoại Đảo Nguyên. Lãnh Sương Linh. Liêu Hoài cũng mang theo Lãnh Sương Linh ở kinh thành phụ cận một cái vùng ngoại ô trong thôn rơi xuống chân. Liêu Hoài cũng sợ Lãnh Sương Linh sẽ không thích đứng trong thôn sinh hoạt, bất quá, Lãnh Sương Linh nhưng thật ra đối trong thôn hết thể tràn ngập tò mò. Này trong thôn mặt người cảm giác thực. Liêu Hoài cũng nghe xong Lãnh Sương Linh nói, cười, cái gì? Thuần phát sao? Lãnh Sương Linh lắc lắc đầu, cũng không xem như thuần phát, cảm thấy thực thân cận. Là thực thân cận, thôn này người đều là thế thế đại đại người tốt, thập phần thành thật, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Sớm tại tới nơi này phía trước, Liêu Hoài cũng đã điều tra hảo này mấy cái trong thôn mặt người, đều là thế thế đại đại nông dân, thập phần thành thật, lúc này mới mang theo Lãnh Sương Linh lại đây. Hai người đơn giản dàn xếp hảo lúc sau, Lãnh Sương Linh thay thô vải bố quần áo, Liêu Hoài cũng nhưng thật ra cảm thấy có một loại khác phong vị. Lãnh Sương Linh sợ chính mình đã không có châu ngọc cùng hương phấn trang trí sẽ mất nhan sắc, vẫn luôn chống đỡ chính mình mặt. Không cần xem ta. Ta không có tô son chất phấn, sẽ khó coi. Liêu Hoài cũng đem Lãnh Sương Linh tay cầm ở trong tay, như thế nào sẽ đâu. Nương tử vĩnh viễn là đẹp nhất. Lãnh Sương Linh mặt hơi hơi đỏ lên, Hoài Lang sẽ không ghét bỏ ta mới hảo. Liêu Hoài cũng đem Lãnh Sương Linh ôm ở trong lòng ngực, bên ngoài hoàng hôn rơi tại hai người trên người, cảm thấy thập phần ấm áp. Lãnh Sương Linh hơi hơi nheo lại đôi mắt, nhìn nơi xa khói bếp cùng đạm vân, Hoài Lang. Ngươi nói nếu là vẫn luôn như vậy thật tốt. Liêu Hoài cũng vuốt Lãnh Sương Linh bụng nhỏ, ôn nhu mà nói, ngươi sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Trong thôn Lý Chính giá trị nấu cơm thời điểm, bay lên khói bếp còn có khi vô khuyến phệ, làm sinh hoạt có chút pháo hoa khí. Lãnh Sương Linh bụng kêu một tiếng, Liêu Hoài cũng mới ý thức được đã tới rồi phải dùng thiện lúc, cười hỏi, đều do ta, không có chú ý canh giờ, hiện tại liền đi cấp nương tử bị thiện. Nói xong lúc sau. Liêu Hoài cũng liền chuẩn bị tủi lửa, cấp Lãnh Sương Linh nấu cơm. Đi tới cửa thời điểm, phát hiện đặt ở cửa tủi lửa, Liêu Hoài cũng không biết nói là ai đặt ở cửa, ngó trái ngó phải cũng không có phát hiện người, đem tủi lửa bế lên tới, lại phát hiện tủi lửa phía dưới đồ ăn cùng thịt. Liêu Hoài cũng hốc mắt có chút hồng, này đó chính mình thật đúng là không nghĩ tới, vốn dĩ nghĩ nếu là không có nguyên liệu nấu ăn nói, chỉ có thể làm Lãnh Xương Linh ăn trước điểm từ trong nhà mang điểm tâm, hiện tại có này đó liền có thể cấp Lãnh Xương Linh hảo hảo mà làm một bữa cơm. Đem đồ vật sách tới rồi trong phòng, nương tử, này đó đều là các thôn dân đưa tới nguyên liệu nấu ăn. Lãnh Xương Linh nhìn Liễu Hoài cũng sách tiến vào nguyên liệu nấu ăn, cũng lắp bắp kinh hãi, Hoài Lang, này đó đều là ai đưa tới. Liễu Hoài cũng xoa xoa Lãnh Xương Linh tóc dài, ta ra cửa thời điểm, liền thấy này đó, ta cũng không biết là ai đưa tới. Lãnh Xương Linh trong lòng có chút buồn chồn, mấy thứ này nên sẽ không có vấn đề đi. Liêu Hoài cũng biết Lãnh Xương Linh trong lòng lo lắng, rốt cuộc hiện tại Lãnh Xương Linh mang thai, không thể không cẩn thận hành sự. Này đó ta thật đúng là không có suy xét, vẫn là nương tử tưởng chú đáo. Mở ra những cái đó đồ ăn cùng thịt, tỉ mỉ kiểm tra rồi một phen, giống như cũng không có cái gì vấn đề. Hơn nữa Liêu Hoài cũng đối này đó thôn dân điều tra, hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Nương tử yên tâm hảo. Vô Lãnh Xương Linh phía sau lưng. Liền đi phòng bếp chuẩn bị thiêu đồ ăn, hiện tại Lãnh Xương Linh yêu cầu dinh dưỡng, Liêu Hoài cũng tự nhiên cũng không dám chậm trễ. Thiêu 4 đồ ăn một canh tới bảo đảm Lãnh Xương Linh cùng trong bụng hài tử dinh dưỡng, Lãnh Xương Linh nhìn Liêu Hoài cũng ở trong phòng bếp bận việc, chính mình cũng không chịu ngồi yên, đổ nước lúc sau đưa cho Liêu Hoài cũng. Hoài Lang, uống nước. Liêu Hoài cũng sợ trong phòng bếp khói dầu sặc đến Lãnh Xương Linh, thẳng đem Lãnh Xương Linh ra bên ngoài đẩy, nương tử. Ngươi đi bên ngoài chờ ta, một lát liền làm tốt. Lãnh Xương Linh còn muốn nói gì, nhưng là nàng cũng biết chính mình ở chỗ này chính là cấp Liêu Hoài cũng thêm phiền, đem thủy buông xuống lúc sau, nói một câu, nhớ rõ uống nước. Đi ra phòng bếp lúc sau, Lãnh Xương Linh nhớ tới vừa rồi nhìn Liêu Hoài cũng mồ hôi đầy đầu bộ dáng, trong lòng có chút không tha, nhưng là tìm nửa ngày cũng không có tìm được nơi nào có thủy. Trong ấm trà còn dư lại một chút thủy. Nhưng là nếu là dùng điểm này thủy làm ướt khăn lông nói, một lát liền không có uống, chính phạm khó thời điểm, Liêu Hoài cũng bưng tiêu tốt đồ ăn đi đến, lớn tiếng thét to. Một hàng cỏ trắng thượng thanh thiên. Lãnh Xương Linh nhìn Liêu Hoài cũng trong tay bưng rau xanh xảo thịt ti nhịn không được hỏi, nơi nào tới cỏ trắng. Liêu Hoài cũng cười nói, thượng thanh thiên sao. Lãnh Xương Linh cũng bị Liêu Hoài cũng chọc cười, kia này đó là cái gì. Liêu Hoài cũng gấp một chiếc đũa thịt ti đút cho Lãnh Xương Linh, là cỏ xanh mà. Lãnh Xương Linh ăn Liêu Hoài cũng uy thịt ti, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, Hoài Lang, ta hiện tại thực vui vẻ. Liêu Hoài cũng nhìn ăn chính mình làm rau xanh thịt ti Lãnh Xương Linh, lại gấp thật nhiều đồ ăn bỏ vào Lãnh Xương Linh trong chén, có nương tử ở ta bên người, ta cũng thực vui vẻ. Lãnh Xương Linh cùng Liêu Hoài cũng ăn cơm xong lúc sau, cùng nhau ở trong sân mặt tàn bộ. Ngày mai ta liền tại đây trong viện trồng chút rau, lại loại điểm ngươi thích hoa, như vậy chúng ta về sau thức ăn liền đều không cần sầu. Liêu Hoài cũng nhìn trong viện đất trống, bắt đầu mặc sức tưởng tượng nổi lên về sau sinh hoạt. Nhìn Liêu Hoài cũng hứng thú ngẩng cao bộ dáng, Lãnh Xương Linh cũng cảm giác được vô cùng vui vẻ, ta đây liền ở một bên cấp Hoài Lang hỗ trợ. Liêu Hoài cũng bốn gắt gao mà nắm Lãnh Xương Linh tay, nương tử, ngươi hiện tại có thai trong người. Ngồi ở một bên nhìn ta thì tốt rồi. Khó mà làm được, ta như thế nào có khả năng nhìn Hoài Lang bận rộn đâu. Lãnh Xương Linh chu lên miệng, nàng nhưng không giống một cái người rảnh rỗi giống nhau. Ngồi ở Liễu Hoài cũng bên người nhìn Liễu Hoài cũng bận rộn, liền tính là làm lau mồ hôi như vậy việc nhỏ cũng là có thể. Ta có thể giúp ngươi lau mồ hôi, giúp ngươi đệ thủy. Liễu Hoài cũng vẫn là đem Lãnh Xương Linh mệt đến, rốt cuộc hiện tại là Lãnh Xương Linh mang thai lúc đầu. Hơi chút có một chút sơ suất nói, đều là chính mình cùng Lãnh Xương Linh không muốn nhìn thấy. Ta còn là sẽ lo lắng ngươi. Hơn nữa Lãnh Xương Linh trước kia là nuông chiều tiểu thư, làm nàng làm chuyện như vậy tóm lại là không thỏa đáng. Lãnh Xương Linh có chút không cao hứng, bắt đầu sự nổi lên chính mình tiểu tính tình. Hoài Lang có phải hay không cảm thấy ta còn là cái kia nuông chiều đại tiểu thư, cái gì đều làm không được. Liêu Hoài cũng không nghĩ tới Lãnh Xương Linh sẽ thật sự sinh khí. Vội vàng giải thích nói, như thế nào sẽ đâu? Ta chỉ là lo lắng ngươi sẽ mệt. Lãnh Xương Linh thở dài một hơi, Hoài Lang, ngươi không cần lo lắng ta, chỉ cần có thể ở Hoài Lang bên người, ta cũng đã thực vui vẻ. Liêu Hoài cũng ôm lấy Lãnh Xương Linh, nương tử, ta sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Lãnh Xương Linh cũng ôm vòng lấy Liêu Hoài Cung eo, đem vùi đầu ở Liêu Hoài Cung ngực. Lúc này, Lãnh Xương Linh mới nhớ tới vừa rồi không có phát hiện thủy sự tình. Đúng rồi, Hoài Lang, nơi này không có thủy. Chương 27 Thiện Lương Lý Bá. Liêu Hoài cũng lúc này cũng ý thức được không có thủy sự tình, có chút chinh lăng, ta đi hỏi một chút phụ cận thôn dân. Nói, Liêu Hoài cũng liền phải đi ra ngoài, lại bị Lãnh Xương Linh ngăn cản, hiện tại sắc trời đã tối, ngày mai lại đi đi. Nghe xong Lãnh Xương Linh nói, Liêu Hoài cũng một phách chán, ta như thế nào không nghĩ tới, vẫn là nương tử tưởng chú đáo. Liêu Hoài cũng một loạt nghịch ngợm động tác đem Lãnh Xương Linh làm cho tức cười, ngươi gần nhất như thế nào như vậy đường đột. Liêu Hoài cũng chính mình cũng cảm thấy gần nhất mấy ngày nay chính mình càng ngày càng lỗ mãng, nhưng thật ra không bằng Lãnh Xương Linh tưởng chú đáo. Ta cũng không biết chính mình là làm sao vậy. Lãnh Xương Linh vỗ vỗ Liêu Hoài cũng cái chán, nên đi ngủ. Liêu Hoài cũng hậu chi hậu giác mà nói, ta lại quên mất canh giờ. Lãnh Xương Linh không biết nên nói cái gì cho tốt, nhìn Liêu Hoài cũng ở một bên bận việc, chính mình ngồi ở ghế trên, hỏi, chúng ta muốn ở trong sân loại chút cái gì hoa. Liêu Hoài cũng một bên phô chăn một bên nói, nghe ngươi, ngươi thích nói cái gì, chúng ta liền loại chút cái gì hoa. Lãnh Xương Linh suy nghĩ một chút nói, ta cảm thấy hoa sơn trà không tồi. Hoa sơn trà trắng nón bộ dáng nhưng thật ra cực kỳ giống ngươi. Lãnh Xương Linh bị Liêu Hoài cũng như vậy một câu nói mặt hơi hơi nóng lên, Hoài Lang, ngươi lại chê cười ta. Như thế nào sẽ là chê cười nương từ đâu? Ta nói đều là lời nói thật. Liêu Hoài cũng đã đem chăn phô hảo, bế lên Lãnh Xương Linh đặt ở trên giường, cẩn thận mà cấp Lãnh Xương Linh đắp lên chăn. Canh giờ không còn sớm, mau chút đi ngủ đi. Lãnh Xương Linh nhìn phía bên ngoài cửa sổ ẩn ẩn ánh trăng nói, đêm nay ánh trăng rất sáng. Liêu Hoài cũng ôm Lãnh Xương Linh, nhắm hai mắt lại, mau chút nghỉ tạm đi. Sáng sớm hôm sau, Liêu Hoài cũng nhìn Lãnh Xương Linh còn ở ngủ, cũng liền không có quấy rầy Lãnh Xương Linh, đứng dậy nấu hảo cháo lúc sau. Liền tới rồi phụ cận thôn dân ra. Gõ gõ môn lúc sau, một vị lao bá đi ra, ngươi có chuyện gì sao? Liêu Hoài cũng khách khí hỏi, lao bá, ta muốn biết nơi nào có thủy. Lao bá vươn tay chỉ một chút, nơi đó có tòa giếng nước. Liêu Hoài cũng theo lao bá ngón tay phương hướng nhìn lại, ly chính mình chỗ ở không xa, cảm thấy chính mình thật sự là ngu dốt, ly đến như vậy gần, như thế nào không có phát hiện nơi đó có giếng nước đâu. Nói quá tạ lúc sau, vội vàng đi qua, đánh thủy lúc sau, trở lại trong phòng, Lãnh Xương Linh đã đi lên, Hoài Lang, ngươi như thế nào thức dậy sớm như vậy? Liêu Hoài cũng cười một chút, ta tìm được rồi một ngụm giếng nước, đánh thủy trở về. Lãnh Xương Linh đối giếng nước thực cảm thấy hứng thú, nghĩ nếu là Liêu Hoài cũng không ở nói, chính mình cũng có thể giúp đỡ chút vội. Giếng nước ở nơi nào? Liêu Hoài cũng cười một chút, cách nơi này không xa, cơm nước xong lúc sau. Ta mang ngươi qua đi. Lãnh Xương Linh ngồi ở cái bàn biên, nhìn trên bàn cháo, đột nhiên đã không có ăn uống, có chút ghê tởm. Nhưng là, nàng biết đây là Liêu Hoài cũng làm, chính mình nếu là không ăn nói, Liêu Hoài cũng sẽ thương tâm. Nhìn xuống ghê tởm, uống lên một cái miệng nhỏ cháo, ấm áp nước cơm chảy vào dạ dày thời điểm. Lãnh Xương Linh đột nhiên cảm giác được mãnh liệt ghê tởm, trực tiếp phun ra. Liêu Hoài cũng sợ hãi. Vội vàng vô vô Lãnh Xương Linh phía sau lưng, ôn nhu hỏi nói, nương tử, ngươi làm sao vậy? Lãnh Xương Linh đã sắp đem chính mình ngày hôm qua ăn đồ vật nổ ra, thập phần khó chịu, thường thường nôn khan, căn bản là không rảnh lo nói chuyện, Liêu Hoài cũng nhìn khó chịu Lãnh Xương Linh chính mình cũng rất là khó chịu. Ta đi thỉnh lang chung lại đây. Lãnh Xương Linh ngăn cản Liêu Hoài cũng, cau mày nói, không cần. Ta không có việc gì. Liêu Hoài cũng nhìn Lãnh Xương Linh khó chịu bộ dáng, cũng không từ dưới tay, nghĩ trong chốc lát đi chợ thượng mua chút chua ngọt đồ ăn, hảo giảm bớt Lãnh Xương Linh thống khổ. Ủy khuất ngươi, nếu là không phải chính mình nói, có lẽ Lãnh Xương Linh liền sẽ không đã chịu này đó khổ, cũng sẽ không ăn mặc áo vải thô ở nông thôn nôn khan, bên người liền một cái hầu hạ người đều không có. Lãnh Xương Linh nhìn Liêu Hoài cũng khổ sở bộ dáng, vươn tay, sờ sờ Liêu Hoài cũng mặt, không có việc gì. Ta cảm thấy hiện tại sinh hoạt thực hảo. Liêu Hoài cũng biết Lãnh Xương Linh là đang an ủi chính mình, bất quá cũng lộ ra tươi cười, nương tử muốn ăn cái gì. Lãnh Xương Linh suy nghĩ nửa ngày, cũng xác thật không có gì đặc biệt muốn ăn, lúc này có người gõ cửa. Liêu Hoài cũng hỏi một câu, là ai? cửa truyền đến giàn mua thanh âm, ta tới cấp các ngươi đưa điểm ăn. Liêu Hoài cũng nghe ra thanh âm này là vừa mới cho chính mình chỉ giếng nước lao bá, chạy nhanh mở ra môn, phát hiện lao bá trong tay bưng một cái mâm, mặt trên là một ít điểm tâm. Tuy rằng so ra kém tiểu lầu tinh xảo điểm tâm, nhưng là hương dã gian điểm tâm cũng có khác một phen phong vị. Liêu Hoài cũng không có gì có thể cho lao bá, hỏi một câu, không biết lao bá như thế nào xưng hô. Kêu ta Lý Bá liền hảo. Liêu Hoài cũng lần này mang lãnh xương linh định cư ở cái này kinh thành biên trong thôn, cố ý che giấu chính mình thân phận, không có người biết chính mình thân phận. Nhìn Lý Bá thần sắc nghi hoặc, Liêu Hoài cũng nói, ta là Liêu Sinh, vị này chính là nương tử của ta, Lanh Nương. Chúng ta vừa tới không lâu, còn thỉnh Lý Bá chiếu cố. Liêu Hoài cũng cho chính mình cùng lãnh xương linh biên một cái ở nông thôn tên, như vậy kêu lên thân thiết một ít, càng dễ dàng dung tiến thôn này bầu không khí. Lý Bá nhìn hai người toát ra từ ái ánh mắt, ngươi cùng ta nhi tử giống nhau đại. Liêu Hoài cũng đại khái đã biết Lý Bá vì cái gì sẽ nhìn chính mình như vậy thân thiết, đại khái là các lão nhân cảm xúc đi. Buông xuống điểm tâm lúc sau, Lý Bá liền rời đi, lãnh xương linh nhìn kêu bàn điểm tâm nhưng thật ra rất tò mò, ngươi nói đây là cái gì làm. Liêu Hoài cũng nghĩ lãnh xương linh nhất định không có ăn qua này đó ở nông thôn đồ ăn, nói không chừng có thể giảm bớt thanh én. Ngươi nếm thử nhìn xem. Lãnh xương linh cầm lấy một khối bỏ vào trong miệng, không nghĩ tới lại là khác ăn ngon. Đây là cái gì? Hào hào ăn. Liêu Hoài cũng nhìn lãnh xương linh không có lại nôn khan, mà là có muốn ăn, đặc biệt vui vẻ, đem mâm điểm tâm đều đẩy cho lãnh xương linh. Nương tử, ngươi ăn nhiều một chút. Lãnh xương linh một bên ăn, một bên nghĩ tới vừa rồi Liêu Hoài cũng cho chính mình khởi tên, lãnh nương, đảo cũng lại một phen phong vị. Chính mình yên lặng mà nhắc mãi hai lần, lãnh nương, lãnh nương. Liêu Hoài cũng biết lãnh xương linh thật sự chê cười chính mình vừa rồi cái khó lo cái khôn, nương tử, chớ có chê cười ta. Lãnh xương linh nhưng thật ra lắc lắc đầu, ta cảm thấy rất êm hay. Nương tử thích liền hảo. Liêu Hoài cũng không nghĩ tới lãnh xương linh sẽ thích tên này. Kia về sau ta liền kêu lãnh nương. Ta đây đã kêu Liêu Sinh. Hai người cười làm một đoàn. Vì cái này tân khởi tên mà cảm thấy vui vẻ. Ăn xong rồi cơm lúc sau, Liêu Hoài cũng mang theo lãnh xương linh đi tới giếng nước biên. Giếng nước biên ngồi vài vị ở thừa lương phụ nhân, sôi nổi đánh giá hai người. Chương 28 giếng nước tường thú. Lãnh xương linh nhìn kia mấy cái phụ nhân, có chút không biết làm sao, tránh ở Liêu Hoài cũng mặt sau, lặng lẽ hỏi, Hoài Lang, các nàng vì cái gì đều đang xem ta nha. Liêu Hoài cũng nhẹ nhàng ôm vòng lấy lãnh xương linh. Hướng kia vài vị phụ nhân giới thiệu nói, ta là Liêu Sinh, đây là nương tử của ta Lanh Nương. Nghe được Liêu Hoài cũng giới thiệu lúc sau, kia mấy cái phụ nhân sắc mặt cùng ánh mắt có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, cười tiếp đón Lanh Sương Linh qua đi ngồi. Lanh Nương, lại đây ngồi. Lanh Sương Linh nhìn thoáng qua Liêu Hoài cũng, Liêu Hoài cũng ý bảo Lanh Sương Linh qua đi ngồi, Lanh Sương Linh cũng liền không có lại do dự, ngồi xuống giếng nước bên trên ghế. Vài vị phụ nhân nhìn lãnh xương linh bộ dáng không giống như là bình thường nông hộ nhân gia, mang theo tìm hiểu ánh mắt hỏi, các ngươi là mới tới hay sao? Lãnh xương linh mỉm cười gật gật đầu, chúng ta là mới tới. Kia mấy cái phụ nhân nhìn lãnh xương linh trung thực bộ dáng, cũng liền không có hỏi nhiều. Lãnh xương linh nhưng thật ra chú ý tới giếng nước, đi qua, hướng bên trong nhìn thoáng qua, này vừa thấy không quan trọng, lại phát hiện giếng nước phía dưới có vật còn sống. Hoảng sợ mà kêu lên, Hoài Lang, này giếng nước bên trong như thế nào có vật còn sống? Mấy cái phụ nhân nhìn lãnh xương linh đại kinh tiểu quái bộ dáng, nhịn không được cười nói, lãnh nương, ngươi như thế nào cái gì cũng chưa gặp qua. Liêu Hoài cũng nhìn lãnh xương linh bộ dáng là thật sự sợ hãi bộ dáng, vừa rồi chính mình múc nước thời điểm cũng không có chú ý tới giếng nước phía dưới có phải hay không có cái gì vật còn sống. Cũng thấu qua đi nhìn thoáng qua giếng nước phía dưới, quả nhiên, bên trong có một con rùa đen. Liêu Hoài cũng lấy lại bình tĩnh, lại nghĩ tới vừa rồi kia mấy cái phụ nhân bình tĩnh bộ dáng, liền biết rùa đen hẳn là bọn họ cố ý bỏ vào đi, suy nghĩ một chút, trong thôn mặt hình như là có một cái truyền thuyết. Muốn ở trong nước đặt cái gọi là tường thú, nay chỉ rùa đen đại khái chính là thôn này bên trong tường thú đi. Nhìn lãnh xương linh kinh hoàng thất thố bộ dáng, Liêu Hoài cũng đem lãnh xương linh ôm vào trong lòng ngực, nhỏ giọng giải thích nói, đây là giếng nước bên trong tường thú. Lãnh xương linh nghi hoặc hỏi, tường thú. Liêu Hoài cũng tiếp theo nhẹ giọng giải thích nói, đúng vậy, như vậy bảo đảm giếng nước bên trong thủy là sạch sẽ. Lãnh Xương Linh ngươi cau mày suy nghĩ một chút, vẫn là không quá có thể tiếp thu sự thật này, nghĩ tới hôm nay chính mình có khả năng uống lên cái này giếng nước bên trong thủy, Lãnh Xương Linh liền cả người không được tự nhiên. Càng nghĩ càng khó chịu, trực tiếp nôn ra tới, Liễu Hoài cũng ở một bên vỗ Lãnh Xương Linh phía sau lưng, nương tử, này cũng không phải là cái biện pháp, ta trong chốc lát đi kêu làng chung lại đây cho ngươi hảo xem mạch đi. Miễn phí đọc. Lãnh Xương Linh cũng không biết chính mình là làm sao vậy, một chút chuyện nhỏ chính mình liền bắt đầu nôn tới nôn đi, bên cạnh kia mấy cái phụ nhân đại khái đều là sinh dưỡng quá, liếc mắt một cái liền nhìn ra tới Lãnh Xương Linh là mang thai. Cười trêu ghẹo nói, Lãnh Nương đây là mang thai đi, liều sinh ngươi cái này làm làng quân nhưng một chút cũng không có chuẩn bị nha. Liêu Hải cũng nhìn Lãnh Xương Linh khó chịu, nhưng là chính mình lại một chút biện pháp cũng không có, trong lòng cũng cảm thấy có chút tự trách. Nương tử, là ta không có nói trước chuẩn bị tốt, hiện tại mới có thể làm ngươi như vậy khó chịu. Hắn sớm hẳn là dự đoán được Lãnh Xương Linh hiện tại là có thai trong người, thân thể thượng nhất định sẽ có như vậy không thoải mái, nhưng là, hắn lại một chút cũng không nghĩ tới, liền vội vàng mà đem Lãnh Xương Linh đưa tới thôn này bên trong. Lãnh Xương Linh nhìn liễu, Hoài cũng tự trách bộ dáng, cảm thấy nơi này cũng có chính mình nguyên nhân, thân thể của mình chính mình còn không biết sao. Hoài Lang không cần tự trách, ta thật sự không có việc gì. Liêu Hoài cũng cùng kia mấy cái phụ nhân cáo biệt, liền mang theo Lãnh Xương Linh về trước ra, Lãnh Xương Linh tiến phòng, liền cảm thấy vừa rồi kia cổ khó chịu kính lại nổi lên. Liêu Hoài cũng chạy nhanh làm Lang Xương Linh trước nằm xuống, đem Lãnh Xương Linh hống ngủ lúc sau. Liêu Hoài cũng quyết định hướng đi kia mấy cái sinh dưỡng quá phụ nhân lấy kinh nghiệm. Vài vị đại nương, Liêu Sinh có một chuyện hỏi. Trong đó một cái hơi chút tuổi trẻ phụ nhân lập tức liền đoán được Liêu Hoài cũng ý đồ đến, ngươi có phải hay không muốn hỏi chúng ta có quan hệ với nữ tử có thai vấn đề? Liêu Hoài cũng gật gật đầu, đúng là. Cái kia tuổi trẻ phụ nhân che miệng cười nói, đây là nữ tác nhân gia sự, ngươi hỏi thăm tới làm cái gì? Liêu Hoài cũng nghe ra tuổi trẻ phụ nhân trong giọng nói rêu cợt ý tứ, nghiêm mặt nói, Liêu Sinh vô tình mạo phạm, chỉ là ta nương tử quá vất vả, ta tưởng nàng hảo quá một chút. Không biết kia tuổi trẻ phụ nhân nghe xong Liêu Hoài cũng nói nghĩ tới cái gì, không có lại rêu cợt mà là lấy ra một phần phương thuốc, đây là ta tổ truyền bí phương, chảo cái này dược, ngươi nương tử liền sẽ không như vậy vất vả. Liêu Hoài cũng tiếp nhận phương thuốc lúc sau, nói tạ, liền chuẩn bị đi chợ bốc thuốc. Lại mua điểm chua ngọt đồ ăn, tới giảm bớt một chút Lãnh Xương Linh nôn ngén chi khổ. Liêu Hải cũng đi rồi, kia mấy cái phụ nhân hỏi cái kia tuổi trẻ phụ nhân, ứng nương, ngươi như thế nào đem ngươi tổ truyền bí phương cho cái kia đầu mâu tiểu tử. Ứng nương nhìn Liêu Hải cũng rời đi phương hướng cười, hắn vừa rồi bộ dáng có điểm giống Lục Lang. Kia mấy cái phụ nhân nghe thấy được ứng nương nhắc tới Lục Lang tên, thức thời mà nhắc tới khác đề tài. Mọi người đều biết Lục Lang đã sớm chết ở trên chiến trường, ứng nương cũng là một cái đáng thương người. Liêu Hải cũng đi tới chợ, đi trước y y quán, lấy ra ứng nương cho hắn tổ truyền bí phương, hỏi Lang Trung, này dược là trị gì đó? Kia Lang Trung nhìn Liêu Hải cũng mang đến phương thuốc, vội vàng truy vấn là từ đâu tới, Liêu Hải cũng nghĩ ứng nương hẳn là không giống để cho người khác biết cái này phương thuốc tồn tại. Cho nên cũng liền không có nói ra kia phần phương thuốc rốt cuộc là từ đâu ra, kia phương thuốc thật là giảm bớt nôn ngén cách hay, Liêu Hải cũng khai mấy uống thuốc lúc sau, lại hỏi Lang Trung về nữ tử có thai những việc cần chú ý. Đi tới chợ, nghĩ mua chút toan quất hoặc là ngọt cam, không biết Lãnh Xương Linh sẽ thích ăn cái gì. Thấy có bán quả quýt, Liêu Hải cũng chạy nhanh đi qua, này quả quýt toan sao. Người bán rong nhìn Liêu Hải cũng chạy nhanh bảo đảm, một chút không toan, đặc biệt ngọt. Không nghĩ tới Liêu Hoài cũng lại lắc lắc đầu, kia không được, ta muốn toan quả quýt. Người bán rong hẳn là cũng thật lâu không có gặp được đến Liêu Hoài cũng người như vậy, cố tình muốn toan quả quýt, cho rằng Liêu Hoài cũng là hại bệnh gì, phất phất tay, làm hắn chạy nhanh rời đi. Đi tới bán quả cam địa phương, hỏi bán quả cam, ngươi này quả cam ngọt sao? Lại không có nghĩ đến năm nay quả cam chính là toan, không có ngọt cam. Liêu Hoài cũng nghĩ kia như vậy cũng hảo. Mua toàn cam cùng ngọt quất, lại nhìn chính mình trong tay dược, nghĩ Lãnh Xương Linh như vậy sợ khổ người nhất định sẽ không ngoan ngoan uống dược. Đi Lãnh Xương Linh yêu nhất ăn mức hoa quả ra mua một ít mức hoa quả, nghĩ có thể hảo hảo mà làm Lãnh Xương Linh uống dược. Mấy ngày nay Lãnh Xương Linh cũng không có như thế nào hảo hảo ăn cơm, lại mua mấy cái lánh xương linh thích ăn đồ ăn. Ra tới lúc sau lại phát hiện bán hoa sơn trà hạt, nghĩ ngày đó lánh xương linh nói muốn ở trong sân loại hoa sơn trà, lại mua chút hoa sơn trà hạt. Chương 29 dần dần đi vào quỹ đạo sinh hoạt. Trong viện muốn loại đồ ăn, Lý Bá đều đưa tới, Liễu Hoài cũng đem mua đồ vật phóng hảo, liền bắt đầu cấp lánh xương linh sắc thuốc, dược hương vị đảo cũng dễ ngửi, sẽ không lo lắng sẽ sặc đến lánh xương linh. Lánh xương linh nhìn Liễu Hoài cũng mua hoa sơn trà hạt, có chút vui vẻ, chúng ta lập tức liền có một sân hoa. Liễu Hoài cũng nhịn không được đánh gãy lánh xương linh ý tưởng, chúng ta còn muốn trồng rau đâu, bằng không liền không có ăn. Lánh xương linh chu lên miệng, ta còn là hy vọng hoa nhiều một chút. Nương tử yên tâm hảo, hoa nhất định không phải ít. Lãnh xương linh tự nhiên là vô điều kiện tin tưởng Liễu Hoài cũng, nghe xong Liễu Hoài cũng nói lúc sau, yên lòng. Liễu Hoài cũng đem mua toan cam cùng ngọt quất cấp lãnh xương linh tẩy hảo lúc sau đặt ở trên bàn. Lãnh xương linh ngồi ở ghế đá thượng nhìn Liễu Hoài cũng bận việc, trong tay lột quả quýt. Liễu Hoài cũng đem dược chiên hảo lúc sau, bưng đi lên, thổi lạnh chuẩn bị đút cho lãnh xương linh uống. Lãnh xương linh nhìn Liễu Hoài cũng vẫn luôn ở bận việc vội vàng đem chính mình lột tốt quả quýt đưa qua, Hoài Lang ngươi ăn chút quả quýt giải giải khác. Liễu Hoài cũng lại không có tiếp nhận lãnh xương linh đưa qua quả quýt, đây là cho ngươi mua, ngươi ăn nhiều một chút. Lãnh xương linh sờ sờ chính mình cũng không có béo phì mặt nói, ta không thể lại ăn, đều phải béo. Liễu Hoài cũng lôi kéo lãnh xương linh tay, như thế nào sẽ béo đâu. Nương tử ở lòng ta vẫn luôn là đẹp nhất. Lãnh xương linh tuy rằng biết Liễu Hoài cũng nói lại có lệ thành phần, nhưng là cái nào nữ nhân nghe thấy được nói như vậy không cao hứng đâu. Cười chụp một chút Liễu Hoài cũng, ngươi liền biết hông ta. Liễu Hoài cũng nhưng thật ra nghiêm trang, ta chưa bao giờ nói láo. Lãnh xương linh tiếp nhận Liễu Hoài cũng chiên tốt dược, uống một hơi cạn sạch, dược chua xót làm lãnh xương linh nhíu mày, Liễu Hoài cũng chạy nhanh chuyển lên mức hoa quả. Lãnh xương linh đem mức hoa quả hàm ở trong miệng, giảm bớt một chút chua xót. Liêu Hoài cũng lại truyền lên thủy, lãnh xương linh nhìn thủy, liền nhớ tới giếng nước bên trong tường thú, trong lòng liền một trận không thoải mái, ta không nghĩ uống nước giếng bên trong thủy. Liêu Hoài cũng biết lãnh xương linh là để ý kia giếng nước bên trong thần thú, nếu là một hai phải buộc lãnh xương linh uống, cũng không phải một cái kế lâu dài. Ta trong chốc lát lại đi hỏi một chút Lý Bá, nơi nào còn có thủy, nương tử yên tâm. Lãnh xương linh là luôn luôn tin tưởng Liêu Hoài cũng. Nghe xong Liễu Hoài cũng nói, an tâm mà ăn xong rồi quả quýt. Liễu Hoài cũng ra cửa lại một lần gõ gõ Lý Bá ra môn, không nghĩ tới ra tới đích xác thật ứng nương. Ứng nương nhìn Liễu Hoài cũng hỏi, có việc. Liễu Hoài cũng lời lẽ chính đáng nói, ta tìm Lý Bá. Ứng nương sườn một chút thân mình, Lý Bá đi ra, Liễu Sinh, ngươi có chuyện gì? Liễu Hoài cũng hỏi, không biết nơi nào còn có thủy. Lý Bá có chút nghi hoặc. Giếng nước bên trong không có khả năng không có thủy. Liêu Hoài cũng không biết xấu hổ nói lãnh xương linh là ghét bỏ giếng nước bên trong tường thú. Đành phải nói, ta có chút uống không quen giếng nước bên trong thủy. Lý Ba suy nghĩ một chút, nói, lại hướng bên kia đi, có một cái hả, kia trong sông cũng là cái sạch sẽ thủy. Liêu Hoài cũng nói tạ lúc sau, liền cầm vật chứa chuẩn bị đi trong sông trang thủy. Hôm nay liền phải đem trong viện hoa cùng đồ ăn loại thượng. Tổng không thể vẫn luôn rửa Lý Bá tiếp tế sinh hoạt. Liêu Hoài cũng một lòng muốn đem hắn cùng lãnh xương linh nhật tử đi lên quỹ đạo. Tới, qua lại hồi mấy tranh, từ trong sông đánh đã trở lại thủy, Liêu Hoài cũng đã là mệt đến mồ hôi đầy đầu. Lãnh xương linh nhìn rất là đau lòng, cầm một cái khăn lông ra tới. Hoài Lang, ngươi trước lau mồ hôi. Miễn phí đọc. Liêu Hoài cũng chuẩn bị bắt đầu trước trồng rau. Lãnh xương linh luôn là nghĩ chính mình nếu có thể giúp được cái gì thì tốt rồi, muốn giúp đỡ Liêu Hoài cũng làm chút cái gì, lại bị Liêu Hoài cũng ấn ở ghế đá thượng. Ngươi hiện tại cũng có chính mình sự tình làm nha. Lãnh xương linh có chút khó hiểu, không rõ liền Liêu Hoài cũng đang nói cái gì. Ngươi hiện tại dựng dục con của chúng ta, chẳng lẽ không phải chuyện quan trọng nhất sao? Lãnh xương linh bị Liêu Hoài cũng làm cho tức cười. Hoài Lang, ngươi luôn là rêu cợt ta. Ta mới không có rêu cợt nương từ đâu. Liêu Hoài cũng nghỉ ngơi trong chốc lát lúc sau, lại bắt đầu bận việc lên. Lãnh xương linh ngồi ở một bên nhìn Liêu Hoài cũng, nhưng là gió nhẹ nhẹ phẩy, quá mức thoải mái, không trong chốc lát, lãnh xương linh liền ngủ rồi. Liêu Hoài cũng bận việc trong chốc lát lúc sau, nhìn thoáng qua lãnh xương linh lại không nghĩ rằng thấy ngủ rồi lãnh xương linh, đem lãnh xương linh ôm tới rồi trên giường, chính mình ở trong sân mặt, tiếp theo bận việc. Bận việc một cái buổi chiều, mới đem đồ ăn đều loại hảo, thật sự là quá mệt mỏi. Liễu Hoài cũng quyết định ngày mai lại trồng hoa, bất quá, nghĩ đến hôm nay nhìn Lãnh Xương Linh ngủ bộ dáng, nếu là cấp Lãnh Xương Linh làm một cái vong thì tốt rồi. Như vậy Lãnh Xương Linh liền có thể ở vong thượng nhìn chính mình trồng hoa, trồng rau, liền tính ngủ rồi nói, cũng không cần về phòng. Vào nhà nhìn nhìn Lãnh Xương Linh, còn không có tỉnh lại, đại khái là bởi vì có thai duyên cơ đi, càng ngày càng thăng ngủ. Khẽ cười một chút, Liêu Hoài cũng liền quyết định cấp Lãnh Xương Linh đắp võng. Trong thôn này đó tài liệu vẫn là thực hảo tìm, tìm hảo lúc sau, Liêu Hoài cũng liền bắt đầu hướng trên cây trói, sợ hai sẽ không rắn chắc, Liêu Hoài cũng tiểu tâm lại tiểu tâm, trói lại rất nhiều lần, sợ dây thừng không rắn chắc, làm Lãnh Xương Linh ra ngoài ý muốn. Đắp hảo võng lúc sau, Lãnh Xương Linh mới từ từ chuyển tỉnh, đi đến trong viện, liền thấy Liêu Hoài cũng cho chính mình đắp võng, kinh hỉ hỏi, đây là võng sao? Liêu Hoài cũng gật gật đầu, ta vẫn luôn nói muốn cho ngươi đắp một cái vong tới, hôm nay nhưng xem như làm tốt. Lãnh Xương Linh gấp không chờ nổi mà nằm đi lên, Liêu Hoài cũng nhẹ nhàng mà đẩy vong, cấp Lãnh Xương Linh nhỏ giọng mà hừ ca, Lãnh Xương Linh thiếu chút nữa liền lại ngủ rồi. Liêu Hoài cũng đem giữa trưa mua mấy cái ăn sáng bưng đi lên, nương tử hai ngày này đều không có hảo hảo ăn cơm, này đó đều là ngươi thích ăn đồ ăn. Lãnh Xương Linh nhìn trên bàn tinh xảo đồ ăn. Đột nhiên có chút hoài niệm ngày hôm qua ăn Liêu Hoài cũng thân thủ xào đồ ăn, Hoài Lang, ta muốn ăn ngươi xào đồ ăn. Liêu Hoài cũng nhìn trên bàn đồ ăn, nghĩ đến, xác thật Lãnh Xương Linh nói chính là đối, nếu đã quyết định ẩn cư ở chỗ này, liền phải thích ứng nơi này sinh hoạt. Nếu là lần nữa mà lưu luyến bên ngoài những cái đó vinh hoa phú quý nói, lúc trước liền không nên đi vào nơi này. Liêu Hoài cũng hận không thể đem chính mình đầu trục thoái, ngươi nói ta cái này đầu. Hiện tại không biết là làm sao vậy, càng thêm không còn dùng được. Lãnh Xương Linh cười nhìn Liễu Hoài cũng, Hoài Lang cũng chỉ là hy vọng ta ăn ngon một chút. Liễu Hoài cũng đem trên bàn đồ ăn thu thập lên, chuẩn bị tự mình xuống bếp, làm điểm đơn giản đồ ăn cấp Lãnh Xương Linh ăn. Lãnh Xương Linh tùy tay cầm một cái quả quýt, lột ra ăn. Một bên chờ Liễu Hoài cũng thiêu đồ ăn. Liễu Hoài cũng đột nhiên nghĩ tới một cái dân gian tập tục, nói là toan nhi cái nữ, không cấm cười nói. Không biết Lãnh Xương Linh sẽ thích ăn toàn vẫn là cay. Liên đều làm điểm, muốn nhìn xem Lãnh Xương Linh rốt cuộc thích ăn cái nào. Chương 30 toàn nhì cay nữ. Đem đồ ăn bưng đi lên lúc sau, Lãnh Xương Linh cũng không có ý thức được Liêu Hoài cũng ý đồ, chỉ là cảm thấy hôm nay đồ ăn khẩu vị tương đối trọng, còn tương đối ăn với cơm. Liêu Hoài cũng nhưng thật ra thập phần chờ mong dường như nhìn Lãnh Xương Linh. Lãnh Xương Linh có chút ngượng ngùng, Hoài Lang vẫn luôn nhìn ta làm cái gì. Liêu Hoài cũng biết chuyện này nếu là nói ra liền không có ý tứ, chạy nhanh nói, không có việc gì, nương tử, ngươi mau ăn. Lãnh Xương Linh nhìn trên bàn đồ ăn, đem chiếc đũa rôi tới rồi một đạo khẩu vị thiên toan đồ ăn, Liêu Hoài cũng âm thầm kinh hỉ, Lãnh Xương Linh thích ăn chính là toan, nói cách khác sẽ sinh nam hài, nói như vậy, trong nhà liền lại nhiều một cái bảo hộ Lãnh Xương Linh người. Liêu Hoài cũng cẩn thận quan sát một chút. Lãnh Xương Linh không có ăn qua kia vài đạo thiên cay đồ ăn, trong lòng càng thêm xác định toan nhi cay nữ ý niệm, cơm nước xong lúc sau, Lãnh Xương Linh thật sự là nhịn không được. Hoài Lang, ngươi hôm nay như thế nào có chút kỳ quái? Liêu Hoài cũng cười trả lời nói, ta nhớ rõ dân gian nói qua toan nhi cay nữ, hôm nay liền thử một chút. Lãnh Xương Linh nhìn thoáng qua Liêu Hoài cũng, mặt có chút hơi hơi nóng lên, Hoài Lang, ngươi như thế nào có thể như vậy trêu ghẹo ta? Liêu Hoài cũng nhưng thật ra thập phần nghiêm túc, nương tử, ta vừa rồi quan sát, ngươi thích ăn chính là toan, chúng ta hẳn là sẽ có một tử. Lãnh Xương Linh vuốt chính mình thượng vì bình thản bụng nhỏ, cảm thấy có chút buồn cười, ta hiện tại còn không cảm giác được hài tử động tác, ngươi cũng đã biết hài tử là nam hay là nữ. Liêu Hoài cũng cười, ta chính là biết. Lãnh Xương Linh nhìn Liêu Hoài cũng thập phần cao hứng bộ dáng, hỏi, vậy ngươi nói là nam hài vẫn là nữ hài? Vừa rồi ngươi vẫn luôn ở ăn khẩu vị thiên toan đồ ăn, lại không có chạm vào những cái đó khẩu vị thiên cay đồ ăn, cho nên, hẳn là nam hải. Nghe xong Liêu Hoài cũng nhìn như thập phần có đạo lý suy luận, Lãnh Xương Linh nhưng thật ra có chút mất mát, trong lòng nghĩ, Liêu Hoài cũng tựa hồ thập phần vừa ý nam hải bộ dáng, nếu là cái nữ hải nói, Liêu Hoài cũng có thể hay không không thích. Nghĩ vậy nhi, Lãnh Xương Linh theo bản năng mà sờ sờ chính mình bụng nhỏ. Hy vọng trong bụng hài tử có thể cho chính mình một chút đáp lại, nhưng là, hài tử thật sự là quá nhỏ, căn bản là không có bất luận cái gì phản ứng. Lãnh Xương Linh vẫn là nhịn không được hỏi, nếu là không phải Nam Hải làm sao bây giờ? Liêu Hải cũng vừa rồi liền chú ý tới Lãnh Xương Linh mất mát, nhưng là không nghĩ tới là bởi vì có khả năng không phải Nam Hải tạo thành, chạy nhanh an ủi nói, không phải Nam Hải lại có cái gì quan hệ đâu. Nhưng là, ta vừa rồi xem ngươi thực vui vẻ bộ dáng, nếu là không phải Nam Hải nói, ngươi sẽ thực mất mát đi. Liêu Hải cũng không nghĩ tới Lãnh Xương Linh sẽ như vậy tưởng, cười nói, vì cái gì sẽ mất mát đâu. Nam Hải nữ Hải không đều là con của chúng ta sao? Kia không phải đủ rồi sao? Nhưng là, ta vừa rồi xem ngươi thực vui vẻ bộ dáng. Liêu Hải cũng nắm chặt Lãnh Xương Linh tay, nếu là Nam Hải nói, liền nhiều một cái bảo hộ người của ngươi. Lãnh Xương Linh lần đầu tiên biết Liêu Hải cũng đối với Hải tử giới tính ý tưởng, trước kia vẫn luôn cho rằng Liêu Hải cũng sẽ hy vọng là Nam Hải nhiều một chút, nhưng là không nghĩ tới là bởi vì nguyên nhân này. Nhưng là nàng vẫn là nhịn không được hỏi, kia nếu là nữ Hải đâu? Liêu Hải cũng cười đến càng thêm vui vẻ, nếu là nữ Hải tử nói, vậy càng tốt, giống ngươi thật tốt. Lãnh Xương Linh bị Liêu Hải cũng chọc cười, kia vẫn là Nam Hải đi, ta muốn biết khi còn nhỏ Hoài Lang là bộ dáng gì. Liêu Hải cũng không chút nào yếu thế, nói như vậy nói, vẫn là nữ Hải tử hảo, ta muốn biết khi còn nhỏ nương tử là bộ dáng gì. Lãnh Xương Linh chạy nhanh lắc đầu, không được, vẫn là Nam Hải đi. Liêu Hải cũng không giải hỏi, vì cái gì nhất định phải là Nam Hải. Ta mới không nghĩ làm ngươi nhìn đến ta khi còn nhỏ bộ dáng đâu. Vì cái gì? Nhiều đáng yêu. Liêu Hải cũng tưởng tượng đến có thể nhìn thấy khi còn nhỏ Lãnh Xương Linh liền nhịn không được khỏe miệng giơ lên, mềm mại bộ dáng, quả thực muốn đem Liêu Hải cũng tâm đều ấm hóa. Bất quá Lãnh Xương Linh cũng không như vậy tưởng, luôn là cảm thấy chính mình khi còn nhỏ không có gì đáng yêu, kiêu ngạo hương ngạnh nhưng thật ra thật sự, nếu là thật sự sinh một cái giống chính mình nữ hải, kia chẳng phải là hỏng rồi đại sự. Không được chính là không được. Liêu Hải cũng nhìn Lãnh Xương Linh tức giận bộ dáng, đột nhiên cảm thấy quả thực muốn đáng yêu muốn chết, kia hiện tại hải tử có việc ngươi có thể quyết định. Lãnh Xương Linh không nghĩ tới Liêu Hải cũng sẽ lấy vừa rồi chính mình nói hắn nói tới nói chính mình, càng thêm tức giận, ngươi khi dễ ta. Liêu Hải cũng chạy nhanh nói, ta khi nào khi dễ ngươi? Ngươi chính là khi dễ ta. Lãnh Xương Linh cũng không tính toán buông tha Liêu Hải cũng, không biết có phải hay không có dựng duyên cớ, tính tình càng ngày càng cổ quái. Liêu Hải cũng thấy Lãnh Xương Linh là thật sự có điểm sinh khí, chạy nhanh hướng nói, là ta sai, ta về sau không nói như vậy, được không? Nhìn Lãnh Xương Linh vẫn là không nói gì, Liêu Hải cũng tiếp theo bổ sung nói, ngươi thích Nam Hải liền sinh Nam Hải, thích nữ Hải liền sinh nữ Hải, thế nào? Lãnh Xương Linh bị Liêu Hải cũng chọc cười, loại chuyện này như thế nào là ta có thể quyết định? Liêu Hải cũng thấy Lãnh Xương Linh bật cười, liền bắt đầu nói lên có quan hệ với Hải tử tên sự tình. Nương tử, ngươi có hay không nghĩ tới Hải tử tên? Lãnh Xương Linh thật đúng là không có nghĩ tới chuyện này. Không có. Liêu Hải cũng nhưng thật ra nghĩ tới Hải tử nhũ danh, nếu là cái Nam Hải nói, chúng ta kêu hắn Giật Nhi đi, ta hy vọng hắn cả đời có thể an nhàn tự tại. Giật Nhi. Lãnh Xương Linh thấp thấp niệm một lần, an nhàn tự tại nhưng thật ra tốt, nhưng là Nam Hải tử nói chính hắn vẫn là phải có chút khát vọng đi. Ta hy vọng hắn an nhàn, nhưng là hắn nếu là có ý nghĩ của chính mình nói, ta cũng sẽ không ngăn trở. Lãnh Xương Linh biết Liêu Hải cũng là nhất định sẽ không ngăn trở Hải tử ý tưởng, nhưng là nếu là nữ Hải đâu, chạy nhanh hỏi, nữ Hải đâu? Cũng kêu Giật Nhi đi. Lãnh Xương Linh có chút không vui, bởi vì nàng cảm thấy nữ nhi ra nếu là kêu như vậy một cái tên nói, tổng cảm thấy có chút anh khí, quá mức anh khí đi. Liêu Hải cũng chỉ là hy vọng bọn nhỏ có thể an nhàn tự tại, nhưng thật ra thật sự không có nghĩ tới vấn đề này. Vậy ngươi muốn gọi cái gì? Kêu nàng anh nhi đi. Ta hy vọng nàng có thể giống hoa anh đào như vậy điểm mỹ. Liêu Hải cũng nghe xong Lãnh Xương Linh nói, bật cười, chúng ta nữ nhi liền tính không gọi anh nhi nói, cũng sẽ so hoa anh đào càng thêm điểm mỹ. Nhưng là, nếu là nữ nhi nói, kêu anh nhi thật tốt nghe. Liêu Hải cũng không lay chuyển được Lãnh Xương Linh, ngươi nói kêu anh nhi nói, vậy kêu anh nhi đi, ta cảm thấy đều hảo. Kia đại danh đâu? Lãnh Xương Linh cảm thấy này đó còn đều là bọn nhỏ nhũ danh, tổng phải có cái đại danh mới có vẻ chính thức một chút. Đại danh ta hiện tại còn không có tưởng hảo, đến lúc đó tái khởi đi. Lãnh Xương Linh nghĩ nghĩ, nếu hy vọng hải tử an nhàn tự tại không bằng đã kêu giật ở đi. Vậy kêu liếu giật ở đi. Chương 31 cảm nhận được thai động. Nghe thấy tên này Liếu Hoài cũng bật cười, liêu giật ở. Nương tử, ngươi có thể hay không lại có lệ một chút. Lãnh Xương Linh nhưng thật ra không có cảm thấy tên này không tốt, nghi hoặc hỏi, tên này làm sao vậy? Ta cảm thấy khá tốt. Nhìn Liêu Hoài cũng cười đến ngửa tới ngửa lui bộ dáng, Lãnh Xương Linh có chút không cao hứng, trực tiếp lạnh sắc mặt. Liêu Hoài cũng ý thức được chính mình không đúng, chạy nhanh nói, liêu giật ở cái này tên khá tốt nghe. Lãnh Xương Linh biết Liêu Hoài cũng căn bản là không cảm thấy liêu giật ở cái này tên dễ nghe, nhưng là cũng không nói gì thêm khác, không dễ nghe liền tính. Liêu Hoài cũng chạy nhanh hơn nói, dễ nghe, đã kêu liêu giật ở. Nhật tử một ngày qua đi, Lãnh Xương Linh bụng cũng lớn lên, cũng có thai động. Trong bụng hài tử lần đầu tiên có động tinh thời điểm, đem Lãnh Xương Linh hoảng sợ, hoài lang, ta bụng có chút không thích hợp. Nói, khẩn trương mà bưng kín chính mình bụng, Liêu Hoài cũng nhìn Lãnh Xương Linh hơi hơi nhăn lại mày, chạy nhanh đi qua, làm sao vậy? Ta đi thỉnh lang chung. Liêu Hoài cũng khẩn trương mà không biết nên làm thế nào cho phải, ở trong phòng làm ra thật lớn động tĩnh, ứng nương lúc này đi đến, các ngươi làm cái gì đâu? Liêu Hoài cũng thấy ứng nương nghĩ ứng nương là sinh dưỡng quá, hẳn là biết chút cái gì, chạy nhanh hỏi, nương tử không chỉ là làm sao vậy, trong bụng làm đau. Ứng nương nhìn Lãnh Xương Linh bộ dáng, hẳn là không phải hài tử ra chuyện gì, đi qua, sờ sờ Lãnh Xương Linh bụng, cười nói, đây là thai động. Các ngươi hài tử lớn. Lãnh Xương Linh có chút giật mình mà nhìn ứng nương, thật vậy chăng? Ta còn tưởng rằng, ứng nương nhìn hai người vẻ mặt ngây thơ bộ dáng, cười nói, các ngươi thật đúng là vô tri, các ngươi có thể hảo hảo nghe một chút hài tử động tĩnh. Nói đem trong tay điểm tâm đặt ở trên bàn. Này đó điểm tâm cho các ngươi nếm thử. Ứng nương sau khi rời khỏi, Liễu Hoài cũng bắt tay đặt ở Lãnh Xương Linh trên bụng, tưởng hảo hảo mà cảm thụ một chút hài tử động tĩnh. Lãnh Xương Linh trong bụng hài tử như là cảm ứng được cái gì giống nhau, giật mình, Liễu Hoài cũng là lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy, kinh hỉ mà nói, nương tử, hắn thật sự động. Lãnh Xương Linh nhìn Liễu Hoài cũng ấu trĩ bộ dáng, bật cười, sờ sờ Liễu Hoài cũng đầu. Liêu Hoài cũng chấp nhất mà đem đầu dán ở Lãnh Xương Linh trên bụng, hướng Lãnh Xương Linh báo cáo trong bụng hài tử hướng đi. Nương tử, hắn đá ngươi. Nương tử, hắn đây là xoay người sao? Nương tử, hắn ở bên trong làm gì đâu nha? Lãnh Xương Linh nhìn Liêu Hoài cũng hưng phấn bộ dáng, cũng cảm thấy rất là ấm áp, không biết cái này tiểu gia hỏa ở bên trong làm gì đâu. Liêu Hoài cũng vuốt Lãnh Xương Linh bụng. Cảm thấy này trong bụng tiểu gia hỏa hẳn là một cái hiếu động tiểu gia hỏa, nói cách khác, cũng sẽ không vẫn luôn ở động. Hắn hẳn là một cái hiếu động tiểu gia hỏa. Nhắc tới hiếu động, Lãnh Xương Linh lại nghĩ tới Liêu Hoài cũng hy vọng hài tử là cái nam hài sự tình. Bất quá, nam hài liền nam hài đi, nhìn trong bụng hài tử hoạt bát bộ dáng, nói không chừng thật là cái nam hài đâu. Như vậy hoạt bát, nói không chừng là cái nam hài tử đâu. Liêu Hoài cũng nhưng thật ra không có ứng hòa, mà là nói, nếu là nữ hài tử cũng hảo, như vậy hoạt bát khẳng định là cái cơ linh. Quỷ. Lãnh Xương Linh nhưng thật ra cảm thấy nếu là cái nữ hài tử như vậy hoạt bát, cổ linh tinh quái nói, nhất định sẽ nháo đến gà bay chó sủa. Nếu là cái nữ hài tử nói, khẳng định nháo đến gà bay chó sủa. Liêu Hoài cũng nhưng thật ra vẻ mặt sùng nịch, hoạt bát điểm liền hoạt bát điểm, ta sùng nàng thì tốt rồi. Lãnh Xương Linh nhìn hiện tại Liễu Hoài cũng liền vẻ mặt sủng nịch, chờ đến thật sự sinh hạ tới một cái hiếu động nữ hài, sợ là muốn phản thiên. Ngươi cũng không thể quán hài tử, nữ hài tử ra ra, vẫn là vững chắc điểm hảo. Hiện tại Lãnh Xương Linh cũng đã bắt đầu nhịn không được thuyết giáo, sợ đến lúc đó, hài tử thật sự sinh hạ tới lúc sau, Liễu Hoài cũng đem hài tử sủng lên trời. Liễu Hoài cũng nhưng thật ra vẻ mặt không sao cả, nam hài nữ hài đều hảo, hài tử sao? Vẫn là muốn hoạt bát một chút hảo. Hai người khi nói chuyện, trong bụng hài tử hình như là mệt mỏi, động không có như vậy lợi hại, Liêu Hoài cũng cảm thấy hài tử hẳn là nghỉ ngơi, nghĩ đến, Lãnh Xương Linh cũng nên nghỉ ngơi. Nương tử, ngủ một lát đi. Lãnh Xương Linh cũng cảm thấy một chút buồn ngủ, theo Liêu Hoài cũng cùng nhau nằm đổ sổ thượng. Mới vừa nằm xuống, trong bụng hài tử liền lại động lên, còn thập phần mãnh liệt, Lãnh Xương Linh nhăn mày đầu. Hài tử giống như lại động lên. Vừa rồi, Liêu Hoài cũng còn cảm thấy hài tử hoạt bát một chút tương đối hảo, nhưng là hiện tại nghĩ đến, hài tử vẫn là an tĩnh một chút hảo, bằng không liền sẽ lăn lộn Lãnh Xương Linh. Lãnh Xương Linh thật sự là không có cách nào đi vào giấc ngủ, đành phải ngồi dậy, dựa vào trên tường, nhưng là vẫn là không thoải mái, trong bụng hài tử vẫn luôn động tác, phảng phất ở kể ra chính mình mới đến vui sướng. Nhưng là lúc này, nhưng khổ Lãnh Xương Linh, căn bản là không có cách nào đi vào giấc ngủ. Liêu Hoài cũng nhẹ nhàng mà vỗ về Lãnh Xương Linh bụng, giật nhi, ngươi cũng không nên lại lăn lộn mẫu thân, ngoan ngoãn nghỉ ngơi trong chốc lát được không? Trong bụng hài tử giống như nghe được Liêu Hoài cũng nói, đã hai bị ổi vì đáp lại. Lãnh Xương Linh cười nói, hiện tại hài tử còn ở ta trong bụng, hắn như thế nào có thể nghe thấy ngươi nói chuyện đâu? Liêu Hoài cũng lại chấp nhất mà cho rằng Lãnh Xương Linh trong bụng hài tử là có thể nghe thấy chính mình lời nói, bằng không nói, vừa rồi như thế nào sẽ có đáp lại đâu. Nàng có thể nghe hiểu, bằng không nói vừa rồi liền sẽ không có đáp lại. Lãnh Xương Linh quả thực không biết muốn nói gì hảo, chỉ có thể từ Liêu Hoài cũng đi. Bất quá, trong bụng hài tử vẫn luôn nhích tới nhích lui, chính mình là thật sự rất khó ngủ, Liêu Hoài cũng hiện tại cũng cảm thấy an tĩnh hài tử có chút chỗ tốt rồi. Tiếp tục cùng Lãnh Xương Linh trong bụng hải tử thương lượng, giật nhi, chúng ta nghỉ một lát nhi được không? Lãnh Xương Linh trong bụng hải tử giống như ở phát tiết chính mình bất mãn giống nhau, lại động tác một phen, Lãnh Xương Linh không biết nên nói Liêu Hoài cũng cái gì hảo. Liêu Hoài cũng nhìn Lãnh Xương Linh trong bụng hải tử không chịu ngoan ngoan nghe lời, đành phải nói, ta đây bồi giật nhi chơi trong chốc lát, chơi sau khi xong, giật nhi liền ngoan ngoan ngủ được không? Lúc này đến phiên Lãnh Xương Linh trợn mắt há hốc mồm. Ngươi muốn bồi hắn chơi cái gì? Hắn hiện tại còn ở ta trong bụng. Liêu Hoài cũng thần thần bí bí mà nói, ta cảm thấy đứa nhỏ này thông minh đâu, ngươi yên tâm hảo, hai chúng ta có thể chơi thật tốt. Vậy ngươi nói, muốn chơi cái gì? Liêu Hoài cũng nhẹ nhàng mà vớt Lãnh Xương Linh bụng nói, giật nhi, chúng ta tới làm trò chơi đi. Trong bụng hài tử động tác hai hạ, hình như là ở ứng hòa Liêu Hoài cũng. Liêu Hoài cũng cười nói tiếp, chúng ta tới chơi ai trước ngủ trò chơi được không? Lãnh Xương Linh không nghĩ tới Liêu Hoài cũng sẽ đưa ra chơi như vậy trò chơi. Quả nhiên, trong bụng hài tử đưa ra kháng nghị, dùng sức động tác hai hạ. Lãnh Xương Linh nhịn không được kêu hai tiếng. Liêu Hoài cũng giống một cái làm sai sự tình hài tử giống nhau. Nguyên lai giật nhi không thích chơi trò chơi này nha. Chương 32 khẩn trương. Thực rõ ràng, Lãnh Xương Linh trong bụng hài tử cũng không thích Liêu Hoài cũng đưa ra trò chơi này. Cho nên, Liêu Hoài cũng giống một cái xương đánh cả tím giống nhau, không có tinh thần. Lãnh Xương Linh nhìn Liêu Hoài cũng thương tâm bộ dáng, chạy nhanh an ủi nói, không có quan hệ, giật nhi không thích trò chơi này, chúng ta liền đổi một cái hảo. Liêu Hoài cũng nhìn Lãnh Xương Linh vất vả bộ dáng, có chút không đành lòng, nghĩ, mang thai cũng quá vất vả chút, muốn giúp Lãnh Xương Linh đa phần gánh một ít. Nương tử, ngươi có hay không cái gì muốn ăn? Ta xem ngươi hảo vất vả. Ta có chút đau lòng. Có Liêu Hoài cũng những lời này, Lãnh Xương Linh liền cảm thấy chính mình này hết thảy đều là đáng giá, ta không có việc gì, vất vả là hẳn là, nào có nữ nhân mang thai sản tử không vất vả. Liêu Hoài cũng nhưng thật ra cảm thấy đứa nhỏ này làm Lãnh Xương Linh thừa nhận rồi quá nhiều, chờ hắn xuất thế, nhất định phải hảo hảo mà giáo huấn hắn. Chờ giật nhi xuất thế ta nhất định phải hảo hảo mà giáo huấn hắn, liền biết lăn lộn ngươi. Lãnh Xương Linh bật cười. Ngươi vừa rồi còn nói hoạt bát hải tử hảo đâu. Liêu Hoài cũng vừa rồi xác thật cảm thấy hoạt bát một chút hải tử cơ linh, có thể cho chính mình sinh hoạt tăng thêm sáng giỏi, nhưng là hiện tại xem ra, hải tử quá hoạt bát lời nói, xác thật sẽ chịu tội. Ai biết này giật nhi như vậy hoạt bát, đều không cho ngươi nghỉ ngơi. Lãnh Xương Linh nhìn Liêu Hoài cũng bộ dáng, không khỏi cảm thấy buồn cười, dù sao cũng ngủ không được, không bằng liền đến bên ngoài đi bộ đi bộ. Liêu Hoài cũng nắm Lãnh Xương Linh tay đi tới bên ngoài, cẩn thận mà nhìn nhìn thôn này, cách đó không xa đồng ruộng là xanh mượn, làm người cảm thấy mạc danh tâm tình hảo. Trong bụng hài tử, hiện tại đã động không phải rất lợi hại, đại khái cũng là cảm giác được bên ngoài hoàn cảnh biến hóa đi. Ra tới đi một chút, hài tử liền động không phải như vậy lợi hại. Liêu Hoài cũng gật gật đầu, kia về sau liền thường xuyên ra tới đi một chút. Ven đường ngồi thừa lương phụ nhân, nhìn hai người đi bộ. Đáp thượng lời nói, Liêu sinh, ngươi nương tử tháng lớn đi. Liêu Hoài cũng cười gật đầu, xác thật. Phụ nhân nhìn Lãnh Xương Linh xuất thần, nói một câu, nhìn Lãnh nương bộ dáng, như là cái nam hải. Lãnh Xương Linh giật mình hỏi, ngươi là làm sao thấy được? Phụ nhân thần bí mà cười, xem ngươi đi đường bộ dáng, còn có thần thái, cảm thấy ngươi trong bụng hẳn là cái nam hài. Lãnh Xương Linh lúc này cảm thấy Liêu Hoài cũng nên sẽ thực vui vẻ, nam hài cũng hảo, Hoài Lang thích nam hài. Phụ nhân nhưng thật ra cảm thấy có chút kỳ quái, các nam nhân không phải thích nữ hài nhiều một chút sao? Ta là cảm thấy nếu là sinh nam hài nói, có thể thêm một cái người bảo hộ nương tử. Phụ nhân nhìn thoáng qua Lãnh Xương Linh, ngươi nhưng thật ra có phúc khí. Lãnh Xương Linh gắt gao mà bắt được Liễu Hoài cũng tay, túi đầu, ôn nhu mà cười. Phụ nhân bên cạnh mấy cái phụ nhân cũng đều sôi nổi cười đối Lãnh Xương Linh nói, Lãnh Nương sắp sinh đi, đến lúc đó chúng ta đi cho người hỗ trợ. Lãnh Xương Linh không biết nên như thế nào trả lời vấn đề này, cũng còn không có nghĩ tới nếu là sinh sản nói, hẳn là làm sao bây giờ vấn đề. Chuyện này nàng cùng Liễu Hoài cũng hai người đều không có thương lượng quá, nhìn thoáng qua Liễu Hoài cũng, Liễu Hoài cũng kỳ thật là nghĩ tới vấn đề này. Muốn nói sinh sản cái này đại sự, hắn thật sự không dám đem Lãnh Xương Linh chính mình lưu tại như vậy một cái thôn xóm bên trong, nếu là thật sự ra cái gì vấn đề nói, hắn thật sự khó có thể tưởng tượng. Nương tử sinh sản thời điểm, chúng ta sẽ đi nương tử nhà mẹ đẻ. Những cái đó phụ nhân lắm miệng hỏi một câu, Lãnh Nương nhà mẹ đẻ là nơi nào? Lãnh Xương Linh sắc mặt khẽ biến, không biết nên như thế nào trả lời, Liễu Hoài cũng cười trở về một câu, cách nơi này không xa. Không thể lại tiếp tục cái này đề tài, Liễu Hoài cũng chủ động kéo ra đề tài, ta sân loại một ít đồ ăn, nhưng là lớn lên cũng không phải thực hảo, còn tưởng thỉnh giáo một chút. Nhắc tới việc nhà nông sự tình, mấy cái phụ nhân đều là một phen hảo thủ, đi vào trong viện bên trong, nhìn Liễu Hoài cũng loại đồ ăn, dẫn theo ý kiến. Lại thấy trong viện loại hoa sơn trà, nhịn không được hỏi, các ngươi hai thật đúng là có nhàn hạ thoải mái, đây là cái gì hoa? Liêu Hoài cung cấp trả lời nói, đây là hoa sơn trà, nương tử thực thích hoa sơn trà. Nói, Liêu Hoài cũng ôm Lãnh Xương Linh vòng eo, Lãnh Xương Linh dựa vào Liêu Hoài cũng trong lòng ngực. Kia mấy cái phụ nhân sôi nổi đầu tới hâm mộ ánh mắt, ứng nương lúc này cũng lại đây, các ngươi đều ở đâu? Mấy cái phụ nhân đón đi lên, ứng nương, ngươi xem bọn họ ở trong sân loại hoa sơn trà. Ứng nương lần trước tới thời điểm cũng đã chú ý tới, cái này làm cho nàng nhớ tới Lục Lang. Từ trước Lục Lang cũng sẽ ở trong sân trồng hoa tới tranh thủ ứng nương niềm vui. Hiện tại, ứng nương đành phải cười cười, thật đẹp nha. Mấy cái phụ nhân cười khen ngợi Lãnh Xương Linh có phúc khí, có thể tìm được Liêu Hoài cũng như vậy hảo nam nhân. Lãnh Xương Linh có chút ngượng ngùng, Liêu Hoài cũng vẫn luôn ở cường điệu, nói là chính mình có phúc khí, có thể tìm được Lãnh Xương Linh tốt như vậy phu nhân. Như vậy vừa nói, kia mấy cái phụ nhân càng thêm hâm mộ, Lãnh Nương không riêng lớn lên hảo. Cũng có phúc khí, chúng ta đã có thể không được. Ứng nương nhìn Lãnh Xương Linh bụng nói, thai động ngươi thích đứng sao? Lãnh Xương Linh nghĩ đến là ứng nương làm chính mình biết đây là thai động, cho nên đối ứng nương vẫn luôn là cảm tạ thái độ, hiện tại còn không có thích đứng, hài tử quá hoạt bát. Lãnh Xương Linh vuốt chính mình bụng cười nói, mấy cái phụ nhân cũng đã lâu không có gặp qua người mang thai, đối Lãnh Xương Linh nhiều một tia chịu mến. Ngươi nhiều đi một chút, đối sinh sản cũng có chỗ lợi. Mấy cái phụ nhân ngươi một lời ta một ngữ mà cấp Lãnh Xương Linh dẫn theo ý kiến, hy vọng nàng có thể thuận lợi sinh sản. Mấy ngày nay ăn cũng muốn chú ý. Đúng rồi, ngươi hiện tại có bệnh phù sao? Lãnh Xương Linh nghe thấy được bệnh phù nói, có chút kinh ngạc, bệnh phù. Ứng nương gật gật đầu, chính là chân sẽ sưng lên. Lãnh Xương Linh hiện tại còn không có xuất hiện tình huống như vậy, nhưng là nghe xong ứng nương nói, vẫn là có chút sợ hãi, kia sẽ rất khó chịu đi. Ứng nương hồi ức một chút, năm đó chính mình mang thai thời điểm, xác thật là rất khó chịu, gật gật đầu, dù sao sẽ không dễ chịu. Lãnh Xương Linh bị ứng nương bọn họ như vậy vừa nói, trong lòng có chút sợ hãi, Liêu Hoài cũng vẫn luôn nắm Lãnh Xương Linh tay, không có việc gì, nương tử, ngươi không cần sợ hãi. Kia mấy cái phụ nhân đi rồi lúc sau, Lãnh Xương Linh nhìn Liêu Hoài cũng, trong lòng đối với sắp muốn sinh sản chuyện này, xác thật có chút khẩn trương. Ta không có mấy tháng liền phải sinh sản. Vốn dĩ, hai người đối chuyện này đều không có quá lớn kế hoạch, nhưng là hôm nay nghe xong kia mấy cái phụ nhân vừa nói, tức khắc khẩn trương lên. Hai người đều là lần đầu tiên trải qua chuyện như vậy, Liêu Hoài cũng có chút khẩn trương, nhưng là nghĩ tới chuyện này nhất hẳn là khẩn trương chính là Lãnh Xương Linh mới đúng. Chương 33 bắt đầu bệnh phù. Cầm Lãnh Xương Linh tay, nương tử, không cần khẩn trương, ta sẽ vẫn luôn bồi ở bên cạnh ngươi. Lãnh Xương Linh kỳ thật có chút khẩn trương, nhưng là nghe thấy được Liễu Hoài cũng nói, đột nhiên không có như vậy khẩn trương, tâm tình hảo rất nhiều, trong bụng hài tử cũng không thế nào náo loạn, rốt cuộc có thể an tâm mà ngủ mở giấc. Lãnh Xương Linh bụng càng lúc càng lớn, sinh hoạt thượng cũng càng ngày càng khó khăn, chân bộ quả nhiên mà sưng lên, đi đường cũng càng ngày càng lao lực. Liêu Hoài cũng mỗi ngày cấp Lãnh Xương Linh massage, tới giảm bớt nàng thống khổ. Nương tử, như vậy lực độ có thể chứ? Lãnh Xương Linh nằm ở trên giường, bởi vì khó chịu, cho nên cũng không tưởng nói chuyện. Liêu Hoài cũng nhìn Lãnh Xương Linh trên đùi, bởi vì chính mình hơi chút dùng sức mà lưu lại hố, có chút đau lòng, nghĩ về sau không thể lại làm Lãnh Xương Linh tao như vậy tội. Nương tử, nếu là này đó thống khổ đều ở ta trên người thì tốt rồi. Hoài Lang, ngươi nói cái gì đâu? Như vậy thống khổ nếu là thêm ở trên người của ngươi nói, ta cũng sẽ khó chịu. Liêu Hoài cũng nhìn Lãnh Xương Linh như vậy khó chịu, chính mình lại gấp cái gì cũng giúp không được, trong lòng thập phần tự trách. Nương tử, ta về sau nhất định sẽ không làm ngươi chịu như vậy thống khổ. Lãnh Xương Linh trước kia là nghĩ muốn sinh hai đứa nhỏ, nhưng là lại không có nghĩ đến, này một cái cứ như vậy vất vả, nếu là lại đến một cái nói, chính mình chỉ sợ muốn rời ra từng mảnh. Liêu Hoài cũng cẩn thận mà giúp đỡ Lãnh Xương Linh massage, nhưng là tác dụng cũng không giống như là rất lớn, Liêu Hoài cũng biến đổi pháp muốn cho Lãnh Xương Linh cao hứng. Giúp Lãnh Xương Linh cẩn thận mà dịch hảo góc chăn, ngồi ở mép giường cấp Lãnh Xương Linh giảng chuyện xưa. Từ trước có một ngày, có một cái thư sinh, thượng kinh đi thi. Lãnh Xương Linh mấy ngày nay đều là nghe Liêu Hoài cũng chuyện xưa đi vào giấc ngủ, nửa đêm luôn là sẽ tỉnh lại, đi tiểu đêm số lần cũng nhiều, nhưng là Liêu Hoài cũng đều bồi ở Lãnh Xương Linh bên người, không có một câu oán hận. Lãnh Xương Linh cảm thấy thực cảm tạ, Hoài Lang, thật sự thực cảm ơn ngươi. Liêu Hoài cũng một bên giúp Lãnh Xương Linh massage, một bên hỏi, có cái gì hảo tạ? Ngươi là của ta nương tử nha. Lãnh Xương Linh cười. Theo Lãnh Xương Linh sản kỳ buông xuống, Lãnh Ly cũng tìm được rồi Liêu Hoài cũng. Chờ đến Lãnh Xương Linh sinh sản thời điểm, về nhà đến đây đi. Lãnh Ly cái này ý tưởng nhưng thật ra cùng Liêu Hoài cũng không như mà hợp. Ta cũng là như vậy tưởng. Vốn dĩ Lãnh Ly cho rằng sẽ gặp được chút trở ngại, không nghĩ tới Liêu Hoài cũng như vậy thống khoái liền đáp ứng rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cự tuyệt. Liêu Hoài cũng biết Lãnh Ly vẫn là cảm thấy chính mình đem Lãnh Xương Linh mang đi, có điểm kỳ quái. Ta sẽ không ta đây nương tử thánh mạng nói giỡn. Lãnh Ly vốn dĩ nghĩ liền tính Liêu Hoài cũng cự tuyệt nói, nàng cũng sẽ đem Lãnh Xương Linh mang về nhà. Lần này ở chợ thượng đụng tới Liêu Hoài cũng, nhưng thật ra vừa khéo, mua vài thứ cùng Liêu Hoài cũng cùng nhau trở về thôn. Liêu Hoài cũng cố ý cấp Lãnh Ly thay đổi quần áo, rốt cuộc còn muốn ở cái này trong thôn lạ mặt sống sót, không nghĩ khiến cho quá lớn doanh động. Lãnh Ly đổi hảo quần áo, cùng Liêu Hoài cũng cùng nhau trở về thôn, gặp được bụng đã rất lớn Lãnh Xương Linh. Ngươi hiện tại đã lớn như vậy. Lãnh Xương Linh cười vớt chính mình bụng, đã có sơ làm mẹ người quan huy, là nha, vẫn luôn ở động đầu. Lãnh Ly vươn tay, ta có thể sờ sờ sao? Lãnh Xương Linh cười, đương nhiên là có thể. Lãnh Ly vuốt Lãnh Xương Linh bụng, lại không có nghĩ đến Lãnh Xương Linh trong bụng tiểu gia hỏa như là cảm ứng được giống nhau, đột nhiên động lên. Nay vừa động nhưng thật ra đem Lãnh Ly chọc cười, hắn sẽ động. Lãnh Xương Linh cười nói, trước đó vài ngày liền sẽ động, lan lộn chết ta đều phải. Lãnh Ly nhìn Lãnh Xương Linh hiện tại có thể là bởi vì có hài tử duyên cớ, cả người đều ôn nhu rất nhiều. Cũng không có từ trước kiêu ngạo ương ngạnh, quả nhiên có hài tử nữ nhân giống như là thay đổi một người bộ dáng. Lãnh Ly không biết Liêu Hoài cũng có hay không cùng Lãnh Xương Linh nói phải về nhà sinh sản sự tình, muốn hỏi một chút Lãnh Xương Linh ý kiến. Ngươi hiện tại lập tức liền phải sinh sản, lại quá hai ngày ta an bài hảo lúc sau, liền đem ngươi tiếp về nhà đi. Lãnh Xương Linh cũng nghĩ tới vấn đề này, nếu là ở cái này trong thôn sinh sản nói, nếu là thật sự ra cái gì vấn đề nói, ai cũng không có cách nào bảo đảm. Rốt cuộc, nữ nhân sinh hài tử tựa như từ quỷ môn quan đi rồi một chuyến giống nhau, nếu là thật sự ra cái gì vấn đề nói, đến lúc đó hối tiếc không kịp. Có thể về nhà liền tốt nhất. Lãnh Ly nghe thấy được Lãnh Xương Linh lời này, cảm thấy Lãnh Xương Linh giống như bị vứt bỏ giống nhau, cái ngữ khí bị khuất, Lãnh Ly đều có chút không quen biết Lãnh Xương Linh. Lãnh Xương Linh khi nào như vậy ủy khuất quá, ra có cái gì không thể hồi, ngươi tưởng trở về. Là có thể trở về. Lãnh Xương Linh nghe thấy được Lãnh Ly nói, vành mắt cũng là đỏ lên, một bên Liễu Hoài cũng vô vô Lãnh Xương Linh phía sau lưng, hắn cũng biết Lãnh Xương Linh là nhớ nhà. Liễu Hoài cũng tưởng lưu Lãnh Ly ăn cơm, nhưng là Lãnh Ly nghĩ trở về chuẩn bị Lãnh Xương Linh sinh sản sự tình, liền không có ăn cơm. Lãnh Ly đi rồi lúc sau, Lãnh Xương Linh thần sắc không rất cao hứng, Liễu Hoài cũng cấp Lãnh Xương Linh kẹp đồ ăn, nương tử, ngươi làm sao vậy? Không có ăn uống sao? Lãnh Xương Linh vốn dĩ tưởng buộc chính mình ăn một chút, nhưng là, phát hiện căn bản là không có ăn uống, đơn giản buông xuống chiếc đũa. Ta xác thật không có gì ăn uống. Không biết có phải hay không Lãnh Ly hôm nay lại đây, làm Lãnh Xương Linh nhớ tới trong nhà, tâm tình có chút phiền muộn. Liêu Hoài cũng biết Lãnh Xương Linh hôm nay tâm tình không tốt, cũng liền không có cưỡng bách Lãnh Xương Linh ăn cái gì, chỉ là làm nàng ở trong sân mặt thừa lương. Nam ở vong thượng, Lãnh Xương Linh cảm thấy hôm nay sao trời thực mỹ. Giơ lên tay, chỉ vào bầu trời ngôi sao nói, Hoài Lang, ngươi nhìn bầu trời thượng ngôi sao rất đẹp. Liêu Hoài cũng ngẩng đầu thấy bầu trời ngôi sao, quả nhiên thật xinh đẹp, nhưng là vừa nhìn thấy ngôi sao, liền hồi tưởng lập nghiệp người tới. Liêu Hoài cũng nghĩ chính mình cũng thật lâu không có hồi quá Liêu Quốc Công Phủ. Hai người đều hoài đối trong nhà tưởng niệm, cùng nhau ở trong sân mặt thường nguyệt. Ngôi sao đẹp, nhưng là nương tử càng vì đẹp. Lãnh Xương Linh vẫn luôn cảm thấy chính mình bởi vì sắp sinh sản duyên cớ, cho nên sẽ thoạt nhìn khó coi, cho nên nghe được Liêu Hoài cũng nói, trong lòng có chút vui mừng. Đều phải béo đã chết, nơi nào còn sẽ đẹp. Liêu Hoài cũng nghiêm trang mà nói, nương tử gầy thời điểm có gầy thời điểm mỹ, béo thời điểm lại có lệnh một loại mỹ. Lãnh Ly rời đi Liễu Hoài diệt ra lúc sau, liền bắt đầu bận việc đi lên Lãnh Xương Linh sinh sản sự tình, trước tiên thỉnh hảo bà đỡ, lại chuẩn bị hảo chút sinh sản có thể sử dụng đến đồ vật. Liêu Quốc Công Phủ từ trên xuống dưới cũng đều ở bận rộn, tất cả mọi người ở kỳ vọng Lãnh Xương Linh trong bụng hài tử xuất thế, cũng đều làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, sợ ra sơ suất. Ngự y thì chờ Lãnh Xương Linh hồi phủ lúc sau, liền sẽ an bài ở tại phụ cận, Lãnh Xương Linh bụng hài tử chịu tải quá nhiều hy vọng, cũng chịu tải quá nhiều vui mừng. Chương 34 hồi phủ an thai. Lãnh Ly an bài hảo lúc sau, liền đem Lãnh Xương Linh tiếp trở về, Liêu Hoài cũng đi theo Lãnh Xương Linh cùng nhau đã trở lại. Trước khi đi, hai người đột nhiên có chút luyến tiếc trong thôn mặt người, ứng nương biết hai người phải rời khỏi, cố ý làm thật nhiều điểm tâm cấp Liêu Hoài cũng cầm. Lý Bá cũng nhìn theo hai người rời đi. Nghĩ tới trong viện hoa sơn trà, Liêu Hoài cũng cố ý hái rất nhiều, chuẩn bị mang về phủ. Như vậy nếu là Lãnh Xương Linh nhớ tới thôn xóm bên trong ra nói, còn có cái niệm tưởng. Trong phủ khí thế ngất trời bận rộn làm Lãnh Xương Linh càng thêm khẩn trương, ngơ ngác mà nhìn bọn họ bận việc, không có một chút vui vẻ bộ dáng. Phu nhân, ngươi liền không cần suy nghĩ nhiều quá. Hảo hảo mà an thai thì tốt rồi. Chúng ta tiểu công tử nhất định sẽ bình an rơi xuống đất. Đứng ở Lãnh Xương Linh một bên nha hoàn Xe Vân nói. Lãnh Xương Linh cũng không biết chính mình là làm sao vậy, càng đến lúc đó càng dễ dàng tưởng càng thêm nhiều, đôi khi làm chút sự tình gì đều phải thất thần, tin tức căn bản là tĩnh không xuống dưới, mãn đầu góc đều là hài tử sự tình. Liêu Hoài cũng ở một bên an ủi Lãnh Xương Linh, nương tử, không có việc gì, có nhiều người như vậy bồi ngươi đâu, ngươi yên tâm đi. Sẽ không có việc gì. Các ngự y đã ở Ly Phủ cách đó không xa địa phương rơi xuống chân, hiện tại đã định ra vài bộ phương án, tới ứng đối Lãnh Xương Linh sinh sản bất luận cái gì bất chắc. Lãnh Ly sợ Lãnh Xương Linh sẽ buồn, mỗi ngày đều biến đổi đa dạng mà đậu Lãnh Xương Linh vui vẻ, thỉnh gánh hát tới hát tuồng, lại thỉnh thuyết thư tiên sinh tới giải buồn. Lãnh Xương Linh nhưng thật ra cảm thấy đã nhiều ngày càng thêm mệt mỏi, ngự y lại đây thỉnh quá bình an mạch. Trong bụng thai nhi không việc gì, sinh sản chính là đã nhiều ngày. Liêu Hoài cũng hiện tại rất là kích động, rốt cuộc chính mình cùng Lãnh Xương Linh hài tử lập tức liền phải xuất thế. Nhưng là Lãnh Xương Linh lại là thập phần khẩn trương, nếu là sinh hạ tới hài tử thực xấu làm sao bây giờ. Liêu Hoài cũng thật đúng là không có nghĩ tới vấn đề này, nhưng là liền y theo hắn cùng Lãnh Xương Linh nhan giá trị tới lời nói, hài tử hẳn là sẽ không xấu đi nơi nào. Hẳn là không thể nào. Nhưng là Lãnh Xương Linh hiện tại chính là cực kỳ mà lo lắng, vạn nhất đâu, vạn nhất hài tử thực xấu nói, ngươi có thể hay không không thích hắn. Như thế nào sẽ đâu? Mặc kệ như thế nào, kia đều là ta hài tử nha. Kia nếu là sinh hạ tới hài tử là có khuyết tật làm sao bây giờ? Liêu Hoài cũng bưng kín Lãnh Xương Linh miệng, không được ngươi nói như vậy chúng ta giật nhi như thế nào sẽ có khuyết tật đâu? Lãnh Xương Linh cũng ý thức được chính mình không đúng. chạy nhanh ngậm miệng, ta không nên nói như vậy. Liêu Hoài cũng biết Lãnh Xương Linh chẳng qua là sắp sinh trước khẩn trương mà thôi, khuyên nhủ, nương tử, không cần sợ hãi, ta sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, không cần lo lắng những cái đó. Lãnh Xương Linh có Liêu Hoài cũng những lời này, trong lòng ấm áp rất nhiều, hai người cùng nghỉ tạm. Nửa đêm, Lãnh Xương Linh đột nhiên bị một trận đau đớn bừng tỉnh, nàng chưa từng có trải qua quá như vậy đau đớn, thế nhưng nói không ra lời. Kịch liệt đau đớn làm Lãnh Xương Linh tâm thái hỏng mất, nhịn không được thất thanh khóc giống ra tới, Hoài Lang, ta bụng đau quá. Bên người nàng Liễu Hoài cũng đã tỉnh nhìn Lãnh Xương Linh thống khổ bộ dáng, ý thức được, Lãnh Xương Linh là muốn sinh, chạy nhanh kêu người. Người tới, mau tới người. Bên ngoài tỷ nữ nghe thấy được Liễu Hoài cũng tiếng la, chạy nhanh đi đến, thấy Lãnh Xương Linh đau. Khổ bộ dáng, cũng hoảng sợ, chạy nhanh đi kêu Lãnh Ly tới. Lãnh Ly trong lòng có chút hoảng, bất quá hiện tại lúc này nếu là liền chính mình đều luôn cũng nói, cũng liền không có người có thể chủ trì đại cục, mau đi kêu bà đỡ cùng ngự y đi tới. Bọn hạ nhân bắt đầu bận việc lên. Đau. Ân ân. Đau chết mất. Lãnh Xương Linh vẫn luôn ở đau từng cơn, Liễu Hoài cũng tuy rằng đau lòng, nhưng là một chút vội cũng giúp không được. Lãnh Xương Linh nằm ở trên giường không biết thế nào mới có thể giảm bớt chính mình thống khổ, dùng tay vuốt chính mình bụng, hy vọng có thể giảm bớt một chút chính mình thống khổ. Trong bụng hài tử liền bắt đầu làm động, Liêu Hoài cũng gắt gao mà nắm Lãnh Xương Linh tay, Lãnh Xương Linh thử ở phồng lên trên bụng qua lại cọ sát, chính là này cũng không có giảm bớt nàng thống khổ ngược lại làm trong bụng hài tử càng thêm sinh động. Ân ân, đau quá a a. Lãnh Xương Linh rốt cuộc nhịn không được hô ra tới. Muốn sinh, có phải hay không muốn sinh? Hoài Lang, ta có phải hay không muốn sinh? Hiện tại Lãnh Xương Linh động cũng không dám động, chỉ ở đôi tay thượng sứ kính, hy vọng có thể giảm bớt một chút nàng thống khổ. Thực mau bà đỡ đi đến, bắt đầu chỉ huy Lãnh Xương Linh động tác, Liêu Hoài cũng bị đẩy đi ra ngoài, chỉ có thể ở bên ngoài nôn nóng chờ đợi. Nàng cố sức đem hai cái đùi nâng lên, nhưng là, đau đớn cũng không có yếu bớt, ngược lại dần dần tăng thêm lên. Chính là sinh sản thống khổ siêu việt thường nhân có thể chịu đựng phạm vi, nàng cắn chặt môi thường thường phát ra vài tiếng kêu to, đến cuối cùng thật sự chịu không nổi, lớn tiếng mà hô, giật nhi, không cần lại tra tấn mẫu thân, mau mau xuất hiện đi. Vì thế nàng thừa dịp đau từng cơn gián đoạn hoán một hơi, bà đỡ cũng ở giúp đỡ Lãnh Xương Linh sinh sản. Phu nhân, dùng sức nha. Lãnh Xương Linh cũng tưởng dùng sức, nhưng là, bụng kịch liệt đau đớn làm nàng không có một tia sức lực. Đột nhiên, lại một trận kịch liệt đau từng cơn đánh úp lại, Lãnh Xương Linh cảm thấy chính mình ở một trận mạnh hơn một trận đau đớn chung muốn chết mất. Bất quá, nàng bụng thoạt nhìn vị trí càng đi xuống, hai tử đầu giống như nhập buồn. Bà đỡ vui sướng mà hô, lại nỗ lực hơn, phu nhân, hai tử đầu liền sắp ra tới. Lãnh Xương Linh nghe xong bà đỡ nói, nghĩ tới trong bụng hài tử, dùng sức nhắm hai mắt lại sử hăng say tới. Ngoài cửa Liễu Hoài cũng nghe Lãnh Xương Linh ở bên trong tê tâm liệt phế kêu gọi, trong lòng cũng không chịu nổi, cấp thẳng đi qua đi lại. Lãnh Ly thấy sốt ruột Liễu Hoài cũng, trong lòng cũng đi theo sốt ruột, bất quá vẫn là khuyên Liễu Hoài cũng, ngươi đừng quá sốt ruột, Lãnh Xương Linh nhất định sẽ không có việc gì. Liễu Hoài cũng gật gật đầu, nhưng là trong lòng sao có thể không nóng nảy đâu, hắn sợ Lãnh Xương sẽ xuất hiện bất chắc, hiện tại trong đầu hiện lên vô số cái ý niệm. Nếu là chính mình không có đem Lãnh Xương Linh đưa tới cái kia tiểu sơn thôn thì tốt rồi. Nếu là Lãnh Xương Linh không có mang thai thì tốt rồi. Nếu là Lãnh Xương Linh không có gặp được ta thì tốt rồi. Trong đầu hiện lên này đó ý niệm đem Liễu Hoài cũng hoảng sợ, cơ cơ đầu, chạy nhanh đem này đó ý tưởng đều vứt bỏ rớt. Toàn tâm toàn ý chờ đợi Lãnh Xương Linh ra tới. Trong phòng Lãnh Xương Linh như cũ ở nước sôi lửa bỏng chung dãy rua. Đột nhiên một trận cùng phía trước bất đồng càng thêm kịch liệt đau đớn đánh úp lại. Lãnh Xương Linh không có chuẩn bị lập tức liền ngưỡng qua đầu đi, phát ra một tiếng kêu sợ hãi, giữa hai chân có cổ nhiệt lưu chút xuống mà ra, Lãnh Xương Linh dựa vào cảm giác đoán được chính mình có thể là phá thủy. Bà đỡ cũng kinh hỉ mà nói, phu nhân, phá thủy, phá thủy. Chương 35 sinh sản sắp tới. Lãnh Xương Linh có chút nghi hoặc, vừa rồi bà đỡ còn nói đã có thể thấy hài từ đầu. Như thế nào hiện tại lại mới vừa phá thủy đâu? Nhưng là hiện tại không kịp tự hỏi nhiều như vậy, đại khái là muốn vì cho chính mình hy vọng đi, trong bụng đau đớn đánh gây Lãnh Xương Linh tự hỏi. Lúc này hài tử đã nhập buồn, nàng đùi đã không chịu khống chế, Lãnh Xương Linh gắt gao mà bắt được chăn, mồ hôi đã làm ướt quần áo của mình, hiện tại đã phân không rõ là mồ hôi vẫn là máu loãng. Kịch liệt đau đớn làm Lãnh Xương Linh bắt đầu miên man suy nghĩ, là to lên. Không được, quá đau, ta không sinh, Hoài Lang, mau tới cứu ta. Liêu Hoài cũng nghe thấy được bên trong Lãnh Xương Linh kêu gọi, hận không thể vọt vào đi, nhưng là lại bị Lãnh Ly ngăn cản, ngươi hiện tại đừng đi vào, bên trong có bà đỡ đâu. Liêu Hoài cũng ngẫm lại cũng là, chính mình đi vào cũng là thêm phiền, đành phải lớn tiếng kêu, nương tử, ta ở chỗ này, ta ở bồi ngươi. Lãnh Xương Linh nghe thấy được Liêu Hoài cũng thanh âm, tâm tình bình phục một chút. Bà đỡ nhìn ra Lãnh Xương Linh so vừa rồi ổn định một ít, bắt đầu cổ vũ Lãnh Xương Linh, phu nhân, lại nỗ lực hơn, liền mau sinh ra tới. Lãnh Xương Linh đi theo bà đỡ chỉ huy, bắt đầu dùng sức, muốn mau một chút kết thúc cái này quá trình. A, đau đớn có một lần hướng hôn Lãnh Xương Linh đầu óc, nàng có một lần bắt đầu hô ra tới, giật nhi, cầu xin ngươi, mau chút xuất hiện đi, không cần lại tra tấn mẫu thân. Nàng lung tung mà kêu, đôi tay không có ý thức mà múa may, bởi vì bụng đau đớn mà đấm đánh chính mình hạ bụng, hoàn toàn quên mất lại hài tử tồn tại. Bà đỡ phát hiện nàng nguy hiểm động tác, ấn xuống tay nàng. Phu nhân, ngài cũng không thể như vậy đấm đánh chính mình bụng, sẽ xúc phạm tới hài tử. Nghe xong bà đỡ nói, Lãnh Xương Linh nghĩ tới chính mình vừa rồi không màng tất cả liền muốn đem hài tử sinh ra tới, thiếu chút nữa liền hại chính mình giật nhi, nước mắt lại không biết cố gắng mà giữ lại. Đau từng cơn nhưng thật ra không có bởi vì nàng uể oải mà buông tha nàng, một đợt, một trận, có quy luật mà đánh úp lại, nặng nề mà đập Lãnh Xương Linh. Phu nhân, dùng sức. Bà đỡ ở một bên cấp Lãnh Xương Linh cố lên khuyến khích, hy vọng nàng có thể thuận lợi mà đem hải tử sinh hạ tới. Nàng tưởng cho chính mình cổ vũ không ngừng kêu dùng sức, a a a, ta phải dùng lực, ta phải dùng lực. Như vậy cổ vũ cũng không biết có hay không khởi đến cái gì mấu chốt tác dụng, nhưng là, đau đớn vẫn là giống nhau làm Lãnh Xương Linh khó có thể chịu đựng. Bên ngoài Liễu Hoài cũng nghe Lãnh Xương Linh kêu to, trong lòng thập phần sốt ruột, sợ Lãnh Xương Linh từ bỏ, vẫn luôn kêu, nương tử, ta liền ở bên ngoài, chúng ta lập tức là có thể gặp được. Lãnh Xương Linh nghe Liễu Hoài cũng hò hét, tưởng cùng Liễu Hoài cũng nói cái gì đó, nhưng là há miệng thở dốc, rồi lại bị một trận đau đớn cấp đánh bại. A a a a. Bà đỡ nhìn Lãnh Xương Linh bộ dáng, sợ Lãnh Xương Linh ra cái gì ngoài ý muốn. Ngoài phòng ngự y y cũng cảm thấy Lãnh Xương Linh sinh sản thời gian có chút trường, sợ hãi Lãnh Xương Linh thể lực không đủ, khai chút canh sâm chuẩn bị làm Lãnh Xương Linh uống xong đi, hảo có thể lực tiếp tục sinh sản. Nhìn Lãnh Xương Linh thống khổ thời gian dài như vậy, Liêu Hoài cũng nhịn không được hỏi, ngự y y, như thế nào lâu như vậy? Miễn phí đọc. Ngự y y đành phải trả lời, nữ tử sản tử vốn chính là cựu tử nhất sinh, thời gian dài ngắn càng là tùy người mà khác nhau. Liêu Hoài cũng nghe thấy được ngự ý ỉa kia. Câu cửu tử nhất sinh, trong lòng lột bột một chút, sợ hãi Lãnh Xương Linh cứ như vậy rời đi chính mình, chạy nhanh nói. Vô luận dùng biện pháp gì đều phải giữ được ta phu nhân tánh mạng. Ngự ý hiện tại cũng không dám bảo đảm có thể ôm lấy đại nhân hoặc là hài tử, đành phải nói một câu, ta nhất định đem hết toàn lực bảo toàn phu nhân cùng hài tử. Liêu Hoài cũng biết hiện tại ngự ý căn bản là bảo đảm không được cái gì. Đành phải yên lặng mà cầu nguyện Lãnh Xương Linh có thể không có việc gì. Xe đám mây canh sâm tiến vào, phu nhân, uống điểm canh sâm đi. Lãnh Xương Linh hiện tại chỉ có thể cảm nhận được bụng đau đớn, căn bản không rảnh lo cái gì canh sâm, quay mặt đi đi, dùng gắng sức khí. Xe vân ngồi ở mép giường, đem Lãnh Xương Linh đầu chi lên, thừa dịp đau từng cơn khoảng cách cấp Lãnh Xương Linh uy canh sâm. Đột nhiên đau nhức làm Lãnh Xương Linh cố không được nhiều như vậy, đánh nghiêng canh sâm. Thống khổ mà gào giống, quá đau, a a a. Xe vân lại đi thịnh một chén canh sâm, lại phát hiện thật là uy không đi vào, đành phải cầm tham phiến bỏ vào Lãnh Xương Linh trong miệng, làm nàng hàm chứa, có thể có điểm sức lực. Ngự y không ngừng mà sửa chữa chính mình trong tay phương thuốc, trong phòng nước gấm cũng là một chậu lại một chậu, ra tới máu loãng làm Liêu Hoài cũng trong lòng run sợ, hắn vô pháp tưởng tượng Lãnh Xương Linh đang ở chịu cái dạng gì thống khổ. Lãnh Ly nhìn Liễu Hoài cũng bộ dáng, trấn an nói, Lãnh Xương Linh nhất định sẽ không có việc gì, ngươi không cần quá khẩn trương. Liễu Hoài cũng gật gật đầu, ta đã biết. Dần dần nghe không được Lãnh Xương Linh tiếng kêu, Liễu Hoài cũng có chút sợ hãi, như thế nào nghe không được thanh âm. Lãnh Ly cũng có chút buồn bực, vừa định vào xem, trong phòng liền truyền đến tê tâm liệt phế tiếng kêu. Bà đỡ nhìn Lãnh Xương Linh bộ dáng, đại khái là tới rồi cuối cùng lúc. Thống khổ nhất thời khắc tới rồi, kịch liệt đau từng cơn hơn nữa xé rách đau đớn, làm Lãnh Xương Linh khó có thể chịu đựng. Hận không thể ở trên giường ôm bụng qua lại quay cuồng, hai chân lại bởi vì hài tử duyên cơ không khép được, bà đỡ cũng vẫn luôn ấn xuống Lãnh Xương Linh thân thể, không cho nàng tùy tiện lộn xộn. Nàng dùng sức dựng thẳng bụng, vốn dĩ liền rất đại bụng thoạt nhìn càng thêm thật lớn, hai chân chi khởi, dùng sức hướng hai bên phân, vì hài tử lưu ra càng nhiều không. Nàng dùng sức sinh vài lần, lại phát hiện tạp trụ. Sợ tới mức Lãnh Xương Linh chạy nhanh hô ra tới, như thế nào sẽ tạp trụ. Bà đỡ an ủi Lãnh Xương Linh, phu nhân, không cần lo lắng, không có việc gì, tiếp theo dùng sức. Nàng đau đến chết đi sống lại, thân thể vô ý thức mà không được co rút. Nàng cắn chặt răng, liều mình xuống phía dưới sử lực. Bụng nhỏ trắng non da thịt cuộn sóng phập phồng, ở đã trải qua một tiếng lớn tiếng kêu to lúc sau, hết thể quy về bình tĩnh. Trẻ con một tiếng khóc nỉ non đánh vỡ này phân bình tĩnh. Lãnh Xương Linh cảm thấy chính mình giống như chết quá một lần dường như, đã không có sức lực, nằm ở trên giường, khẽ cười một chút, chúng ta giật nhi rốt cuộc xuất thế. Cửa đứng Liêu Hoài cũng nghe thấy được trẻ con khóc nỉ non thanh chạy nhanh liền vọt tiến vào. Nương tử, bà đỡ nhóm vừa định hội báo hài tử tình huống, lại bị Liêu Hoài cũng đẩy ra, trực tiếp ngồi xuống Lãnh Xương Linh mép giường, ở Lãnh Xương Linh trên trán rơi xuống một hôn, nương tử, vất vả. Lãnh Xương Linh nghĩ, cái này nhưng tính có thể biết được nàng cùng Liêu Hoài cũng vẫn luôn tranh luận vấn đề, giật nhi là nam hải vẫn là nữ hải. Liêu Hoài cũng chỉ lo xem Lãnh Xương Linh, cũng không có chú ý tới giật nhi rốt cuộc là nam hải vẫn là nữ hải. Bà đỡ đem hài tử ôm lấy, là cái công tử. Lãnh Xương Linh nhưng thật ra bật cười, cái này tùy ngươi ý, là cái nam hải. Liêu Hoài cũng rất là cao hứng, nam hải nữ hải ta đều thích. Chương 37 sinh sản sau nhật tử. Liêu Hoài cũng nhìn tràn đầy mồ hôi Lãnh Xương Linh, thập phần đau lòng, nương tử, ngươi có mệt hay không? Lãnh Xương Linh vừa mới sinh sản xong, lại cùng Liêu Hoài cũng nói thời gian dài như vậy nói, đã mệt không mở ra được đôi mắt. Gật gật đầu, liền đã ngủ. Liêu Hoài cũng đem hải tử đưa cho Vũ Em, ngồi ở Lãnh Xương Linh bên người bồi Lãnh Xương Linh. Vũ Em triệu mẹ là Lãnh Ly tìm thành thật trung hậu nữ nhân, trước kia cũng làm quá lớn hộ nhân gia Vũ Em, lớn lên là một bộ trắng non phúc hậu bộ dáng, thập phần thảo hỉ. Còn không có mở to mắt giật nhi nằm ở triệu mẹ nó trong lòng ngực, đã ngủ đến chín. Lãnh Ly nhìn thoáng qua Lãnh Xương Linh sinh hải tử, lớn lên rất giống Lãnh Xương Linh. Giữa mày lại có Liêu Hoài cũng bóng dáng, thập phần thanh tú, cũng yêu thích không buông tay mà muốn đậu đậu giật nhi. Bất quá, giật nhi vừa mới xuất thế vẫn là buồn ngủ, cho nên cũng liền không có quấy rầy, làm Vũ Em dẫn đi hướng ngủ. Bà đỡ xoa xoa trên mặt hãn, bắt đầu cùng Lãnh Ly nói cắt tường lời nói. Tiểu công tử mi thanh mục tú, về sau nhất định là một cái đại nhân vật. Lãnh Ly cười lấy ra ngân phiếu đưa cho bà đỡ, vẫn là ngươi tiếp hảo. Này đó tiền coi như là tiền thưởng, hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Bà đỡ thấy Lãnh Ly trong tay ngân phiếu thời điểm, đôi mắt lập tức mị thành một cái phùng, ngàn ân vạn tạ. Đa tạ ngài ý tốt, không biết tiểu công tử trăng tròn thời điểm, ta có thể hay không thảo một chén rượu uống. Đỡ để hài tử trăng tròn thời điểm thỉnh bà đỡ lại đây uống trăng tròn rượu đã thành tập tục, Lãnh Ly tự nhiên cũng không ngoại lệ, đây là đương nhiên. Cầm ngân phiếu bà đỡ cao hứng mà rời đi. Lãnh Ly cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lãnh Xương Linh nhưng xem như sinh sản xong rồi, chính mình cũng có thể thả lỏng một chút. Lãnh Xương Linh một giấc này liền ngủ tới rồi ngày hôm sau, lại tỉnh lại thời điểm, trên người đã có một ít thể lực, Liêu Hoài cũng nhìn Lãnh Xương Linh tỉnh lại, chạy nhanh đem ngao tốt canh gà đưa tới. Nương tử, uống điểm canh gà đi. Miễn phí đọc. Lãnh Xương Linh nghe canh gà mùi hương, đảo cũng xác thật có điểm ăn uống, nhìn chính mình đã bẹp bụng. Tinh thần còn có chút hoảng hốt, giống như quên mất chính mình đã sinh hài tử. Hoài lang, chúng ta giật nhi đã xuất thế đi. Liêu Hoài cũng nghe xong Lãnh Xương Linh nói, cảm thấy có chút buồn bực, ngươi không nhớ rõ sao. Lãnh Xương Linh hơi hơi mỉm cười, ta tổng cảm thấy kia không giống như là thật sự, giống một giấc mộng giống nhau. Liêu Hoài cũng biết sinh sản thống khổ đối Lãnh Xương Linh tới nói là khó có thể thừa nhận, nàng không muốn nhớ tới muốn quên cũng là hẳn là. Bưng thịnh tốt canh gà ngồi xuống Lãnh Xương Linh mép giường, sờ sờ Lãnh Xương Linh tóc dài, nương tử, không có việc gì, đều đã qua đi, chúng ta Giật Nhi cũng đã bình an xuất thế. Lãnh Xương Linh sắc thật không nghĩ lại nhớ lại kia ác mộng một đêm, như vậy đau đớn sắc thật là làm nàng khó có thể thừa nhận, bất quá kết quả cuối cùng là tốt. Đáng yêu Giật Nhi làm Lãnh Xương Linh tạm thời quên mất một đêm kia thống khổ. Lãnh Xương Linh ý thức được, Giật Nhi cũng không ở trong phòng, cũng đã lâu không có nghe thấy trẻ mới sinh khóc nỉ non, sợ hãi là xảy ra chuyện gì, chạy nhanh hỏi, Giật Nhi đâu? Như thế nào đều nghe không thấy Giật Nhi khóc nỉ non. Liêu Hoài cũng biết Lãnh Xương Linh sơ làm mẹ người, trong lòng nhớ hài tử, giải thích nói, Giật Nhi ở bà vú nơi đó đâu, ngươi không cần lo lắng, trong chốc lát ta làm bà vú ôm lại đây cho ngươi xem. Nhắc tới đến Giật Nhi, Lãnh Xương Linh liền nhịn không được hỏi, Giật Nhi tối hôm qua có hay không khóc? Liêu Hoài cũng nghĩ tới tối hôm qua trải qua, phía sau lưng từng trận lạnh cả người. Hắn cũng là lần đầu tiên biết trẻ mới sinh uy lực, vẫn luôn cho rằng trẻ mới sinh là đáng yêu mềm như bông, hôm qua mới chân chính mà kiến thức tới rồi trẻ mới sinh uy lực. Ngày hôm qua Giật Nhi vẫn luôn khóc, cũng không biết là làm sao vậy, bà Vũ cũng không có cách nào. Lãnh Xương Linh nghe thấy được Liễu Hoài cũng nói như vậy, lập tức liền nhíu mày, Giật Nhi nên không phải là sinh bệnh đi. Lập tức, Lãnh Xương Linh lâm sinh sản trước những cái đó sợ hãi liền lại đều đã trở lại. Nghĩ Giật Nhi nên sẽ không có cái gì khuyết tật đi, một người bắt đầu rồi toái toái niệm. Giật Nhi có phải hay không nhăn mèo nhèo? Giật Nhi vẫn luôn khóc, có phải hay không nơi nào không thoải mái? Giật Nhi như thế nào sẽ vẫn luôn khóc đâu? Hắn như thế nào có thể vẫn luôn khóc đâu? Có phải hay không bởi vì ta duyên cớ, cấp Giật Nhi rơi xuống không đủ? Nói liền khóc lên, đều do ta, nếu không phải ta nói, Giật Nhi nên là thực khỏe mạnh. Liêu Hoài cũng nhìn Lãnh Xương Linh khổ sở bộ dáng, chạy nhanh ôm Lãnh Xương Linh bả vai, chúng ta Giật Nhi thực khỏe mạnh, khóc là bởi vì hắn vừa mới đi vào cái này xa lạ địa phương. Lãnh Xương Linh nghe xong Liêu Hoài cũng lời này, trong lòng càng thêm khó chịu, nơi này là Giật Nhi ra, Giật Nhi như thế nào sẽ cảm thấy xa lạ đâu. Liêu Hoài cũng cảm thấy Lãnh Xương Linh thay đổi một ít, bất quá hắn cũng có thể lý giải, rốt cuộc sinh sản chuyện lớn như vậy. Hoặc nhiều hoặc ít sẽ thay đổi Lãnh Xương Linh một ít. Chính mình lúc này hẳn là cấp Lãnh Xương Linh càng nhiều lý giải cùng trợ giúp, như vậy mới có thể làm Lãnh Xương Linh vượt qua một đoạn này gian nan thời kỳ. Nương tử, chúng ta uống trước điểm canh gà đi. Lãnh Xương Linh biết Liêu Hoài cũng là đang an ủi chính mình, gật gật đầu, uống một chút đi. Liêu Hoài cũng đoan lại đây canh gà, vừa muốn đút cho Lãnh Xương Linh, Lãnh Xương Linh rồi lại nhớ tới Giật Nhi sự tình. Ngươi nói Giật Nhi hiện tại có hay không ăn cơm? Giật Nhi hiện tại lạnh hay không? Nói, liền lại muốn khóc ra tới, Liêu Hoài cũng nhìn thấy Lãnh Xương Linh cái dạng này, chạy nhanh nói, ta hiện tại khiến cho bà Vũ đem Giật Nhi ôm lại đây. Liêu Hoài cũng gọi người làm bà Vũ đem Giật Nhi ôm lấy, Lãnh Ly đang ở bồi Giật Nhi, cũng liền đi theo cùng nhau lại đây. Liêu Hoài cũng đem Giật Nhi phóng tới Lãnh Xương Linh trong tay, Lãnh Xương Linh ôm Giật Nhi, si ngốc mà cười. Lãnh Ly cảm thấy Lãnh Xương Linh có chút không đúng, đem Liêu Hoài cũng kéo đến một bên, đây là làm sao vậy? Liêu Hoài cũng không biết Lãnh Xương Linh đây là làm sao vậy, vừa tỉnh lại đây cứ như vậy. Lãnh Ly nhìn Lãnh Xương Linh có chút nói không nên lời nói tới, nghĩ trước kêu ngự y y lại đây nhìn xem Lãnh Xương Linh đi. Kêu ngự y y lại đây nhìn xem đi. Liêu Hoài cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, đành phải đáp ứng rồi xuống dưới. Ta một lát liền đi kêu ngự y y. Nghĩ Lãnh Xương Linh còn không có ăn cơm, đi qua, bưng lên canh gà, đều đã gặp được Giật Nhi, chúng ta uống điểm canh gà được không? Lãnh Xương Linh ôm Giật Nhi yêu thích không buông tay, hoàn toàn đã không có vừa rồi lo lắng. Hoài lang, ngươi nói chúng ta Giật Nhi như thế nào như vậy đẹp? Liêu Hoài cũng nhìn Lãnh Xương Linh trong lòng ngực Giật Nhi, ứng hỏa Lãnh Xương Linh, con của chúng ta như thế nào sẽ khó coi đâu? Lãnh Ly cũng ở một bên nói, Giật Nhi sắc thật lớn lên thanh tú khả nhân. Nghĩ đến hai người bọn họ cấp hải tử đặt tên kêu Giật Nhi, nhịn không được hỏi, hải tử tên vì cái gì kêu Giật Nhi. Lãnh Xương Linh nhìn thoáng qua Liễu Hoài cũng, Hoài Lang hy vọng Giật Nhi về sau có thể an nhàn tự tại. Lãnh Ly nhìn Lãnh Xương Linh trong lòng ngực Giật Nhi như suy tư gì. Chương 38 hậu sản bệnh. Liễu Hoài cũng tưởng hống Lãnh Xương Linh chạy nhanh đem canh gà uống lên, vẫn luôn không ăn cái gì sao lại có thể. Nhưng là, Lãnh Xương Linh vẫn luôn ở hống Giật Nhi, căn bản là không có muốn uống canh gà ý tứ. Liêu Hoài cũng cầu cứu mà nhìn về phía Lãnh Ly, Lãnh Ly cũng biết Lãnh Xương Linh không thể vẫn luôn không ăn cái gì, tiếp nhận Liễu Hoài cũng trong tay canh gà, đi tới Lãnh Xương Linh trước giường. Uống điểm canh gà đi, giật nhi trước cho ta đi. Lãnh Xương Linh không biết như thế nào chính là không chịu buông ra giật nhi, Lãnh Ly cảm thấy như vậy đi xuống không phải biện pháp, làm Liễu Hoài cũng chạy nhanh đi kêu ngự y y lại đây nhìn xem, như thế nào êm đẹp người biến thành như vậy. Liễu Hoài cũng không dám có nửa điểm lơi lỏng, chạy nhanh đi tìm ngự y y lại đây nhìn xem Lãnh Xương Linh. Ngự y y lại đây khám qua Lãnh Xương Linh mạch tượng lúc sau, Liễu Hoài cũng khẩn trương hỏi, thế nào? Ngự y y nhìn Liễu Hoài cũng dáng vẻ khẩn trương, nói, không có gì đại sự, sinh sản tạo thành ảnh hưởng quá lớn, ta khai mấy uống thuốc uống xong, nghỉ ngơi nhiều liền sẽ hảo lên. Liêu Hoài cũng nghe xong ngự y y nói lúc sau, mới yên lòng. Tiếp nhận phương thuốc lúc sau, làm xe vân tiễn đi ngự y y, đem dược giao cho nha hoàng đi chiên, lại đây xem Lãnh Xương Linh, nghĩ làm Lãnh Xương Linh uống nước, cái gì đều không ăn, còn cái gì đều không uống sao lại có thể đâu. Nương tử, người ôm lâu như vậy giật nhi, trước cho ta được không? Liêu Hoài cũng ôn nhu mà nói, sợ ngự khí trọng sẽ làm Lãnh Xương Linh tâm tình không tốt. Bất quá Lãnh Xương Linh nhưng thật ra ôm giật nhi không chịu buông tay, giật nhi thật sự rất đẹp, ta tưởng lại ôm trong chốc lát. Liêu Hoài cũng không thể trực tiếp đem giật nhi từ Lãnh Xương Linh trong tay đoạt lấy tới, đành phải ngồi ở Lãnh Xương Linh bên cạnh, bồi Lãnh Xương Linh cùng nhau xem bọn họ giật nhi. Lãnh Xương Linh nhìn giật nhi, trên mặt tràn đầy thỏa mãn mỉm cười, Hoài Lang, lúc ấy ta vẫn luôn sợ hãi sinh ra tới hải tử sẽ là yêu quái. Liêu Hoài cũng nhịn không được cười, sao có thể sẽ là yêu quái đâu, ngươi xem chúng ta giật nhi nhiều đáng yêu. Liêu Hoài cũng sờ soạng một chút giật nhi mặt, em bé phấn nộn mặt xúc cảm cực hảo, làm Liêu Hoài cũng sờ soạng lại sờ. Ngươi nói giật nhi tới rồi niệm thư tuổi tác nếu là theo không kịp bọn họ làm sao bây giờ. Liêu Hoài cũng vừa định nói chút chấn an Lãnh Xương Linh nói, Lãnh Xương Linh liền nói tiếp, như thế nào sẽ đâu, ta giật nhi nhất định sẽ là nhân trung long phượng. Liêu Hoài cũng không biết nên nói chút cái gì, bên ngoài dược chiên hảo đưa tới, Liêu Hoài cũng làm xe vân cầm chén thuốc chuẩn bị cấp Lãnh Xương Linh uy dược. Lãnh Xương Linh lại không chịu buông ra trong lòng ngực hải tử, ta lại cùng giật nhi đái trong chốc lát, dược đặt ở chỗ đó đi, ta không bệnh. Lãnh Xương Linh cố chấp mà cho rằng chính mình cũng không có sinh bệnh, nhưng là, Lãnh Xương Linh quái dị hành vi lại làm người không thể lý giải. Liêu Hoài cũng hiện tại cũng không biết rốt cuộc hẳn là làm sao bây giờ, kêu Lãnh Ly lại đây, Lãnh Ly làm Liêu Hoài cũng đi ra ngoài, không biết dùng cái dạng gì biện pháp, hống Lãnh Xương Linh đem dược uống lên đi xuống. Lãnh Ly ôm giật nhi ra tới thời điểm, Liêu Hoài cũng hỏi một câu, ngủ. Lãnh Ly nhìn thoáng qua trong phòng đã ngủ say Lãnh Xương Linh, gật gật đầu, đem giật nhi giao cho triệu mẹ nó trong tay. Liêu Hoài cũng hiện tại cũng không có gì có thể thương lượng người. Lãnh Xương Linh hiện tại biến thành như vậy, kỳ thật lại rất lớn một bộ phận nguyên nhân là chính mình tạo thành. Đều do ta không có xem trọng nương tử, là ta không có cho nàng cũng đủ quan tâm, nếu không, nhiên nàng cũng sẽ không như vậy. Lãnh Ly cảm thấy hiện tại sự tình đã như vậy, quái ai cũng vô dụng, hảo hảo mà đem Lãnh Xương Linh bệnh xem trọng mới là quan trọng nhất. Ngự y y nói như thế nào? Nói là không có đại sự, vẫn là bởi vì sinh sản duyên cớ. Lãnh Ly hơi chút yên tâm tới, nếu ngự y y nói không có đại sự nói, chính là vận hạnh, hiện tại nhất quan trọng chính là Lãnh Xương Linh thân thể, trăng tròn rượu sự tình ngươi không cần lo lắng, ta tới xử lý. Liêu Hải cũng nhìn Lãnh Ly, trong lòng tự đáy lòng mà cảm tạ. Lãnh Ly lại nhớ tới cái gì dường như, Lãnh Xương Linh hiện tại cảm xúc không ổn định, những cái đó muốn tới xem nàng cùng hài tử người ta đều nhất từ chối. Liêu Hải cũng cảm thấy Lãnh Ly làm như vậy là đúng. Những người đó ngược lại sẽ tăng thêm Lãnh Xương Linh bệnh tình. Lãnh Ly chuẩn bị rời đi, Liễu Hoài cũng về tới trong phòng, bồi Lãnh Xương Linh, nhìn Lãnh Xương Linh ngủ say bộ dáng, Liễu Hoài cũng trong lòng từng đợt đau lòng. Trước kia Lãnh Xương Linh là một cái dạng gì người, như thế nào sẽ biến thành hiện tại cái dạng này, không ăn không uống, như thế nào có thể không cho nhân tâm đau, thật vất vả sinh hạ giật nhi. Hiện tại lại biến thành như vậy, thật là tạo hóa trêu người. Vốt Lãnh Xương Linh mặt mày, nhẹ nhàng mà nói, nương tử, ngươi cần phải mau tốt hơn lên. Lãnh Xương Linh ưng một tiếng, không biết có phải hay không nghe thấy được Liêu Hoài cũng nói. Ngày hôm sau lên, Lãnh Xương Linh như là hảo một ít, chủ động yêu cầu ăn cơm, đem Liêu Hoài cũng cao hứng hỏng rồi, chuẩn bị thật nhiều ăn ngon, còn có đủ loại kiểu dáng đồ bổ, sợ Lãnh Xương Linh bởi vì khuyết thiếu dinh dưỡng mà rơi hạ bệnh căn. Lãnh Xương Linh nhưng thật ra không có gì ăn uống, hơi chút ăn hai khẩu, liền có yêu cầu muốn xem Giật Nhi. Giật Nhi đâu? Như thế nào không có nhìn thấy Giật Nhi? Liêu Hoài cũng không biết nói có nên hay không làm Lãnh Xương Linh tiếp tục thấy Giật Nhi, hỏi, Giật Nhi hiện tại lại đi ngủ, chúng ta chờ Giật Nhi tỉnh lại xem Giật Nhi được không? Lãnh Xương Linh nhíu mày, ta không nghĩ làm trong chốc lát lại xem Giật Nhi, ta hiện tại liền phải xem Giật Nhi. Liêu Hoài cũng không nói gì, Lãnh Xương Linh xốc lên chăn liền phải xuống giường, trong miệng còn nói, ta muốn chính mình đi gặp Giật Nhi. Liêu Hoài cũng không có cách nào, chạy nhanh ấn xuống Lãnh Xương Linh, ta đi đem Giật Nhi ôm trở về, ngươi đừng cử động. Lãnh Xương Linh nghe thấy Liêu Hoài cũng nói như vậy, mới nằm trở về trên giường, còn nhịn không được thúc giục nói, vậy ngươi mau một chút. Liêu Hoài cũng đem Giật Nhi ôm lại đây, Lãnh Ly hỏi một câu, vẫn là như vậy. Liêu Hoài cũng ninh mi, giống như lợi hại một ít, vừa rồi thiếu chút nữa liền phải xuống giường, nói muốn chính mình tới tìm Giật Nhi. Lãnh Ly có chút lo lắng, ta đây lại kêu ngự y lại đây nhìn xem. Liêu Hoài cũng gật gật đầu, ôm đi Giật Nhi. Đem Giật Nhi đặt ở Lãnh Xương Linh trong lòng ngực lúc sau, Lãnh Xương Linh lại biến thành hiền lương mẫu thân, cười nhìn Giật Nhi, Hoài Lang. Ngươi nói chúng ta Giật Nhi lớn lên thật tốt, giống như lại trưởng thành chút đâu. Liêu Hoài cũng nhìn kỹ xem Giật Nhi, hình như là so ngày hôm qua lớn chút, nhưng lại giống như không phải, đành phải gật gật đầu. Chúng ta Giật Nhi mỗi ngày có thể đều ở trường đâu. Lãnh Xương Linh ôm Giật Nhi, trong tay cầm đầu tiểu hài tử chống bỏi, đùa với Giật Nhi. Giật Nhi ha ha ha mà cười cái không ngừng. Liêu Hoài cũng nhìn Lãnh Xương Linh cùng Giật Nhi, trong lòng nhưng thật ra tâm sự nặng nề. Không biết Lãnh Xương Linh bộ dáng này khi nào là cái đầu, khi nào mới có thể hào lên. Lãnh Xương Linh cũng không biết nói Liêu Hoài cũng suy nghĩ cái gì, vui vẻ mà đùa với Giật Nhi, hai người đều ở vui vẻ mà cười, Liêu Hoài cũng dung nhập tới rồi bên trong, cùng Lãnh Xương Linh cùng nhau đùa với Giật Nhi. Chương 39 đặt tên. Ngự y kia lại đây xem qua Lãnh Xương Linh bệnh, chỉ là nói một câu, yêu cầu thời gian. Liêu Hoài cũng tuy rằng trong lòng sốt ruột, nhưng là cũng không có gì biện pháp khác, đành phải chờ đợi Lãnh Xương Linh có thể hảo lên. Giật Nhi ở một ngày mà lớn lên, Lãnh Xương Linh bệnh cũng khá hơn nhiều, vẫn luôn ở uống chung dược, bất quá vẫn là có điểm không thích hợp, Liêu Hoài cũng vẫn luôn đang chờ đợi Lãnh Xương Linh hảo lên. Một cái ban đêm, Liêu Hoài cũng vừa mới đem Lãnh Xương Linh hướng ngủ, nhưng là, Lãnh Xương Linh đột nhiên lại tỉnh lại, Liêu Hoài cũng cho rằng Lãnh Xương Linh lại muốn xảo muốn gặp Giật Nhi, nhưng là, Lãnh Xương Linh cũng không có nói muốn gặp Giật Nhi, mà là, hỏi, Hoài Lang, ta gần nhất có phải hay không có chút không thích hợp? Liêu Hoài cũng không nghĩ tới Lãnh Xương Linh sẽ hỏi chính mình như vậy vấn đề, làm sao vậy? Lãnh Xương Linh nhìn Liêu Hoài cũng, ta cảm thấy ta gần nhất có chút không thích hợp. Liêu Hoài cũng không nghĩ tới Lãnh Xương Linh sẽ chính mình nói ra chuyện này, thiếu chút nữa liền phải đi kêu ngự y, nhưng là nhìn Lãnh Xương Linh hiện tại bộ dáng, hình như là thực thanh tỉnh bộ dáng. Nương tử, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Lãnh Xương Linh cũng không biết chính mình gần nhất là làm sao vậy, luôn là nghĩ Giật Nhi, giống như bên người trừ bỏ Giật Nhi liền không có khác. Bất quá hiện tại nghĩ đến, chính mình giống như xem nhẹ thật nhiều đồ vật, xem nhẹ thân thể của mình, cũng xem nhẹ Liêu Hoài cũng, trong lòng chỉ là nghĩ Giật Nhi, lo lắng Giật Nhi. Ta xem nhẹ quá nhiều đồ vật. Liêu Hoài cũng cảm thấy Lãnh Xương Linh hiện tại hẳn là không có sự tình, cái kia chính mình quen thuộc Lãnh Xương Linh hẳn là lại đã trở lại. Ôm Lãnh Xương Linh, bắt đầu kể ra chính mình sai lầm, đều do ta không có suy xét đến ngươi, vẫn luôn xem nhẹ ngươi. Lãnh Xương Linh lắc lắc đầu, Hoài Lang làm đã thực hảo, ngươi vẫn luôn bồi ta. Hai người dựa sát vào nhau tiến vào mộng đẹp. Ngày hôm sau, Lãnh Ly nhưng thật ra có chút buồn bực. Như thế nào hôm nay Lãnh Xương Linh không có xảo muốn gặp Giật Nhi, liền tới đây nhìn nhìn, thấy Lãnh Xương Linh xác thật cùng trước kia không giống nhau. Trêu ghẹo nói, như thế nào hôm nay không xảo muốn gặp Giật Nhi. Lãnh Xương Linh biết chính mình mấy ngày hôm trước xác thật là vẫn luôn không thích hợp, cười cười, không nói gì. Lãnh Ly nhưng thật ra đem Giật Nhi ôm lấy, Giật Nhi mấy ngày nay trưởng thành rất nhiều. Lãnh Xương Linh tính tính, nhưng thật ra sắp trăng tròn. Nhìn đã là một cái thanh tú trẻ mới sinh Giật Nhi, nhịn không được có thành tựu cảm. Ta Giật Nhi trưởng thành. Liêu Hoài cũng nhìn Giật Nhi, nhưng thật ra còn muốn cảm tạ Lãnh Ly, vẫn luôn giúp đỡ chiếu cố Giật Nhi. Nếu là không có Lãnh Ly nói, Giật Nhi cũng sẽ không lớn lên tốt như vậy. vất vả ngươi. Lãnh Ly nhưng thật ra một bộ không sao cả thái độ, rốt cuộc nàng là thật sự thích Giật Nhi Khẩn. Lãnh Ly đưa qua một phong thơ, Liêu Quốc công tin, hắn vẫn luôn không lại đây quấy rầy các ngươi. Liêu Hoài cũng tiếp nhận tin, Lãnh Ly rời đi lúc sau, Lãnh Xương Linh ôm Giật Nhi, Liêu Hoài cũng bắt đầu đọc khởi tin tới. Bên trong là Liêu Quốc công tự tay viết tin, cấp Giật Nhi nổi lên tên, Liêu An Quân. Liêu Hoài cũng nhìn thoáng qua Lãnh Xương Linh, Giật Nhi có đại danh, Liêu An Quân. Bất quá Liêu Hoài cũng vẫn là có chút khẩn trương, sợ Lãnh Xương Linh lại một lần giống lần trước như vậy, trở nên kỳ quái. Bất quá Lãnh Xương Linh nghe xong tên này lúc sau, cũng không có nói chút cái gì, lặp đi lặp lại niệm mấy lần lúc sau, cảm thấy tên này nhưng thật ra thực hảo. Tên này vẫn là rất êm hay. Liêu Hoài cũng không nghĩ tới Lãnh Xương Linh sẽ tiếp thu tên này, cười hỏi, ngươi không phải cảm thấy muốn kêu Liễu Giật ở sao? Lãnh Xương Linh biết Liêu Hoài cũng là ở cười nhạo chính mình, giả vờ cả giận nói, ngươi nói như vậy, chính là cảm thấy ta khởi tên không dễ nghe sao. Liêu Hoài cũng nhìn Lãnh Xương Linh đại khái là sinh khí, chạy nhanh hướng nói, dễ nghe, như thế nào có thể không dễ nghe đâu, kia nếu không đã kêu Liễu Giật ở tính. Lãnh Xương Linh quyết định hảo hảo đậu một đậu Liêu Hoài cũng, không được, ta cảm thấy Liêu Giật ở cũng không dễ nghe, đổi cá biệt tên đi. Liêu Hoài cũng không biết nói Lãnh Xương Linh muốn khởi tên là gì, hỏi, vậy ngươi cảm thấy tên là gì dễ nghe? Lãnh Xương Linh suy nghĩ nửa ngày nói, kêu Liễu Liễu hảo. Liễu Liễu. Liêu Hoài cũng có chút ngạc nhiên, không biết nên nói cái gì cho tốt, như thế nào sẽ khởi như vậy tên. Lãnh Xương Linh giảo hoặc cười, không dễ nghe sao? Vậy ngươi ý tứ này chính là không dễ nghe lạc. Liêu Hoài cũng đương nhiên không dám nói không dễ nghe, đành phải nói. Dễ nghe như thế nào có thể không dễ nghe đâu. Trăng tròn rượu cũng thực mau liền bắt đầu xử lý đi lên. Giật Nhi trăng tròn thời điểm đã biến thành một cái tiểu mập mạp, Lãnh Xương Linh đều sắp ôm bất động. Trăng tròn rượu làm không phải rất lớn, bất quá lui tới người nhưng thật ra không ít. Liêu Quốc Công cũng là lần đầu tiên gặp được chính mình tăng tôn, trong lòng rất là vui mừng, nhưng là không biết hai người đối Liêu An Quân tên này là cái gì cái nhìn. Các ngươi thích Liêu An Quân tên này sao? Liêu Hoài cũng không dám xem Liêu Quốc Công mặt, rốt cuộc hắn vẫn luôn cùng Lãnh Xương Linh cũng không có thảo luận ra tên này kết quả tới. Lãnh Xương Linh nhưng thật ra cười, chúng ta thực thích tên này. Liêu Quốc Công nhìn Lãnh Xương Linh thực thích tên này yên tâm tới, các ngươi thích liền hảo. Liêu Hoài cũng không nghĩ tới Lãnh Xương Linh sẽ thích tên này, nhưng là nàng vẫn luôn cũng không có thừa nhận quá tên này, không nghĩ tới lúc này lại đột nhiên nói thực thích tên này. Làm Liêu Hoài cũng có chút sợ không được đầu óc, thấp thấp hỏi. Ngươi không phải nói tên này không dễ nghe sao? Lãnh Xương Linh làm bộ không rõ hỏi, ta khi nào nói qua tên này không dễ nghe? Lúc này đến phiên Liễu Hoài cũng vẻ mặt ngốc, ngươi không phải muốn kêu Liễu Liêu sao? Ta chỉ là đề nghị, không có nói nhất định phải kêu cái kia nha. Liễu Hoài cũng nhìn Lãnh Xương Linh không biết nên nói chút cái gì, cảm thấy chính mình bị Lãnh Xương Linh cấp chơi. Quyết định phải cho Lãnh Xương Linh đẹp. Làm bộ hung tợn mà nói, ngươi cho ta chờ. Lãnh Xương Linh nhìn Liêu Hoài cũng, ta chờ ngươi làm gì? Liêu Hoài cũng nhìn Lãnh Xương Linh, ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta? Lãnh Xương Linh cười nói, ta chính là đậu đậu ngươi, Giật Nhi tên như thế nào có thể tùy tiện loạn khởi đâu? Liêu Hoài cũng nhìn Lãnh Xương Linh bộ dáng, hẳn là không có chuyện, kia chính mình bị chơi còn chưa tính, rốt cuộc chỉ cần Lãnh Xương Linh hảo hảo là được. Tới nâng cốc chúc mừng người đều nói lời hay, khen Giật Nhi diện mạo. Nói cực kỳ giống Lãnh Xương Linh cùng Liêu Hoài cũng. Cái này Giật Nhi thật sự quá đáng yêu đi. Giật Nhi cũng quá xinh đẹp đi. Như thế nào có thể nói là xinh đẹp đâu, tiểu công tử nhiều thanh tú nha. Lãnh Ly ở một bên giúp đỡ Lãnh Xương Linh cùng nhau chiếu cô Giật Nhi, hy vọng có thể giảm bớt một chút Lãnh Xương Linh vất vả. Tiểu công tử nên chọn đồ vật đoán tương lai, mau làm tiểu công tử tới bắt chú đi. Lãnh Xương Linh đem Giật Nhi ôm qua đi. Tất cả mọi người ở đùa với Giật Nhi, tiểu công tử, mau mau tuyển, ngươi thích cái gì nha? Lãnh Xương Linh nhìn Liêu Hoài cũng, ngươi hy vọng Giật Nhi tuyển cái gì? Liêu Hoài cũng trầm tư trong chốc lát. Chương 40 hồi thôn. Nói một câu, ta cảm thấy đều hảo, ngươi cảm thấy đâu? Lãnh Xương Linh nhưng thật ra đối Giật Nhi tràn ngập mong đợi, ta hy vọng Giật Nhi có thể đọc sách tập võ, trở thành một viên đại tướng. Liêu Hoài cũng ôm Lãnh Xương Linh nhìn Giật Nhi rốt cuộc sẽ tuyển cái gì. Bàn đá thượng, bãi đầy đồ vật, có bút mực còn có trang giấy, còn có chút nữ hài tử tiểu ngọn ý, phần lớn là đồ cái vui mừng. Giật Nhi mới vừa bị ôm đến trên bàn, hai chỉ tay nhỏ liền múa may lên, hướng về phía vài thứ kia liền bỏ qua đi. Mọi người đều có chút khẩn trương không biết cái này Giật Nhi sẽ bắt được cái gì. Giật Nhi trực tiếp bắt được bút mực cùng trang giấy. Đại gia cho cười, Giật Nhi về sau có thể là phải làm trạng nguyên nguyên liệu. Lãnh Xương Linh cũng bật cười, chúng ta Giật Nhi thật đúng là nghe lời. Liêu Hải cũng cảm thấy Giật Nhi tuyển cái gì cũng tốt, tuyển bút mực trang giấy đảo cũng làm người vui vẻ. Trăng tròn rượu lúc sau, Liêu Hải cũng liền nghĩ tới sẽ thôn sự tình, rốt cuộc cũng rời đi thời gian rất lâu, hiện tại Giật Nhi cũng đã trăng tròn, cũng là thời điểm cần phải trở về. Nương tử, chúng ta có phải hay không cần phải trở về? Liêu Hải cũng đối đang ở ôm Giật Nhi Lãnh Xương Linh nói, Lãnh Xương Linh sửng sốt một chút, cũng xác thật bọn họ hai người đã rời đi thật lâu. Chúng ta đây khi nào trở về? Liêu Hải cũng biết nếu là trở về nói, cũng là khổ Lãnh Xương Linh, cho nên muốn Lãnh Xương Linh khi nào tưởng trở về, liền khi nào lại trở về đi. Nghe ngươi! Lãnh Xương Linh cười một chút, quá hai ngày chúng ta liền đi thôi. Liêu Hải cũng nhìn Lãnh Xương Linh trong lòng ngực ha ha ha cười không ngừng Giật Nhi nói, hảo! Lãnh Xương Linh cùng Liêu Hải cũng phải đi sự tình ai cũng không có nói cho. Lãnh Ly cũng là trong lúc vô tình nghe được Xe Vân ở chuẩn bị đồ vật, mới hỏi nói, chuẩn bị này đó làm gì? Xe Vân biết Lãnh Xương Linh cùng Lưu A hồi ức không nghĩ nói cho người khác bọn họ phải rời khỏi sự tình, ơ đúng mà cũng nói không nên lời cái gì tới. Lãnh Ly liền đành phải tự mình đi hỏi hai người, các ngươi phải đi. Lãnh Xương Linh nhìn Lãnh Ly đã biết chuyện này, cũng liền không có giấu giếm nữa, chúng ta hẳn là đi trở về. Lãnh Ly không biết nên khuyên như thế nào hai người, trong phủ có cái gì không hảo sao? Lãnh Xương Linh cười lắc lắc đầu, trở về là ta cùng Hoài Lang quyết định, nơi này thực hảo, nhưng là chúng ta vẫn là muốn trở về. Các ngươi một hai phải trở về làm cái gì? Liêu Hải cũng nhìn Lãnh Xương Linh cười nói, chúng ta sân hoa cũng đã lâu không có chăm sóc, trong vườn đồ ăn cũng đã lâu không ai quản, là thời điểm trở về nhìn xem. Nhanh nhất đổi mới. Lãnh Ly không biết nên khuyên như thế nào nói hai người, đơn giản liền theo bọn họ kia đi thôi. Chẳng qua bọn họ phải rời khỏi nói, tự nhiên là đến chuẩn bị tốt đồ vật, hy vọng bọn họ trở về có thể giảm bớt một chút vất vả. Triệu mẹ các ngươi mang đi đi. Lãnh Xương Linh lại không nghĩ mang đi triệu mẹ, rốt cuộc trong thôn mặt như thế nào sẽ có người mang bà vũ đâu. Chúng ta không mang theo hạ nhân, ta cùng Hoài Lang hai người liền vội lại đây. Nghe được Lãnh Xương Linh nói như vậy, Lãnh Ly có chút không cao hứng. Các ngươi hai người không có việc gì, kìa Giật Nhi đâu. Các ngươi cũng sẽ không chiếu cố Giật Nhi. Chính là bởi vì chúng ta sẽ không chăm sóc Giật Nhi, chúng ta mới không mang theo người hầu, chúng ta tưởng chính mình chiếu cố Giật Nhi. Lãnh Ly biết vô luận chính mình khuyên như thế nào nói bọn họ hai người trở về tâm tư là sẽ không thay đổi, cho nên cũng liền không có. Cưỡng cầu nữa, nói thẳng nói, vậy đều y các ngươi đi. Thực mau liền đến Lãnh Xương Linh cùng Liễu Hoài cũng rời đi nhật tử, Lãnh Ly cấp hai người chuẩn bị thật nhiều đồ vật, hy vọng bọn họ trở về sinh hoạt có thể hảo quá một chút. Trước khi đi, lại hỏi một lần, các ngươi thật sự không đem triệu mẹ mang đi. Lãnh Xương Linh cười cười, không được. Lãnh Ly thở dài một hơi, nếu là có cái gì yêu cầu nói, tùy thời tới tìm ta. Lãnh Xương Linh nhìn thoáng qua Liễu Hoài cũng, cười, ngươi cũng có thể tới chơi nha. Lãnh Ly cười. Chờ Giật Nhi lại lớn một chút, ta là nhất định phải đi nhìn xem Giật Nhi. Liêu Hải cũng cùng Lãnh Xương Linh hai người mang theo Giật Nhi cùng nhau về tới trong thôn mặt, vốn dĩ cho rằng thời gian dài như vậy không có trở về, trong viện hẳn là cỏ dại mọc thành cụm bộ dáng. Bất quá nhìn trong viện sinh cơ bừng bừng bộ dáng thật là có chút không thể tin được. Lúc này, Lý Bá lại đây thấy Liêu Hải cũng cùng Lãnh Xương Linh hai người, thập phần kinh hỉ, các ngươi đã trở lại. Lãnh Xương Linh ôm Giật Nhi gật gật đầu, Lý Bá cũng chú ý tới Lãnh Xương Linh trong lòng ngực ôm hài tử, đi lên trước, là cái nam hài nữ hài. Là cái nam hài. Lý Bá giang hai tay muốn ôm Giật Nhi, Lãnh Xương Linh nhìn thoáng qua Liêu Hoài cũng, Liêu Hoài cũng ý bảo Lãnh Xương Linh đem Giật Nhi cấp Lý Bá, Lãnh Xương Linh liền đem Giật Nhi cho Lý Bá. Lý Bá ôm Giật Nhi, trêu đùa, đột nhiên nghĩ tới, còn không biết đứa nhỏ này tên, hỏi đứa nhỏ này tên gọi là gì. Lãnh Xương Linh trả lời nói, Giật Nhi. Lý Bá ôm Giật Nhi nói, Giật Nhi, Giật Nhi, ngươi có biết hay không ta là ai? Giật Nhi cũng không sợ người sống, vẫn luôn cười, Lý Bá rất là thích Giật Nhi thật là ái cười. Liêu Hoài cũng nhìn trong viện sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, đoán được hẳn là Lý Bá vẫn luôn bận rộn, hỏi, Lý Bá, chúng ta sau khi rời khỏi, này vẫn luôn là ngài xử lý sao? Lý Bá gật gật đầu, ta xem các ngươi đi rồi, trong viện cũng không thể hoang phế nha, liền vẫn luôn giúp đỡ chăm sóc chăm sóc. Liêu Hoài cũng nhìn trong viện nở rộ sán lạn hoa sơn trà, cảm kích mà nói đa tạ Lý Bá. Lý Bá vây vây tay, này có cái gì? Nói liền rời đi, chỉ chốc lát sau, trong thôn mặt phụ nhân đều đã đi tới, Lãnh Nương, nghe nói ngươi sinh một cái nam hải. Lãnh Xương Linh nhìn bọn họ cầm đủ loại đồ vật, ứng nương còn để ra một rổ trứng gà. Ứng nương nhìn Lãnh Xương Linh nhìn bọn họ, chạy nhanh nói, chúng ta biết ngươi mới vừa sinh sản xong, cho nên cho ngươi mang đến chút đồ bổ, ngươi đều thu. Lãnh Xương Linh có chút ngượng ngùng, này đó đều quá quý trọng, ta như thế nào có thể nhận lấy đâu. Lãnh Xương Linh biết trong thôn mặt thu hoạch không phải đặc biệt hảo, này một rổ trứng gà bọn họ không biết muốn tích cóp bao lâu thời gian, nhưng là hiện tại lập tức đều cho chính mình, kia bọn họ về sau nên làm cái gì bây giờ. Ứng nương nhìn Lãnh Xương Linh bộ dáng, trực tiếp đem trứng gà nhét vào Lãnh Xương Linh trong tay, ngươi liền cầm đi. Nói xong lại nghĩ không có nhìn thấy hài tử, hỏi, hài tử đâu? Lãnh Xương Linh vừa rồi đem giật nhi phóng tới trong phòng, chạy nhanh ôm ra tới, cấp này đó phụ nhân xem. Mấy cái phụ nhân nhìn giật nhi trắng non khuôn mặt, trong lòng từ ái chi tâm lập tức liền biểu lộ ra tới, đứa nhỏ này lớn lên cũng quá đáng yêu, trăng tròn sao? Mới vừa trăng tròn. Mấy cái phụ nhân nghe hài tử vừa mới trăng tròn, hỏi, Lãnh Nương, ngươi sẽ việc may vá sao? Nay vừa hỏi nhưng thật ra hỏi ở Lãnh Xương Linh, việc may vá nàng làm sao nha? Đành phải lắc lắc đầu, ta sẽ không việc may vá. Chương 41 dần dần lớn lên giật nhi. Kia mấy cái phụ nhân vừa nghe Lãnh Xương Linh cũng không sẽ việc may vá, trong lòng có chút cao hứng, nói, kia về sau đứa nhỏ này quần áo chúng ta tới làm đi. Lãnh Xương Linh không nghĩ tới bọn họ sẽ nói như vậy, có chút thụ sủng nhược kinh, này không hảo đi. Kia mấy cái phụ nhân một bộ tự quen thuộc bộ dáng, có cái gì không tốt, hiện tại ngươi cũng sinh sản xong rồi, liền đi theo chúng ta cùng nhau thừa lương đi, còn có thể cùng nhau học học việc may vá. Lãnh Xương Linh mang thai thời điểm, kỳ thật cảm thấy rất không thú vị, trong thôn mặt không có gì giải trí hoạt động, chính mình cùng này đó phụ nhân cũng đều nói không nên lời tới, chỉ có Liêu Hoài cũng một người bồi. Hiện tại nhưng hảo, này đó phụ nhân nguyện ý mang theo chính mình cùng nhau nói chuyện thiếm, theo thừa may và sống, về sau nhật tử hẳn là cũng liền không có như vậy nhàm chán. Lãnh Xương Linh cùng Liêu Hoài cũng không có mang hài tử kinh nghiệm, nhưng là này đó phụ nhân đều là sinh dưỡng quá, tự nhiên là có kinh nghiệm, Lãnh Xương Linh ở phụ nhân nhóm dẫn dắt hạ đảo cũng làm ra dáng ra hình. Buổi tối cấp giật nhi giảng chuyện xưa đều là ban ngày từ phụ nhân kia học được. Ban ngày phụ nhân cấp Lãnh Xương Linh giảng thời điểm, Lãnh Xương Linh cũng là vẻ mặt si mê, cảm thấy như thế nào sẽ có như vậy thần kỳ chuyện xưa. Không nghĩ tới giật nhi cũng là giống nhau thích nghe, không có một tia buồn ngủ, như thế nào cũng hống không ngủ giật nhi, nhưng đem Lãnh Xương Linh cùng Liễu Hoài cũng cấp lo lắng. Nhưng là hiện tại sắc trời đã tối, cũng không hảo đi quấy rầy quê nhà các hương thân. Đành phải hai người thay phiên ôm giật nhi, hy vọng giật nhi có thể chạy nhanh ngủ. Không nghĩ tới giật nhi đôi mắt càng mở to càng lớn, Lãnh Xương Linh cùng Liễu Hoài cũng đôi mắt cũng đã mị thành một cái phùng, lập tức liền phải ngủ rồi. Giật nhi vẫn luôn không ngủ, Lãnh Xương Linh cùng Liễu Hoài cũng thật sự là không có cách nào, đành phải đi kêu ứng nương lại đây, không nghĩ tới giật nhi tới rồi ứng nương trong tay, lập tức liền ngủ rồi. Lãnh Xương Linh cảm thấy quá thần kỳ, chạy nhanh xác nhận một chút. Giật nhi chính là ngủ rồi, thở dài nhẹ nhõm một hơi, thập phần bội phục ứng nương. Ngươi làm như thế nào được? Chúng ta hống hắn hống đến chính mình đều phải ngủ rồi. Ứng nương nhìn đôi mắt đã không mở ra được hai người cười, các ngươi hai người vẫn luôn cấp giật nhi kể chuyện xưa giật nhi như thế nào sẽ ngủ đâu. Ngày mai ta hảo hảo giáo ngươi như thế nào đem giật nhi hống ngủ đi. Ứng nương sau khi rời khỏi, Lãnh Xương Linh cùng Liễu Hoài cũng một thân mệt mỏi nằm ở trên giường. Nhắm mắt lại liền đã ngủ. Ngày hôm sau sớm mà giật nhi liền mở mắt đem hai người từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Lãnh Xương Linh cảm thấy vô cùng cố hết sức, từng đợt mà mỏi mệt sắp đem nàng tra tấn điên rồi. Nàng cũng không biết giật nhi cái này tiểu ma đầu như thế nào có lớn như vậy tinh lực, có thể vẫn luôn như vậy lan lộn. Hoài lang, giật nhi như thế nào như vậy có tinh lực. Liêu Hoài cũng chưa từng có nghĩ tới một cái hài tử có thể có lớn như vậy tinh lực vẫn luôn ầm ĩ cái không ngừng. Hai người bị giật nhi cái này tiểu ma đầu lăn lộn đều sắp tán giá. Bất quá kỳ quái chính là, giật nhi vừa đến ứng nương trong tay chính là mọi cách ngoan ngoãn, tức giận đến Lãnh Xương Linh vẫn luôn cảm thấy giật nhi không cảm thấy chính mình là hắn mẫu thân, bằng không cũng sẽ không vẫn luôn lăn lộn chính mình. Ứng nương nhìn Lãnh Xương Linh tức giận bộ dáng, cảm thấy có chút buồn cười, chăm sóc hài tử cũng có phương pháp, ngươi vẫn luôn hống giật nhi chơi, giật nhi đương nhiên cảm thấy tinh thần. Tiểu thuyết càng tốt đổi mới càng mau. Lãnh Xương Linh tuy rằng không biết rốt cuộc hẳn là như thế nào hống giật nhi, bất quá nhìn ứng nương bộ dáng còn có thành thạo động tác, liền. Vẫn luôn ở trong lòng yên lặng địa học. Hy vọng có thể hống hảo giật nhi. Ở ứng nương cùng mặt khác phụ nhân dạy dỗ hạ, Lãnh Xương Linh cuối cùng học xong như thế nào hống hài tử, không còn có phía trước luống cuống tay chân tình huống. Giật nhi hiện tại đang ở học bước, bi bô tập nói, đáng yêu cực kỳ. Giật nhi lớn lên thực mau, quần áo cũng yêu cầu rất nhiều, Lãnh Xương Linh căn bản là sẽ không thêu thùa may và sống, quần áo đều là ứng nương bọn họ làm, Lãnh Xương Linh hiện tại chăm sóc giật nhi đã không có phía trước luống cuống tay chân. Cũng liền bắt đầu đi theo bọn họ cùng nhau học thêu thùa may và sống. Vừa mới bắt đầu thời điểm, chân vẫn luôn ở chắt Lãnh Xương Linh tay, buổi tối thời điểm, Liễu Hoài cũng nhìn Lãnh Xương Linh tay thập phần đau lòng, như thế nào đều chắt thành như vậy. Lãnh Xương Linh nhưng thật ra không cảm thấy cái gì, việc may vá vật như vậy, chính mình nếu là học không được nói, chịu khổ chính là giật nhi, tổng không thể làm giật nhi vẫn luôn xuyên ứng nương bọn họ làm quần áo đi. Ta muốn chính mình làm, bằng không chờ giật nhi lại lớn một chút nói, tổng không thể còn xuyên ứng nương bọn họ làm quần áo đi. Liêu Hoài cũng nhìn giật nhi trên người quần áo, cũng xác thật là có chuyện như vậy, bất quá giật nhi một ngày lớn lên, nhưng thật ra thực làm bọn hắn vui sướng. Ngươi xem giật nhi hiện tại dài quá không ít. Lãnh Xương Linh nhìn ngủ say chung giật nhi, nghĩ đến, giật nhi hiện tại nghe lời nhiều, về sau hẳn là sẽ không tái xuất hiện như vậy luống cuống tay chân lúc đi. Liêu Hoài cũng không có gì kinh nghiệm, bất quá nghĩ hiện tại giật nhi như vậy ngoan ngoãn, về sau cũng nên sẽ không tái giống như khi còn nhỏ như vậy ma người. Hai người bồi giật nhi cùng nhau đã ngủ. Ngày hôm sau lại là giống nhau mà lặp lại. Lãnh Xương Linh đi theo ứng nương bọn họ học tập việc may vá, dần dần có một chút khởi sắc, ít nhất sẽ không lại bắt tay làm cho vỡ nát. Phung quần áo cũng càng ngày càng ra dáng ra hình, giật nhi cũng ở một ngày lớn lên. Liêu Hoài cũng ở trong sân mặt vườn rau cũng từng ngày xanh um tươi tốt lên, hiện tại bọn họ mỗi ngày đều có thể ăn đến chính mình loại đồ ăn, mỗi ngày buổi sáng, Lãnh Xương Linh đều sẽ thu được Liêu Hoài cũng thải hoa. Nương tử! Ngươi xem chúng ta trong viện hoa sơn trà khai thật tốt. Lãnh Xương Linh ngày qua ngày mà thu được hoa sơn trà, có chút nhị, nói, chúng ta lại loại chút khác đi. Liêu Hoài cũng nói, nương tử thích cái gì chúng ta liền loại chút cái gì. Lãnh Xương Linh đem giật nhi giao cho ứng nương xem nửa ngày, cùng Liêu Hoài cũng cùng đi chợ, nghĩ mua chút họa hạt giống, mới cho giật nhi mua một ít ngoạn ý nhi. Chợ thượng trước sau như một địa nhiệt náo. Hai người ở hạt giống hoa quán trạm kế tiếp nửa ngày, nghĩ không biết muốn mua bách hợp vẫn là muốn mua nguyệt quý, cuối cùng vẫn là mua nguyệt quý. Lý do chính là nguyệt quý hảo sống một chút, bất quá Liêu Hoài cũng vẫn là cảm thấy Lãnh Xương Linh thích cái gì liền mua cái gì. Nghĩ trở về sau trồng hoa loại hảo một chút liền cấp Lãnh Xương Linh mua càng thêm quý hiếm hoa đủ loại. Lại ở bán một ít ngoạn ý nhi quán trước dừng lại, quán thượng mua đều là chút hiếm lạ cổ quái tiểu ngoạn ý nhi. Có mặt nạ còn có đồ chơi làm bằng đường, Lãnh Xương Linh rất là thích, Liêu Hoài cũng cởi cấp Lãnh Xương Linh mua thật nhiều chơi. Ven đường lại bán đường hồ lô, Lãnh Xương Linh cũng nghĩ muốn ăn, Liêu Hoài cũng cấp Lãnh Xương Linh mua một đống chơi, hai người đều đem ở ứng nương nơi đó giật nhi cấp đã quên. Cũng liền không có cấp giật nhi mua chút cái gì, ôm đã trở lại giật nhi lúc sau, hai người mới phát hiện căn bản không có cấp giật nhi mua cái gì tiểu ngoạn ý nhi, có chút tự trách. Bất quá Lãnh Xương Linh thật sâu mà cảm thấy cái này đường hồ lô là thật sự ăn rất ngon. Hoài lang, chúng ta không có cấp giật nhi mua đồ vật, giật nhi có thể hay không sinh khí. Chương 42 lăn lộn giật nhi. Giật nhi nhìn một bên ăn đường hồ lô hai người, không biết có thể hay không sinh khí, bất quá dần dần lớn lên giật nhi nhưng thật ra đem hai người lăn lộn quá sức. Trong nháy mắt, giật nhi cũng đã có thể nơi nơi chạy. Lãnh Xương Linh cùng Liễu Hoài cũng hai người căn bản là chảo không được người này tiểu quỷ đại giật nhi. Mỗi ngày đều có thể nghe thấy Lãnh Xương Linh mãn đồng ruộng mà kêu gọi, giật nhi, Giật Nhi, ăn cơm. Hai người cũng thực lo lắng Giật Nhi an nguy, nói rất nhiều lần làm Giật Nhi không cần như vậy nghịch ngợm. Nhưng là cũng không biết Giật Nhi là tùy ai, ham chơi tâm tư căn bản là sửa không xong. Làm Lãnh Xương Linh cùng Liễu Hoài cũng thập phần đau đầu. Ngươi nói Giật Nhi đây là tùy ai? Liễu Hoài cũng thập phần khó hiểu, khi còn nhỏ còn tính ngoan ngoãn Giật Nhi như thế nào sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Lãnh Xương Linh cười, ta còn nhớ rõ lúc trước Giật Nhi ở ta trong bụng lộn xộn thời điểm, ngươi nhưng thật ra vẻ mặt vui vẻ bộ dáng đâu. Liễu Hoài cũng hiện tại cũng thập phần hối hận, chính mình lúc trước vì cái gì muốn nói hy vọng Giật Nhi có thể hoạt bát một chút, không nghĩ tới hiện tại Giật Nhi nhưng thật ra cũng đủ hoạt bát, quả thực là hoạt bát qua đầu. Hơn nữa Giật Nhi nhưng thật ra thập phần có thể nói, trong thôn mặt người đều thập phần thích Giật Nhi, cũng thường xuyên kêu Giật Nhi cùng nhau đi ra ngoài chơi, mỗi khi Giật Nhi bị Lãnh Xương Linh cùng Liễu Hoài cũng nhốt ở trong nhà thời điểm. Luôn có người lại đây kêu Giật Nhi đi ra ngoài, Giật Nhi cái này tiểu quỷ đầu hiện tại là càng ngày càng vô pháp vô thiên. Lãnh Xương Linh cùng Liễu Hoài cũng căn bản là quản không được, cơm điểm thời điểm, Giật Nhi mới có thể trở về, nhìn Lãnh Xương Linh cùng Liễu Hoài cũng sắc mặt không tốt lắm. Giật Nhi liền chạy nhanh cỏ đến Lãnh Xương Linh bên người, bắt lấy Lãnh Xương Linh góc váy, loạn choạng, mẫu thân, Giật Nhi đã trở lại, Giật Nhi hào đói. Lãnh Xương Linh lập tức liền không có biện pháp sinh khí, vuốt Giật Nhi mặt nói, như thế nào hiện tại mới trở về. Giật Nhi nhận sai thái độ nhưng thật ra thập phần thành khẩn, thập phần ủy khuất nói, ta đi bờ sông chơi. Lãnh Xương Linh vừa nghe thấy Giật Nhi đi bờ sông, lập tức liền khẩn trương lên, như thế nào đi bờ sông. Nhiều nguy hiểm nha. Giật Nhi cũng biết chính mình không đúng, bắt lấy Lãnh Xương Linh góc áo, Giật Nhi biết sai rồi, Giật Nhi về sau sẽ không như vậy. Lãnh Xương Linh nhìn Giật Nhi đáng thương bộ dáng, cũng liền không tức giận được tới, nhìn Giật Nhi trên người dơ dơ, chạy nhanh nấu nước chuẩn bị cấp Giật Nhi hảo hảo tẩy tẩy. Đứng ở một bên Liễu Hoài cũng đã sớm thấy rõ hết thảy, Giật Nhi hiện tại nhận sai thái độ là thực hảo, nhưng là hắn về sau vẫn là sẽ tái phạm, không có gì bất ngờ xảy ra nói, trong chốc lát cơm nước xong lúc sau, Giật Nhi sẽ có chạy ra đi điên chơi. Liễu Hoài cũng cảm thấy Giật Nhi là cái nam hài, chơi chơi cũng không thương phong nhã, cũng liền vẫn luôn mở một con mắt nhắm một con mắt. Tiểu thuyết càng tốt đổi mới càng mau. Thiêu hảo thủy lúc sau, Lãnh Xương Linh bắt đầu cấp Giật Nhi tắm rửa, Giật Nhi dơ dơ thân thể phao vào trong nước, lại tô lên bồ kết, trở nên sạch sẽ lại thơm ngào ngạt. Giật Nhi ở Lãnh Xương Linh cho hắn tắm rửa thời điểm, vẫn luôn nhìn Lãnh Xương Linh, Lãnh Xương Linh bị Giật Nhi xem cười, Giật Nhi, ngươi như thế nào vẫn luôn nhìn mẫu thân. Giật Nhi đột nhiên nâng lên Lãnh Xương Linh mặt, nghiêm túc mà nói, Giật Nhi cảm thấy mẫu thân thật xinh đẹp. Lãnh Xương Linh bị Giật Nhi đột nhiên nghiêm túc chọc cười, Giật Nhi như thế nào đột nhiên nói như vậy. Giật Nhi vuốt Lãnh Xương Linh mặt, nghiêm túc mà nói, mẫu thân thật là một cái mỹ nhân. Lãnh Xương Linh biết Giật Nhi là làm chính mình tiêu. Khí, về sau có thể làm hắn đi chơi, nhưng là vẫn là nhịn không được trở nên ôn nhu lên, vuốt Giật Nhi mặt, về sau. Ngươi cũng không thể còn như vậy điên chơi. Giật Nhi giảo hoặc cười, ta đã biết, mẫu thân. Cấp Giật Nhi lau xong rồi thân thể lúc sau, liền dọn xong đồ ăn, Giật Nhi ăn cơm xong lúc sau, liền bắt đầu không thành thật lên. Liêu Hải cũng lấy ra thư, chuẩn bị cùng Giật Nhi cùng nhau niệm một đoạn, nhưng là không biết làm sao vậy, Giật Nhi từ nhỏ đối thư vẫn luôn hứng thú thiếu thiếu. Khi còn nhỏ, chọn đồ vật đoán tương lai thời điểm, Giật Nhi bắt được chính là bút mực cùng trang giấy. Liêu Hoài cũng cho rằng Giật Nhi sẽ thực thích đọc sách, nhưng là hiện tại xem ra căn bản là không phải có chuyện như vậy. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, liền có tiểu đồng bọn tới tìm Giật Nhi. Đứng ở cửa hô, Giật Nhi, Giật Nhi, ra tới chơi. Giật Nhi vừa nghe thấy bên ngoài tiểu đồng bọn tiếng la, đôi mắt lập tức liền sáng lên, bất quá Lãnh Xương Linh nhìn thoáng qua Giật Nhi đôi mắt lập tức liền không có ánh sáng, ủy khuất mà hướng về phía bên ngoài hô. Ta không thể đi ra ngoài. Bên ngoài tiểu đồng bọn đều đang chờ Giật Nhi, cách môn hô to, Giật Nhi, mau ra đây cùng nhau chơi đi. Giật Nhi cố ý mà ủy khuất, ta không thể đi ra ngoài. Nghe Giật Nhi ủy khuất thanh âm, Lãnh Xương Linh có chút mềm lòng, tung miệng, ngươi sớm chút trở về, không cần lại điên chơi. Giật Nhi nghe được Lãnh Xương Linh nói, cao hứng mà nhảy lên, nói một câu, đã biết. Nhanh như chớp Nhi liền biến mất. Lãnh Xương Linh bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, thật là lấy Giật Nhi không có cách nào, như thế nào sẽ biến thành như vậy đâu, khi còn nhỏ rõ ràng như vậy ngoan ngoãn. khi còn nhỏ bạch bạch nộn nộn giật nhi hiện tại bởi vì mỗi ngày ở bên ngoài điền chơi đã trở nên đen chút, không giống khi còn nhỏ như vậy kiều nộn. Liêu Hoài cũng nhìn Lãnh Xương Linh cười nói, giật nhi hiện tại trở nên quá dã, trăng tròn thời điểm rõ ràng chảo chính là bút mực trăng giấy, như thế nào sẽ biến thành như bây giờ. Lãnh Xương Linh cũng thực buồn bực, ta cũng không biết giật nhi như thế nào sẽ biến thành như vậy. Bất quá giật nhi là nam hải, như vậy cũng hảo, nhiều chơi chơi. Lãnh Xương Linh nghĩ tới lúc ấy Liêu Hoài cũng vẫn luôn hy vọng chính mình sinh chính là cái nữ hải, nhịn không được cười nói, nếu là cái nữ hải nói, cũng giống như vậy điền chơi lời nói, chẳng phải là hợp ngươi ý. Liêu Hoài cũng không biết nói Lãnh Xương Linh nghĩ như vậy là có ý tứ gì, hỏi, nữ hải nói như thế nào có thể như vậy điền chơi đâu. Lãnh Xương Linh bị Liêu Hoài cũng trước sau tương phản đầu đến cười cái không ngừng, Liêu Hoài cũng nhìn Lãnh Xương Linh cười đến ngửa tới ngửa lui bộ dáng, chính mình cũng nhịn không được bật cười, như thế nào cười thành như vậy. Ta suy nghĩ nếu là một cái nữ hải nói, cũng giống giật nhi giống nhau mỗi ngày điền chơi, xem ngươi làm sao bây giờ. Nghĩ đến Lãnh Xương Linh lời nói, Liêu Hoài cũng trong lòng cũng là lộ bột một chút, nghĩ tới nếu là giật nhi là một cái nữ hải, nhưng là căn bản là không phục quản giáo nói, nhưng có chính mình chịu được. Giật nhi đi ra ngoài chơi, mãi cho đến buổi tối đều còn không có trở về, hai người rất là lo lắng, đi ra ngoài tìm tìm, phát hiện giật nhi cùng giật nhi tiểu đồng bọn cũng đều không có trở về. Trong thôn người ý thức được sự tình không thích hợp, xuất động mọi người cùng đi tìm mấy cái còn không có về nhà hải tử. Đem bọn họ thường đi bờ sông cùng rừng cây đều tìm khắp, đều không có tìm được bọn họ, các đại nhân đều thực xuất ruột, vẫn luôn hô to tên của bọn họ, nhưng là trước sau không có tìm được bọn nhỏ bóng dáng. Lãnh Xương Linh nhớ rõ đều phải khóc, lớn tiếng mà kêu, giật nhi, ngươi đi đâu? Lãnh Xương Linh thập phần hy vọng có thể nghe được giật nhi trả lời, nhưng là, lại không có nghe được bất luận cái gì đáp lại. Chương 43 tiến cung tập võ. Liêu Hoài cũng trong lòng hiện tại cũng có chút khẩn trương, giật nhi luôn luôn là có chút đúng mực, hẳn là sẽ không mang theo này đó bọn nhỏ đi quá xa địa phương, cũng sẽ không đã trễ thế này vẫn luôn không trở về nhà, làm đại nhân lo lắng. Đem bọn họ thường xuyên đi địa phương tìm một cái biến, nhưng là đều không có tìm được này mấy cái bọn nhỏ, cuối cùng, không biết là ai nói, nhớ rõ bờ sông cách đó không xa có một cái hố to, nghĩ bọn nhỏ nên sẽ không rơi vào đi đi. Chạy nhanh cảm thấy hố biên nhìn nhìn, quả nhiên bọn nhỏ đều ở hố, chạy nhanh đem bọn nhỏ cứu ra tới, giật nhi nhìn Lãnh Xương Linh cùng Liễu Hoài cũng bộ dáng, biết chính mình là làm cho bọn họ lo lắng. Dùng tay hủy diệt Lãnh Xương Linh trên mặt nước mắt, mẫu thân ngươi đừng khóc, đều là giật nhi không tốt, giật nhi về sau thật sự sẽ không lại đi điên chơi. Liễu Hoài cũng đại khái đã biết bọn họ khi như thế nào rớt đến hố, mấy cái hài tử từ bờ sông chơi đùa trở về, chạy vội về nhà. Lại không có nghĩ đến một cái không cẩn thận rớt vào hố. Liêu Hoài cũng nhìn này mấy cái hài tử chỉ là bởi vì rơi vào hố bị dọa tới rồi, cũng không có cái gì trở ngại, hỏi hỏi mới biết được, mới vừa rơi vào hố thời điểm, bọn nhỏ đều sợ hãi cực kỳ. Bất quá, là giật nhi an ủi bọn nhỏ, làm những cái đó hài tử an tĩnh xuống dưới. Liêu Hoài cũng nhịn không được hỏi, giật nhi, chính ngươi chẳng lẽ không sợ hay sao? Rốt cuộc giật nhi cũng là một cái tiểu hài tử, như thế nào sẽ không sợ hãi, chẳng qua bọn nhỏ đều sợ hãi, nếu là giật nhi cũng sợ hay nói, đại gia cùng nhau khóc tới khóc đi, càng thêm mất mát. Ta cũng sợ hãi, đại gia nếu là đều sợ hay nói, liền đợi không được mẫu thân. Liêu Hoài cũng sờ sờ giật nhi đầu, giật nhi làm hảo. Trải qua lúc này đây kinh hách, giật nhi các bạn nhỏ đã thật lâu chưa từng có tới tìm giật nhi. Giật nhi cũng có thể an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở trong nhà. Bắt con bướm, giúp đỡ Liêu Hoài cũng cùng nhau chăm sóc hoa cỏ, đôi khi còn có thể ngồi xuống xem xe thư. Lãnh Xương Linh nhìn hiện tại an an tĩnh tĩnh giật nhi còn cảm thấy nha từ ai không thích hứng. Giật nhi ngươi hiện tại như thế nào như vậy an tĩnh? Giật nhi sợ tái xuất hiện sự tình lần trước làm Lãnh Xương Linh cùng Liêu Hoài cũng lo lắng, tự nhiên là sẽ không lại đi ra ngoài điên chơi. Các bạn nhỏ bởi vì sự tình lần trước cũng đều bị nhốt ở trong nhà, không có tiểu đồng bọn giật nhi, tự nhiên không có đi ra ngoài chơi tâm tư. Bất quá, giật nhi cả ngày nghẹn ở nhà, Lãnh Xương Linh cũng có chút không yên tâm, sợ đem giật nhi nghẹn ra bệnh gì tới. Ngươi đi ra ngoài chơi một lát đi, không cần cả ngày đều nghẹn ở trong phòng. Trước kia giật nhi nếu là nghe thấy lời này, nhất định sẽ trực tiếp vụt ra đi, nhưng là hiện tại giật nhi nghe thấy được lời này nhưng thật ra không có gì phản ứng, lắc lắc đầu, ta hiện tại không nghĩ đi ra ngoài chơi. Lãnh Xương Linh bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, cũng chỉ hảo tùy giật nhi đi. Bất quá giật nhi hiện tại đã tới rồi đi học tuổi tác, cũng không thể lại làm giật nhi ở hương dã gian chơi đùa, hẳn là tìm một cái tốt dạy học tiên sinh hảo hảo mà giáo giật nhi tập võ đọc sách. Giật nhi sắp đến đi học tuổi tác. Liêu Hoài cũng vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này, là thời điểm hảo hảo mà tìm một cái dạy học tiên sinh. Hẳn là hảo hảo mà tìm một cái dạy học tiên sinh. Lãnh Ly lúc này đi đến, thật dài thời gian không phát hiện giật nhi đã lớn như vậy rồi. Giật nhi thấy có chút xa lạ Lãnh Ly. Không biết nên gọi cái gì hảo. Lãnh Xương Linh nhìn Lãnh Ly, cùng giật nhi giới thiệu đến, giật nhi, đây là Lãnh Di Nương, mau gọi người. Giật nhi thấy Lãnh Ly là chính mình nhận thức người, chạy nhanh chạy qua đi, cười kêu lên, Lãnh Di Nương hảo. Lãnh Ly nhìn chính mình trước kia ôm quá giật nhi, hiện tại đều đã lớn như vậy, nhưng là chính mình còn cảm thấy thượng ở trong tã lót giật nhi chẳng qua là ngày hôm qua giống nhau. Muốn bế lên giật nhi, lại phát hiện, hiện tại đã ôm bất động giật nhi hiện tại có điểm trầm, ta đều ôm bất động. Giật nhi gãi gãi đầu, là ta ăn quá nhiều. Lãnh Xương Linh biết Lãnh Ly lần này tới khẳng định là có chuyện muốn nói, liền đối giật nhi nói, giật nhi, ngươi đi trước chơi đi. Giật nhi lần này cũng không có lại nói chính mình muốn lưu tại trong nhà nói, ra tới ra môn đi tìm các bạn nhỏ chơi. Lãnh Ly nhìn giật nhi đi ra ngoài, nói, giật nhi tới rồi sắp đi học tuổi tác đi. Lãnh Xương Linh vừa rồi còn ở cùng Liễu Hoài cũng thương lượng chuyện này, không nghĩ tới Lãnh Ly liền tới đây nhắc tới chuyện này, cười nói, ta cùng Hoài Lang, vừa rồi còn đang nói chuyện này đâu. Liêu Hoài cũng lúc này cũng cắm tiến vào, giật nhi sự tình, chúng ta hiện tại cũng có chút đau đầu, không biết nên thỉnh cái dạng gì dạy học tiên sinh. Lãnh Ly lần này tới mục đích chính là làm giật nhi tiến cung niệm thư tập võ. Có một cái dạy học tiên sinh có thể văn có thể võ, cũng không biết các ngươi có nguyện ý hay không hắn giáo giật nhi. Lãnh Xương Linh nghe thấy có như vậy có thể văn có thể võ dạy học tiên sinh, sao có thể sẽ không muốn hắn giáo giật nhi đâu. Đương nhiên nguyện ý. Liêu Hoài cũng nhưng thật ra cảm thấy Lãnh Ly nói có chút vấn đề, vội vàng hỏi, ngươi nói dạy học tiên sinh là ai? Lãnh Ly cười, trong cung phu tử nhóm mỗi người đều là có thể văn có thể võ, ngươi muốn cho ai dạy giật nhi khiến cho ai kêu giật nhi. Nói trong cung, Liêu Hoài cũng cái Lãnh Xương Linh đều là sửng sốt. Hai người xác thật đều không có nghĩ đến trong cung cái này địa phương, cũng chưa từng có nghĩ tới muốn cho giật nhi tiến cung đi niệm thư tập võ. Bất quá, giật nhi đảo cũng coi như là hoàng thất huyết mạch, nếu là vẫn luôn lưu với hương gia nói, nghĩ đến cũng là không có đạo lý. Nhưng là, giật nhi trong khoảng thời gian ngắn hẳn là cũng không tiếp thu được đột nhiên muốn vào cung chuyện này đi. Chúng ta sợ giật nhi không tiếp thu được. Lãnh Ly cười, giật nhi có cái gì không tiếp thu được. Trong cung cùng hắn tuổi tác sắp xỉ hài tử lại không ít. Tuy rằng là như thế này, Lãnh Xương Linh cùng Liễu Hoài cũng vẫn là có chút lo lắng, chúng ta cùng giật nhi thương lượng một chút đi. Lãnh Ly cũng biết bọn họ hai người quyết định của chính mình là ai cũng thay đổi không được, đành phải nói, hảo, ta chờ ngươi nhóm hồi phục. Buổi tối thời điểm, giật nhi đã trở lại, tiến phòng, liền cảm thấy không khí có chút không đúng lắm, Lãnh Xương Linh không có ghét bỏ chính mình chơi vãn. Liêu Hoài cũng là vẻ mặt thất thần. Giật nhi ngoan ngoãn mà đang ăn cơm, cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Ăn xong rồi cơm lúc sau, Lãnh Xương Linh do dự nửa ngày, cảm thấy vẫn là muốn cùng giật nhi nói rõ ràng chuyện này, vừa rồi nàng liền suy nghĩ đã nửa ngày, không biết nên cùng giật nhi nói như thế nào mới hảo. Giật nhi, ngươi hiện tại sắp tới rồi đi học tuổi tác, ngươi tưởng đi học sao? Giật nhi tuy rằng là tiểu hải tử, chơi tâm trọng, nhưng là hắn cũng biết hẳn là học chút cái gì, gật gật đầu, tưởng. Lãnh Xương Linh vẫn là không có nói cho giật nhi muốn vào cung niệm thư tập võ sự tình, nàng cùng Liêu Hoài cũng thương lượng một chút, trực tiếp đem giật nhi đưa vào trong cung rèn luyện một chút, cũng là không tồi lựa chọn. Không qua mấy ngày, Lãnh Ly liền đem giật nhi tiếp đi rồi, giật nhi tuy rằng cảm thấy nhàm chán, nhưng là, cũng may, Lãnh Di nương hải tử hách liền nhất vẫn luôn bồi chính mình, cũng liền không có như vậy không thú vị. Chương 44 chúng điểu con sào. Phiên ngoại, thanh ảnh. 2 tháng 15, mọi việc đại cát. Tự Hách Liên Hiên đăng cơ kết thúc đã qua đi một đoạn thời gian, tân hoàng thượng vị, Hách Liên Hiên tự nhiên là bận về việc xử lý quốc vụ, càng đừng nói chỉ huy ngôn quan làm cho bọn họ phụ tu khai quốc đại điển như vậy chuyện quan trọng. Thanh ảnh cũng thật lâu không có gặp qua Hách Liên Hiền, tuy rằng mấy ngày này nàng vẫn luôn ở trong hoàng cung bồi hồi, vì chính là có thể ngẫu nhiên gặp được Hách Liên Hiền, nhưng mỗi khi hưng phấn ra ngoài, được đến đều bất quá là vô tận mất mát mà thôi. Nhớ tới ngày ấy đăng cơ đại điển thượng, Thanh ảnh đứng ở thanh loan ngoài điện một cái không chớp mắt địa phương, yên lặng nhìn chăm chú vào trận này nghi thức tiến hành. Đại điện phía trên, Hách Liên Hiên ăn mặc chính hoàng long bào, trên mặt cũng không có quá nhiều biểu tình, tuy rằng chỉ có thể như vậy xa xa nhìn, nhưng Thanh ảnh nội tâm lại được đến thỏa mãn. Hách Liên Hiên có thể bài trừ muôn vàn khó khăn, bước lên đế vị, tự nhiên cũng có nàng công lao, nhưng Thanh ảnh cũng đích xác không nghĩ tại đây trung gian được đến chút cái gì, cái gọi là danh lợi, cái gọi là công đức. Bất quá là chút các nam nhân siếp, không một cái là nàng chân chính muốn. Suy nghĩ cái gì, tự đăng cơ đại điện lúc sau, ta giống như liền không có lại từ ngươi trên mặt nhìn đến quá mỉm cười. Bóng cây, phong ảnh thả người nhảy xuất hiện ở thanh ảnh bên người, hắn đôi mắt thâm thúy, đem tầm mắt từ cung điện bốn phía chuyển rời đến thanh ảnh trên người, cứ việc nghiệp lớn đã thành, phong ảnh vẫn là sẽ trước sau như một an hộ ở Hách Liên Hiên chung quanh, không có chút nào chậm trễ. Ta còn có thể tưởng cái gì, chủ nhân đăng cơ đều qua vài thiên. Những người khác đều đã chịu phong thưởng, không biết chủ nhân có thể ban thưởng ta nhiều ít hoàng kim. Thanh ảnh đối với phong ảnh xinh đẹp, cười chung lại có một tia không vì người sở phát hiện bất đắc dĩ. Ừ, nguyên lai ngươi là ở lo lắng cái này. Bằng không, ngươi đoán chủ nhân sẽ đem ta lưu tại hắn bên người sao? Thanh ảnh cúi đầu, theo bản năng dùng tay lau lau cái mũi, đây là cực biểu hiện không tự tin, phong ảnh đương nhiên đem hết thể xem ở trong mắt. Thanh ảnh, đừng choáng váng, người ta đều biết đây là không có khả năng sự tình, không phải sao? Ngày thường làm người ít khi nói cười phong ảnh thế nhưng sẽ nói ra như vậy ôn nhu nói, nếu là ngày thường thanh ảnh khẳng định sẽ có chút không quá dám tin tưởng, chính là hiện tại, thanh ảnh chỉ đắm chìm ở chính mình cảm xúc, nàng đã vô pháp ở đi đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng mặt khác sự tình. Ai nói không có khả năng, ta vì chủ nhân đã làm như vậy nhiều sự tình. Liền tính hắn hiện tại tôn vì một quốc gia đứng đầu, cũng nhất định sẽ hữu dụng được đến ta địa phương. Phong ảnh, ta xem ngươi ngày thường rất cơ linh, như thế nào hiện tại đảo đã quên chúng ta ảnh tổ từng vi chủ nhân sở lập hạ công lao hắn mã. Thanh ảnh vì phong ảnh nói không cấm có chút phẫn nộ, nàng tưởng lưu tại Hách Liên Hiên bên người, chẳng sợ hiện tại hắn căn bản là không dùng được chính mình, chẳng sợ Hách Liên Hiên bên người sớm đã có người khác, nhưng nàng vẫn là không muốn từ bỏ. Ai? Nhìn đến như vậy thanh ảnh, phong ảnh không có nói thêm nữa cái gì, đều là ảnh tổ cộng sự nhiều năm, đối với thanh ảnh loại này đối Hách Liên Hiên gần như với si mê ái mộ, ai đều không có hắn rõ ràng, nhiều năm như vậy, thanh ảnh là nghĩ như thế nào, nàng chính mình đều không cần phải nói nhất ngôn nhất ngữ, phong ảnh đều có thể rõ ràng. Thanh ảnh, nhiều năm như vậy qua đi, ngươi tổng phải vì chính ngươi tính toán quyết định. Chúng ta những người này có thể đi theo chủ nhân là chính chúng ta phúc khí, nhưng duyên phận luôn là muốn tán, chẳng lẽ ngươi còn muốn thủ quá cả đời sao? Này thiên hạ nào có không? Tán yến hội. Phong ảnh nhìn chăm chú vào thanh ảnh, hy vọng nàng cũng có thể hảo hảo nhìn một cái chính mình, chính là, hồi lâu thanh ảnh đều không có sở động. Thôi, hắn còn muốn đang nói chút cái gì, đột nhiên, phía trước cung điện một góc. Một cái người mặc xanh đen hạc phục thái giám tổng quản liền mang theo người từ một góc đi ra, đi vào thanh ảnh cùng phong ảnh bên người, hắn thân hình hơi béo, mặt tựa khay bạc, trên mặt cũng treo hiền lành đáng mừng tươi cười, chỉ là này ý cười thực thiện, tràn ngập khách sáo. Nhị vị, hoàng thượng chính triệu hoán nhị vị tiến đến thanh loan điện yết kiến. Kỳ thật thân là hoàng đế tin thần, hắn không cần thiết đối phong thanh hai người như thế khách khí, liền tính hộ giá có công, có phụ tá thánh thượng công lao. Nhưng bọn hắn dù sao cũng vẫn là đương chút ngự tiền thị vệ sai sự, như vậy cấp thấp, khi nào yêu cầu một cái đường đường thái giám tổng giám đi thỉnh đâu. Nhanh nhất đổi mới. Nhưng hư liền phá hủy ở, đương kim hoàng đế là Hách Liên Hiên, không phải mặt khác hoàng tử, ở Hách Liên Hiên vẫn là Yến Vương thời điểm, liền cực kỳ chán ghét hoàng quan, cho rằng bọn họ đều là nịnh nọt đồ đệ, cũng không cùng chi thân cận, hiện giờ là làm hoàng đế. Trong hoàng cung lớn nhỏ công việc tổng yêu cầu bọn họ người như vậy đi làm. Cho nên cái này thái giám tổng quản mới có thể tự mình ních người, tới tìm phong ảnh cùng thanh ảnh hai người, vì không phải khác, chính là hy vọng từ bọn họ hai người trong miệng biết được cái này tân đế tính tình bản tính, hầu hạ người cũng muốn trước hiểu biết hắn là cái dạng gì nhân tài có thể được tâm ứng tay đi. Nhưng hiển nhiên, vô luận là Phong Ảnh vẫn là Thanh Ảnh đều đối hắn loại này ân cần không cho là đúng, hai người chỉ nói câu làm phiền, liền từ cửa hông đi vào, đường vòng đi đại điện. Hai người đi chính là điều gần nói, càng là vì đế vương an nguy mà thiết bí ẩn tiểu đạo, trừ bỏ giống Phong Ảnh cùng Thanh Ảnh như vậy bên người thị vệ những người khác là không có tư cách đi này nói. Không dùng được bao lâu, bọn họ hai người liền đến Thanh Loan Điện hạ, điện trước đứng một loạt thị vệ, các thân xuyên cứng rắn hùng giáp, cầm trong tay một phen chưa ra khỏi vỏ vũ khí, ở mặt trời chói chang chiếu xạ dưới, càng hiện nghiêm ngặt cùng uy vũ. Thanh Ảnh thấy vậy lại có chút ngây ngẩn cả người, nàng bình sinh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cao lớn rộng rãi cung điện, nghiêm ngặt tịch thanh thị vệ, hết thảy đều là như vậy mới lạ, nàng không được trợn tròn đôi mắt, tưởng hảo hảo xem chung quanh hết thảy. Mà làm đầu thị vệ thấy được người đến là Phong Ảnh hậu, tắc trực tiếp nhường ra vị trí, làm cho Phong Ảnh Thanh Ảnh hai người tiến vào trong điện. Như thế nào? Ngươi không đi vào sao? Phong Ảnh rất là cưỡi xe nhẹ đi đường quen bước vào Thanh Loan trong điện, có thể đi vài bước quay đầu lại xem, phát hiện Thanh Ảnh người còn ở ngoài điện, một đôi mắt tinh tinh có thần, cũng không biết nàng đang xem chút cái gì. Trong khoảng thời gian ngắn, Phong Ảnh thế nhưng cảm thấy có chút buồn cười. Thanh Ảnh, may mắn ngươi là ảnh tổ người, bằng không giống ngươi loại này ở Thanh Loan Điện hạ nhìn đông nhìn tây cũng không biết muốn chết vài lần. Bọn họ nói đến cùng dựa vào vẫn là Hách Liên Hiên, nhưng từ bản chất, Thanh Ảnh vẫn là cùng Phong Ảnh vị trí là không giống nhau. Phong Ảnh có thể biết rõ ngự tiền thị vệ mỗi người, thậm chí trở thành bọn họ dẫn dắt giả, nhưng Thanh Ảnh là bất đồng. Nàng ở nói như thế nào, cũng bất quá là từ Thanh Lâu ra tới, lúc trước nếu không có gặp được Hách Liên Hiên, nàng tương lai còn không biết sẽ biến thành cái dạng gì. Nghĩ đến đây, Thanh Ảnh không biết vì cái gì đột nhiên nhớ tới Thanh Âm, nàng hiện tại hẳn là còn canh giữ ở Lánh Ly bên người đi. Đến nỗi Lánh Ly, Thanh Ảnh tại nội tâm thở dài. Ta này còn không phải lần đầu tiên sao, cùng ngươi nhưng không giống nhau. Ý thức lại đây Thanh Ảnh tùy theo cười, nhẹ nhàng nâng chân, đi theo Phong Ảnh nện bước đi vào Thanh Loan Điện. Chương 45 cho ngươi muốn. Vì thế, bọn họ một đường vòng qua đại điện, đi tới trong điện, ở một cái nội giám dẫn dắt hạ, Phong Thanh hai người lúc này mới gặp được Hách Liên Hiên, bọn họ ba người đã là rất dài một đoạn thời gian không có đã gặp mặt. Hách Liên Hiên cũng là vội rút cạn, chờ sự tình xử lý không sai biệt lắm sau, hắn mới yên tâm tìm được Phong Thanh hai người nói chuyện. Thứ dân lễ bái hoàng thượng, nguyện ngôi hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mới vừa vào cửa, Phong Ảnh cùng Thanh Ảnh liền rất tự giác hướng Hách Liên Hiên quỳ xuống. Ân, hãy bình thân. Hách Liên Hiên mang theo ý cười làm hai người đứng dậy, theo sau ngước mắt chiều chung quanh nhìn vừa thấy, đứng ở Hách Liên Hiên một bên nội giám liền lập tức minh bạch hắn ý tứ. Nội giám vô vô tay, bốn phía hầu hạ nha hoàng các cung nữ liền không người rời khỏi bên ngoài. Lúc này, Phong Ảnh cùng Thanh Ảnh vừa mới đứng dậy. Phong Ảnh, Thanh Ảnh, các ngươi hai người không cần bởi vậy câu thúc, đều là cùng chấm đã làm đại sự người, lẫn nhau hiểu tận gốc dễ. Ngàn vạn không cần châm từ Yến Vương trở thành vua của một nước liền bỗng nhiên lạnh lùng chậm trễ. Thứ dân không dám. Hách Liên Hiên nói thực khách khí, nhưng Phong Ảnh vẫn là kiên trì quân thần chi đạo, như cũ không người thành túi đầu, cũng không dám ngẩng đầu nhiều xem Hách Liên Hiên liếc mắt một cái. Nhưng hắn một bên Thanh Ảnh cũng đã ngước mắt, ánh mắt ở không trung cùng Hách Liên Hiên tương tiếp, nàng xa không có Phong Ảnh như vậy suy nghĩ cặn kẽ, là bởi vì ở nàng trong lòng, Hách Liên Hiên trừ bỏ đế vương còn có mặt khác càng quan trọng địa vị. Thanh Ảnh, không thể vô lễ. Không có hoàng thượng mệnh lệnh, bọn họ liền ngẩng đầu đều là không thể. Phong Ảnh am hiểu sâu việc này, đối Thanh Ảnh việc làm có chút kinh ngạc. Thấy vậy, ngồi ngay ngắn chính vị Hách Liên Hiên là bỗng nhiên cười ha hả. Không sao không sao, Phong Ảnh mệt ngươi cùng ta thời gian dài nhất. Như thế nào, hôm nay ta ngồi xuống thượng này long ỷ, ngươi liền ta tính tình bản tính đều quên không còn một mảnh. Hách Liên Hiên đến gần Phong Thanh hai người, dùng ngón tay chỉ Phong Ảnh. Hoàng thượng, này! Ta Phong Ảnh lúc này mới ngước mắt, vừa mở miệng cũng không biết nói muốn như thế nào vì chính mình bịa giải. Hắn cũng biết chính mình chủ thượng là chưa bao giờ chơi quân quân thần thần cổ hủ, nhưng ai làm Hách Liên Hiên chính mình trước trang nghiêm túc đi lên. Thanh Ảnh nhìn Phong Ảnh, đang xem còn nửa nhiệm ý cười Hách Liên Hiên, cảm giác hết thể đều giống như về tới từ trước. Phảng phất hôm nay đăng cơ xưng đế người cũng không phải chính mình trước mắt Hách Liên Hiên, mà là người khác. Hảo hảo, ta vốn có ý trêu đùa các người, các ngươi lại đương thật, bất quá, hiện tại ta đã trở thành một quốc gia đứng đầu, những người khác đều đã được đến tưởng thưởng, không biết các ngươi nghĩ muốn cái gì đâu. Đây mới là lúc này Hách Liên Hiên tìm được hai người mục đích, phía trước ở đại điện thượng, hắn đã cấp những cái đó nguyện trung thành với hắn, có tài cán văn võ đại thần nhóm đều ngợi khen một lần, nên phong quan, nên tiến giai, chỉ là trước mắt phong thanh hai người, Hách Liên Hiên ngược lại bắt đầu khó khăn. Phong Ảnh Đảo còn hào thuyết, hắn vốn là nghi mạo bất phàm, gan dạ sáng suốt hơn người, võ công bản lĩnh cũng không tồi, đồng thời cũng không phải cái gì nịnh nọt hạng người, là cái tin quá người. Hách Liên Hiên có thể cho Phong Ảnh làm chính mình đeo đao thị vệ, cho phép ở điện trước hầu hạ, liền tính Phong Ảnh chính mình cảm thấy quá thấy được không thích nói, cũng có thể cấp Phong Ảnh còn đâu bí ẩn điểm, làm hắn dẫn dắt huyết tích tử, vì chính mình sử dụng. Miễn phí đọc. Chính là, hắn nên lấy Thanh Ảnh làm sao bây giờ, một giới nữ lưu tại đây to như vậy trong hoàng cung, trừ bỏ gần người hầu hạ cung nữ, liền chỉ còn lại có sau. Cung phi Tần Tú Nữ. Người trước tuyệt không khả năng, Thanh Ảnh năng lực so với Phong Ảnh kém một chút, nhưng cũng không thể làm nàng làm này đó sống hạ nhân, đến nỗi phi Tần liền càng không có thể, tự hắn Hách Liên Hiên nhận thức Lánh Ly lúc sau, liền sẽ không ở nạp bất luận cái gì thiếp thị. Suy tư, Hách Liên Hiên liền nhìn về phía Thanh Ảnh, không bằng vẫn là cấp cái tự do, hỏi Thanh Ảnh chính mình nghĩ muôn cái gì đi. Trong lúc nhất thời, Thanh Ảnh giống như cảm giác tới rồi Hách Liên Hiên nhìn về phía chính mình ánh mắt, nhưng không biết hắn trong đó ý tứ. Hoàng thượng, ta thế nào đều có thể, cũng không có mặt khác đặc biệt yêu cầu. Phong Ảnh nhún vai, hắn từ trước đến nay độc lai độc vãng, thanh tâm quả dục, đã không có người nhà, cũng không có mặt khác bằng hữu, vô luận là vàng bạc tài bảo vẫn là quan lớn con đường làm quan, đối với hắn, đều giống như không có gì tác dụng. Kia, ta liền sắc phong ngươi vì đeo đao thị vệ như thế nào? Hoàng thượng, này đeo đao thị vệ hình như là muốn phụ cận hầu hạ đi. Phong Ảnh nghe nói, ngược lại mặt lộ vẻ khó xử. Như thế nào, ở ta trước mặt, ngươi đảo không muốn? Hách Liên Hiên ra vẻ bất mãn hỏi. Phong Ảnh vội vàng xua tay, hoàng thượng, kia đảo không phải, chủ yếu là con người của ta từ trước đến nay một mình lui tới quán, ngài đem ta câu thúc tại đây đại điện thâm cung bên trong, ngược lại có chút không quá thích ứng, ta là sợ hãi không có biện pháp toàn tâm toàn ý vì ngươi làm việc. Ha, ta liền biết, cho nên ta chuẩn bị cho ngươi đi mang huyết tích tử thế nào? Hách Liên Hiên lại hỏi. Có thể, là có thể, nhưng là... Có thể cho phép ngươi ra cung thế nào, nhưng là số lần hữu hạn, ngươi cần thiết mỗi lần cùng ta người hội báo, có thể chứ? Hách Liên Hiên tự nhiên biết Phong Ảnh nhớ nhung suy nghĩ. Kia, ta đây liền tại chủ Long Ân. Nói, Phong Ảnh liền đầu gối một loan, lại muốn chiều Hách Liên Hiên quỳ xuống. Nhưng thời khắc mấu chốt, một đôi ngọc tông tay ngăn cản hắn. Phong Ảnh, ngươi như thế nào lại phải quỳ xuống, mới vừa rồi chủ thượng không phải nói, còn tựa thường lui tới giống nhau, không cần giữ lễ tiết sao. Thanh Ảnh đôi mắt mang cười, nhìn Phong Ảnh vi lăng, lúc này mới lại đứng thẳng thân mình. Ân, Thanh Ảnh lời nói thật là, có người ngoài hạ quan lại khi, các ngươi vẫn là tôn ta vì đế, nhưng chỉ có chúng ta vài người ở thời điểm. Các ngươi vẫn là kêu ta chủ nhân càng tốt một ít. Hách Liên Hiên rất là tán thưởng nhìn về phía Thanh Ảnh, đồng nhiên cảm thấy này Phong Thanh hai người nhưng thật ra có chút xứng đôi, nhưng phục mà, hắn lại chính mình tiêu diệt này đó thiết tưởng. Chủ thượng, Phong Ảnh đều được đến chính mình muốn, kia Thanh Ảnh ta. Thanh Ảnh ánh mắt trong trẻo, gắt gao nhìn chằm chằm Hách Liên Hiên. Cái này làm cho Hách Liên Hiên nhiều vài phần không được tự nhiên, hắn lập tức tránh đi Thanh Ảnh tầm mắt, bình tĩnh nói. Đối với ngươi, ta tự nhiên có mặt khác đổ vật cho ngươi. Nói xong, Hách Liên Hiên liền xoay người đi đến một bên kệ sách thượng, gỗ tử đàn điêu khắc mật sắc giá gỗ thượng, chính ngọc đẹp trưng bày các kiểu sách cổ. Hách Liên Hiên vẫn luôn là cái ái thương người, có thể đem cho chính mình đổ vật đặt tại đây trung gian vị trí thượng, như vậy nhất định đại biểu cho mặt khác phi phàm ý nghĩa, cái này làm cho mới vừa rồi nhân Hách Liên Hiên tránh né tầm mắt mà mất mát Thanh Ảnh tâm tình tức khắc hảo lên, có lẽ... Hách Liên Hiên trong lòng vẫn là có thuộc về chính mình một phương nho nhỏ thiên địa đi. Thanh Ảnh, đây chính là ta tỉ mỉ chuẩn bị, khoảng thời gian trước cũng vất vả ngươi. Không bao lâu, Hách Liên Hiên đã ở một loạt tư trị thông giám thư tịch tìm được rồi hắn muốn tìm đến, sau đó liền đem nó giao cho Thanh Ảnh. Đó là một cái thêu hàng thêu Tô Châu tiểu túi gấm, màu nguyệt bạch vải dệt thượng, thêu các màu hoa điểu ngư trùng, bộ dáng tinh xảo, là cái loại này bất luận cái gì một nữ tử đều sẽ thích đồ vật. Hơn nữa đáng quý chính là, nó trên người son phấn vị thực đạm, so với bình thường nữ tử, đảo càng như là một cái tràn ngập anh khí nữ tử nên có đồ vật. Chương 46, trả lại ngươi tự do. Thanh ảnh từ vào ảnh tổ, theo Hách Liên Hiên, sẽ không bao giờ nữa tưởng trở thành bình thường nữ tử, so với ỷ lại trượng phu gia đình, nàng càng hy vọng dựa vào chính mình. Thích sao? Thích liền mở ra nhìn xem đi. Thấy thanh ảnh hồi lâu không có động tác, đứng ở một bên xem diễn phong ảnh mở miệng, như vậy đẹp túi gấm, đảo có chút ý của tuy ông không phải ở rượu, cũng không biết bị bao vây ở trong đó rốt cuộc là cái gì sự vật. Thanh ảnh từng bước mở ra túi gấm, lộ ra một cái thiết đồng chất trụy thủ tới, ước chừng chỉ có thành niên nam tử bàn tay lớn nhỏ, nhưng tinh xảo trình độ chút nào không thua gì đóng gói bên ngoài túi gấm, ở đao đem cấp thấp trung tâm khu vực thậm chí còn được khảm một khối mỹ ngọc, trắng tinh không tì vết, thoạt nhìn liền giá trị xa xỉ. Đây là, thấy được Lư Sơn chân diện mục phong ảnh rất là kinh ngạc, chủ thượng đưa cho thanh ảnh một phen tiểu trùy thủ. Có ý tứ gì? Nhưng thanh ảnh nhìn đến kia một khắc sắc thật cao hứng không thôi, nguyên lai, chủ thượng vẫn là nhớ rõ. Chủ thượng, ta thực thích thanh trùy thủ này, thực thích, cảm ơn. Nhìn đến thanh ảnh hơi dương dương thủy hai trong mắt, Hách Liên Hiên không nói thêm gì, hắn cấp không phải thanh ảnh phu quân, không thể cho nàng cái gì, cũng không có thể lại nhiều làm cái gì. Như ra thiên hạ Thái Bình, thanh ảnh cũng là thời điểm rời đi chính mình, đi qua nàng chính mình hẳn là quá sinh sống. Đây cũng là vì cái gì, Hách Liên Hiên sẽ đưa một phen trùy thủ cấp thanh ảnh nguyên nhân, trùy thủ, lưỡi dao bén nhọn, nghĩ đến cũng đủ để chặt đứt tình ý, hơn nữa lúc trước chính mình không phải hủy hoại thanh ảnh một phen trùy thủ sao. Lúc trước thanh ảnh muốn dùng trùy thủ sắt Lãnh Ly, bị Hách Liên Hiên ngăn cản, kia đem trùy thủ chính là bị Hách Liên Hiên huy tay háo lộng đoạn, hiện giờ. Quá khứ đều qua đi, mới tới tổng muốn tới. Hy vọng thanh ảnh có thể minh bạch hắn Hách Liên Hiên tâm. Vì thế Hách Liên Hiên xoay người sang chỗ khác, cố ý không thấy rõ ảnh, ngay trong ngày khởi, ngươi liền ra cùng, không cần lại ở ta trước mặt hầu hạ. Còn một mình đắm chìm ở vui sướng chung thanh ảnh, thình lình bị Hách Liên Hiên những lời này kinh đến, nàng rất là kinh ngạc nói. Cái gì, chủ thượng, ngươi muốn đuổi ta đi sao? Rõ ràng phong ảnh đều có thể lưu tại trong cung. Ngươi cùng hắn không giống nhau, hắn nam nhi chỉ ở một phương, ngươi dù sao cũng là nữ tử, trường lưu trong cung tóm lại đối với ngươi thanh danh không tốt, hơn nữa ta ở trong cung, ngươi cũng giúp không được gấp cái gì, sao không ra cung, tự tìm đường ra, ta sẽ cho ngươi lưu lại ngàn lượng bạc trắng cung ngươi sử dụng, tuổi già ngươi đều không cần lại chịu khổ chịu nhọc, chẳng lẽ không hảo sao? Nhanh nhất đổi mới. Thanh ảnh thái độ, Hách Liên Hiên ở rõ ràng bất quá, nếu muốn đoạn, liền phải đoạn sạch sẽ. Chủ thượng, chính là ta. Thanh ảnh, chủ nhân đã quyết định, ngươi liền không cần ở thoái thác, hảo sao? Phong ảnh đúng lúc đánh gãy thanh ảnh muốn nói, Hách Liên Hiên quyết định này hắn thực duy trì, hắn cũng hy vọng thanh ảnh đã làm chính mình nghĩ tới sinh hoạt. Hảo đi. Nhìn Hách Liên Hiên bóng dáng, giờ khắc này, thanh ảnh tưởng nói không thể nói, tất cả đều không cần đang nói, Hách Liên Hiên quyết định ai cũng vô pháp ngăn cản, nếu hắn có tâm như thế, thanh ảnh cũng không có thể ra sức. Hảo, thanh ảnh nghe lệnh, tức khắc ra cung, trừ phi chủ thượng ý chỉ, sẽ không ở tiến cung, chỉ là, thanh ảnh còn có một cầu. Cái gì? Cứ nói đừng ngại. Lần này đến phiên Hách Liên Hiên kinh ngạc, hắn thân mình hơi hơi một bên. Chủ thượng nói ngàn lượng bạc trắng chính là lời nói thật. Là lời nói thật, chân quân vô hí ngôn. Vì thế, giờ khắc này, Hách Liên Hiên lại trở thành cái kia mới vừa đăng cơ hoàng đế, ở thanh ảnh trước mặt, hắn cũng vĩnh viễn chỉ có thể là trí cao vô thượng đế vương. Hảo, thanh ảnh còn tưởng hướng hoàng thượng muốn ngàn lượng hoàng kim có thể chứ. Thanh ảnh cúi đầu, làm người thấy không rõ trên mặt nàng biểu tình. Hảo, chấm lập tức sai người cho ngươi đưa qua đi. Được đến hồi đáp, thanh ảnh tự hành quỳ xuống lạy, chiếu Hách Liên Hiên khái cái đầu, tạ chủ long ân. Từ đây, bọn họ chi gian liền chỉ có quân thần, mặt khác cái gì đều không phải. Thấy thế, phong ảnh cũng biết rõ ràng, hắn cũng là quý ân, rồi sau đó ở Hách Liên Hiên ý chỉ dưới, cùng thanh ảnh hai người rời đi Thanh Loan Điện. Cửa cung trước, thanh ảnh đem rời đi hoàng cung thời điểm, phong ảnh hỏi thanh ảnh, ngươi về sau có tính toán gì không? Thanh ảnh không biết nên như thế nào trả lời vấn đề này, bởi vì tương lai lộ nàng chính mình cũng không rõ ràng lắm. Vì cái gì đi hỏi Hách Liên Hiên muốn như vậy nhiều vàng bạc, cũng hoàn toàn là nàng chính mình giận dỗi việc làm. Thế nhân ái tiền tài là bởi vì bọn họ muốn đoạt được, mà hiện tại thanh ảnh là không nhiều như vậy nhu cầu. Không biết, ngươi về sau có tính toán gì không? Chính ngươi cũng thường cùng ta nói thiên hạ không có không tiêu tan yến hội, chủ thượng đều có chính mình sở ái, tương lai còn sẽ có chính mình hài tử, như vậy ngươi. Cưới vợ sinh con luôn là kiện đại sự. Thanh ảnh nói có chút trêu ghẹo phong ảnh. Bởi vì trong lòng nàng, phong ảnh luôn là lạnh nhạt vô tình, giống như vậy không muốn người lại như thế nào sẽ kết hôn sinh con. Đi một bước xem một bước đi, nhân sinh luôn là khó có thể đoán trước, ta tận lực không đi làm ngộng, nếu không vẫn chưa tỉnh lại liền không hảo. Phong ảnh nói làm thanh ảnh có chút dự kiến không đến. Ngộng. Như nhau phong ảnh người như vậy đều sẽ làm mơ thấy đế là như thế nào đâu. Thanh ảnh há mồm còn tưởng hỏi lại, nhưng hồi phục nàng chỉ có phong ảnh rời đi thân ảnh. Hắn đưa lưng về phía thanh ảnh, tay cử hôm khắc huy vung lên, rõ ràng ở cùng nàng từ biệt. Cửa cung, lui tới cung nữ thị vệ rất ít, phong ảnh ăn mặc một bộ thanh y liề, đi ở chân bóng chỉnh tề cung trên đường, ngoài ý muốn làm người nắm lấy không ra. Thanh ảnh tưởng, 2 tháng 15, mọi việc đại cát, duy độc không có chú giải về mọi người sắp sửa tứ tán chia lịa sự tình. Nhưng nàng cũng không khổ sở, có lẽ cái này sự tình tốt, ai lại đã biết. Ra cửa cung, thanh ảnh liền đến tục xưng hoàng đế dưới chân Trường An phố. Khi đến buổi trưa thời gian, đường phố hai bên giao hàng tiểu thương vẫn là rất nhiều. Xem ra hôm nay thật là cái ngày tốt, thanh ảnh bụng đột nhiên đột ngột kêu một tiếng. Vì hôm nay Hách Liên Hiên đăng cơ an nguy, nàng sớm rời khỏi giường, cũng không có ăn nhiều chút cái gì. Hiện nay mới có bụng rông cảm giác mới là kỳ quái. Cô nương, mới ra lò bánh bao muốn sao? Đi ngang qua một cái tiệm bánh bao. Thanh ảnh bị bánh bao trưng hảo sở phát ra mùi hương mê hoặc, không chịu nổi tiểu thương khuyên nhủ giao hàng, thanh ảnh quyết định trước mua mấy cái bánh bao lót lót bụng. Mới ra lò bánh bao trắng trẻo mập mạp, ngon miệng mê người, một ngụm cắn đi xuống, thịt heo thơm ngọt vị lập tức tràn đầy ở toàn bộ trong miệng mặt, thanh ảnh chính một mình hưởng dụng mỹ vị khi, ở kích động trong đám người, nàng lại thấy được một hình bóng quen thuộc. Một người mặc thủy hồng sắc hoa mẫu đơn giản thì là váy nữ tử hờ khép mặt. Đang nhanh chóng xuyên qua đám người, kia không phải Vân La sao, đỏ bừng các cô nương. Lúc trước thanh ảnh mới vừa vào đỏ bừng các thời điểm, Vân La còn đối chính mình chiếu cố có thêm, sau lại thanh ảnh bởi vì dung mạo rào hảo. Lại ở trong tối cấp Hách Liên Hiên làm việc, cho nên mới trở thành đỏ bừng các đầu bảng. Chỉ là nghe nói khi đó Vân La bị một cái nhà giàu đệ tử nhìn trúng, bị mua đi làm thiếp thị a. Như thế nào hiện tại, nàng người sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa xem Vân La sở đi phương hướng đúng là đỏ bừng các lộ A. Chẳng lẽ, thanh ảnh đột nhiên không dám đoán mò, bởi vì một cái bị mua đi đương thiếp thị nữ tử lại trở về thanh lâu, vô luận nào một loại phỏng đoán đều là không tốt. Chương 47, chuộc lại chính mình. Thanh ảnh quyết định đi theo Vân La phía sau, không chỉ có là vì tìm kiếm chân tướng, càng là vì nàng chính mình, nàng hiện tại cũng rất muốn trở lại đỏ bừng các. Mấy năm nay nàng chính mình trộm tích cóp xuống dưới tiền cùng Hách Liên Hiên ban thưởng cho nàng, đã cũng đủ nàng đi đỏ bừng các chuộc lại chính mình bán mình khế. Lúc trước nàng cũng không phải tự nguyện trở thành bị người phỉ nhổ hoa lâu nữ tử, hiện tại nàng có lựa chọn, khẳng định là muốn cách này cái nhà giam càng xa càng tốt. Yến kinh nơi, càng tráng lệ xa hoa địa phương, giống đỏ bừng các như vậy phong nguyệt nơi sân liền khai càng hương thịnh hương nghiệp, giống như thật lâu không có trở lại nơi này. Thanh ảnh đứng ở Mỹ lệ đỏ bừng các ngoại, lại đột nhiên cảm thấy có chút không quá chân thật, phảng phất lúc trước chính mình bị bán tiến thanh lâu sự tình liền phát sinh ở hôm qua giống nhau rõ ràng. Cửa một cái ăn mặc phấn sa nữ tử chính đong đưa chính mình khăn tay, chiều quá vãng người đi đường lóng nghèo tạo dáng, hoàn toàn không có bất luận cái gì khắc chế, phàm đi ngang qua nam nhân đều nhịn không được nhiều xem nàng vài lần, nhưng đi ngang qua nữ nhân lại trợn trắng mắt, khinh thường đến cực điểm. Ai ra? Nhìn một cái đây là ai đã trở lại. Ngươi nếu là lại không trở lại ta đều hoài nghi ngươi bị trên núi thổ phỉ bắt đi, ném mạng nhỏ. Đột nhiên, nhìn đến xuất hiện ở cửa thanh ảnh, nữ tử động tác ngừng một chút, đồ mãn son phấn mặt lại chịu động vài cái, trong lời nói mãn hàm chứa không vui. Đỏ bừng các nội, một cái quy công giống như nghe được cái gì, từ các nội đi ra, cũng thấy được đứng ở bên ngoài thanh ảnh. Rốt cuộc đã trở lại, ngươi còn bỏ được trở về à? Mụ mụ cũng không biết phải bị ngươi tức chết vài lần. So với nữ tử bất mãn, quy công vui sướng thật là thật đánh thật, nhưng thanh ảnh rất rõ ràng, hắn không phải bởi vì lo lắng cho mình nhìn đến chính mình trở về mà vui vẻ, chỉ là đơn thuần đem nàng làm như cây dụng tiền mà thôi. Một con thực sẽ cho hắn kiếm tiền chim bay đi ra ngoài lại chính mình bay trở về, là ai đều thực vui vẻ. Đừng vô nghĩa, mang ta đi thấy tú bà. Thanh ảnh không muốn ở cùng đỏ bừng các người nhiều lời, nàng hôm nay tới mục đích thực minh xác, chính là muốn bán đứt nàng cùng đỏ bừng các quá vãng. Từ đây ai cũng không thể lại nói nàng xuất thân cùng qua đi, nếu không thanh ảnh liền cắt người kia đầu lưỡi. Nha, thanh ảnh cô nương, mấy ngày không thấy, tính tình tăng trưởng A. Quy công nghe vậy, đôi tay loát nổi lên tay áo, chiều chung quanh nhìn một cái, không ra một hồi, từ đỏ bừng các thất thất bát bát xuất hiện vài cái nam tử, bọn họ đều là bản địa du côn lưu manh, dựa cấp đỏ bừng các như vậy pháo hoa mà cùng với sòng bạc bán mạng mà sống, tổng kết lên. Bọn họ không có gì bản lĩnh, có chỉ là đánh nữ nhân thủ đoạn. Đã từng, thanh ảnh cũng nếm đến quá như vậy khổ sở, nhưng hiện tại, bọn họ liền không cơ hội này. Mới vừa rồi đứng ở cửa căm tức nhìn thanh ảnh phấn xa nữ tử đã sớm chạy tiến đỏ bừng các, nàng đương nhiên cũng sợ hãi quy công trong tay bím tóc, sợ hãi đến liền thấy do ảnh bị đòn hiểm trò hay đều không nhìn. Ừ, ta cảm thấy ngươi cũng không xứng kêu tên của ta. Thanh ảnh khinh thường cười. Quy công mày nhăn lại, hiển nhiên phẫn nộ với người khác dám như vậy nói với hắn lời nói, cái gì? Người cái này đồ đĩ. Hắn tay trái sao khởi một cây roi dài, gào thét một tiếng, dơ roi tiếng vang lên, hung hăng liền muốn rơi xuống thanh ảnh thân mình thượng, nhưng thanh ảnh không có chút nào để ý, nàng nhẹ nhàng một cái xoay người, lại tránh được bím tóc quất đánh, ở trở tay một chảo, đem chưa đánh chúng lại lấy thu thế bím tóc bắt lấy. Hiển nhiên không ngờ nghĩ đến thanh ảnh này nhất chiêu. Quy công nện bước không xong, thanh ảnh đem bím tóc hướng chính mình phương hướng đột nhiên một túm, đảo đem quy công chính mình cấp quăng ngã cái lảo đảo, chung quanh những người khác thấy vậy liền chuẩn bị rút đao nhằm phía thanh ảnh, nhưng thanh ảnh thật sự không nghĩ làm dơ hách liên hiên chuyển giao cho chính mình truy thủ. Nàng một cái nhẹ nhàng, thân hình liền tới đến quy công trước mặt, nâng lên chân trái liền thật mạnh đạp lên quy công trên lưng, cẩn thận nghe, giống như còn có thể nghe được xương cốt bẻ gãy thanh âm. Ta xem ai dám động. Ai ra, cô mãi mãi tha mạng. Thanh ảnh tiếng quát cùng quy công xin tha thanh đan chéo ở bên nhau, xem như hoàn toàn chấn trụ những cái đó còn muốn động thủ người. Làm sao vậy, làm sao vậy? Một đám không hảo hảo hầu hạ khách nhân, đều đứng ở cửa làm gì a? Mọi người rằng có chung, một thanh âm bén nhọn giọng nữ từ đỏ bừng các giò xét ra tới, thanh ảnh lập tức liền nhận ra đây là tú bà thanh âm, nàng rõ ràng số tuổi đã rất lớn. Lại còn muốn bắt trước năm phương nhị bát cô nương ngữ điệu. Đã lâu không thấy a, ta mẫu thân. Thanh ảnh quay đầu, liền thấy được từ bên trong đi ra tú bà tử, tròn tròn thân hình, phối hợp tròn tròn mặt, thấy thế nào như thế nào giống một viên trong đất mới vừa đào đại củ cải. Ai ra, ta hảo hài tử, ngươi rốt cuộc đã trở lại, đây là như thế nào làm gì đánh người a? Mọi người đều xin bớt giận, bên trong nói chuyện đi. Tú bà ra vẻ kinh ngạc cười đối thanh ảnh. Nhưng thanh ảnh biết, tú bà tâm như nhau gương sáng, vừa mới đã phát sinh sở hữu sự tình nàng đều trong lòng biết rõ ràng. Nếu không có tú bà chỉ thị, quy công lại làm sao dám dẫn người ở cửa chào nàng. Như vậy vừa mới đi vào phấn xa nữ tử nhất định là đi cáo trạng. Tú bà đôi tay về phía trước duỗi ra, ý bảo thanh ảnh hướng bên trong đi, nàng trên mặt chất đầy ý cười, nhưng không có một cái là phát ra từ nội tâm. Tú bà không nghĩ tới mấy ngày không gặp. Chính mình một tay bồi dưỡng ra tới đầu bảng cư nhiên lợi hại như vậy, mới vừa rồi thanh ảnh cùng quy giao thông công cộng chiến thời điểm, nàng đứng ở lầu 2 rào chắn chỗ là xem danh mạch, thanh ảnh là như thế nào nhanh chóng bắt lấy bím tóc, phản đánh quy công nàng cũng là xem rõ ràng chính xác. Xem ra, đối phó thanh ảnh ngạnh không được, chỉ có thể tới mềm, tiếu lý tăng đao, này từ trước đến nay là tú bà nhất sẽ làm siếc. Được rồi, ta liền gọn gàng dứt khoát cùng ngươi nói rõ đi. Vương quy công trên lưng chân. Thanh ảnh hướng bên trong đi đến ly cửa gần nhất một cái bàn vị ngồi hạ, sau đó từ ống tay háo lấy ra mấy trương ngân phiếu, tùy tay liền ném vào trên mặt bàn. Đây là tú bà từ trước đến nay hái tiền, nếu là ngày thường thời điểm, miệng khẳng định đều phải liệt đến nhị sau căn đi, nhưng này tiền từ đầu bài thanh ảnh cầm trên tay ra tới, nàng sắc thật một chút đều cười không nổi. Tú bà nhìn trên bàn tiền, lại nhìn phía sau tụ tập mà đến mặt khác cô nương, lại ngược lại đi trông cửa khẩu quy công, cảm giác thượng nàng hoàn toàn không biết thanh ảnh dụ ý. Thanh ảnh cười cười, cầm ngân phiếu phất phất tay, mẫu thân làm gì giả bộ hồ đồ a, ta lấy này tiền ra tới còn không phải là vì chuộc thân sao, đỏ bừng các nhiều năm như vậy, dùng chính mình tiền đi ra cô nương tuy rằng không nhiều lắm, nhưng chung quy cũng có mấy cái đi. Cô nương hay là ở nói giỡn đi. Thấy chính mình bị chọc phá, tú bà sắc mặt như xương đánh cả tím, phi thường khó coi, nàng dương mắt nhìn nhìn thanh ảnh trong tay ngân phiếu độ dày, rất là bất mãn. Liền chút tiền ấy ngươi cũng tưởng tự chuộc lỗi. Đừng quên ta lúc trước mua ngươi khi. Chờ nhưng hoa không ít tiền, hơn nữa mấy năm nay, ta là như thế nào tài bồi ngươi, ngươi đều đã quên. Tú bà nói nói, đột nhiên rút ra bên hông khăn tay khóc lên. Phảng phất chuyện này làm không địa đạo người chỉ có thanh ảnh một người, mà nàng xác thật như một cái chân chính mẫu thân che chở thanh ảnh trưởng thành. Phía sau cô nương tắc bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, đại bộ phận đều đang hỏi thanh ảnh như thế nào đột nhiên có nhiều như vậy tiền. Chương 48, tương lai tính toán. Thanh ảnh, ngươi đã trở lại. Trong đám người đi ra một cái thủy hồng sắc quần áo nữ tử, thanh ảnh biết đây là Vân La, không nghĩ tới nhiều năm không thấy, Vân La sớm đã không giống qua đi như vậy mình diễm động lòng người, năm tháng ở nàng trên mặt, trên tay đều để lại dấu vết. Vân La tỷ tỷ, ngươi không phải gả chồng sao, như thế nào lại đã trở lại? Ai, ta Vân La há miệng thở dốc, lại cuối cùng không có thể nói ra cái gì, nhưng thanh ảnh có thể từ ánh mắt của nàng nhìn ra khó có thể mở miệng hổ thẹn. Ha ha, ta đương sao lại thế này, các ngươi tỷ hai đều giống nhau ăn cây táo, rào cây sung, không một cái thứ tốt. Thanh ảnh ngẩng đầu, muốn nhìn một chút là ai dám nói như vậy, nhưng ở ngước mắt trong nháy mắt liền đối thượng chính cười xấu xa phấn xa nữ tử, vừa rồi cửa cáo trạng không phải cũng là nàng sao. Ngươi không quen biết nàng, nàng kêu Phi Vân, là hiện tại đỏ bừng các đầu bảng. Vân La lôi kéo thanh ảnh ống tay áo. Khó trách, thanh ảnh vừa xuất hiện thời điểm, cái này Phi Vân như vậy thống hận chính mình, nguyên lai là nhận ra nàng là phía trước đầu bảng, sợ đoạt đi rồi nàng chính mình vị trí, mới đôi chính mình ác ngữ tương hướng. Thanh ảnh không có nhiều để ý tới Phi Vân, chỉ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, liền đối Vân La nói, không quan hệ, tỷ tỷ, ta hiện tại có tiền, có thể đem ngươi cũng chuộc đi ra ngoài. Cái gì? Một bên tú bà sắc mặt lại thay đổi biến, vốn dĩ thanh ảnh chính mình muốn đi, hiện tại còn muốn ở mang một cái Vân La đi ra ngoài, tuy rằng Vân La tuổi già sắc suy không có biện pháp tự cấp nàng tránh bao nhiêu tiền, nhưng có thể tránh một chút là một chút, còn có ai sẽ hiện chính mình tiền nhiều sao. Nàng đôi tay chống nạnh, trực tiếp đi đến thanh ảnh trước mặt, quát to, đi. Các ngươi muốn đi nào, có ta ở đây, ngươi cùng Vân La một cái cũng đừng nghĩ đi. Khi nói chuyện, cửa liền lại tụ tập nổi lên mấy chục cái tráng đinh, các cầm trong tay đao dịu, lực chấn nhiếp to lớn, làm ở đây mặt khác cô nương đều tứ tán mà đi, không dám lại xem, liền tính là Vân La cũng sợ hai hướng thanh ảnh bên người thấu thấu. Thanh ảnh vỗ vỗ nàng bả vai, ý bảo nàng không cần sợ hãi. Ta hôm nay là cùng ngươi hảo hảo nói, ngươi nếu là không muốn cũng đừng trách ta không khách khí. Thanh ảnh lại từ ống tay háo lấy ra mấy xấp ngân phiếu. Kỳ thật này đó tiền đủ để chi trả nàng cùng Vân La bán mình khế, nhưng tú bà lại không vui các nàng rời đi. Ngươi đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ta còn sợ ngươi cái hoàng bao nha đầu không thành? Tú bà đối với uy hiếp không cho là đúng, phất phất tay, những cái đó đại hán liền chiều thanh ảnh cùng Vân La mà đến. Tiểu thuyết càng tốt đổi mới càng mau. Thanh ảnh cười lạnh một tiếng, không để ý tới những cái đó chướng mắt tên ngốc to con, nàng mục tiêu chỉ có một. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nàng vừa ra tay liền bắt được tú bà. Ai, ngươi đây là làm gì, buông ta ra. Tú bà tử bị bắt trụ, những cái đó cấu kết với nhau làm việc xấu tráng đinh nhóm tất nhiên là không dám ở nhiều động thủ. Một đám đứng ở một bên, ngươi xem ta nhìn xem ngươi, không ai biết nên làm cái gì bây giờ. Chỉ cần ta tưởng, ta hiện tại liền có thể giết ngươi, ngươi đã chết, ta cùng lắm thì một mạng để một mạng. Đáng tiếc ngươi bạc triệu gia tài không biết lại rơi xuống trong tay ai, chật chật chật. Ai, có mệnh kiếm tiền lại không có mệnh hoa, nhiều đáng thương. Nói, tú bà liền cảm giác chính mình cổ chỗ chật lạnh, làm như bị một cái cứng rắn vật thể chống lại. Ai, chúng ta dễ nói chuyện, cô nương ngươi nghĩ muốn cái gì, ta cũng cho ngươi cái đó, hà tất phạm thượng mạng người kiện tụng đâu, không đáng a. Hiện tại biết dễ nói chuyện. Vừa rồi không phải nói không cho ta cùng Vân La đi sao? Thanh ảnh tay một trọng, tú bà liền cảm giác cổ tê dần, giống như thật sự bị cái gì vết cắt giống nhau, sợ tới mức nàng lập tức la to lên. Đừng, cô nãi nãi, ta sai rồi, ta lập tức làm người lấy bán mình khế, thả ngươi cùng Vân La rời đi, có thể đi. Tú bà tử bắt đầu xin tha, liền Vân La cũng lôi kéo Thanh Ảnh, làm nàng một vừa hai phải, rốt cuộc chọc phải kiện tụng cũng xử lý không tốt. Thanh Ảnh không nói gì, ánh mắt ý bảo tú bà đi lấy bán mình khế, sau đó buông ra nàng, tú bà được đến tự do, trước tiên kiểm tra chính mình cổ, phát hiện không có miệng vết thương lúc này mới chạy nhanh chạy đến lầu 2, đến chính mình phòng thu hồi hai người bán mình khế. Hiện tại, chúng ta có thể đi rồi sao? Bắt được bán mình khế kia một khắc, Thanh Ảnh trực tiếp xé bỏ, quá khứ của nàng như vậy kết thúc, nàng có tân bắt đầu. Tú bà tử an mệt tự không dám nhiều lời, chỉ có thể cúi đầu không lưng, thấy rõ ảnh sắc mặt. Thanh Ảnh mang theo Vân La rời đi là lúc, liếc tới rồi chỗ ngoặc chỗ tránh né Phi Vân, nàng không nói gì, chỉ cười cười, rốt cuộc, Phi Vân là không có từ đỏ bừng các bay ra đi bản lĩnh. Nghĩ đến, nàng tên này khởi cũng không tốt. Ra đỏ bừng các, ở Thanh Ảnh luôn mãi truy vấn dưới, Vân La mới đem chính mình sự tình nói ra. Nguyên lai lúc trước con nhà giàu nhất thời ham mới mẻ liền đem Vân La chuộc lại đi làm tiểu thiếp, bắt đầu mấy tháng, Vân La cũng là bị chịu yêu thương, nhưng này mới mẻ kính một quá, con nhà giàu liền thấy thế nào nàng như thế nào không vừa mắt, hơn nữa thanh lâu nữ tử, mặc dù hoàn lương cũng là bị chịu đeo danh, cứ như vậy, Vân La nén giận chịu đựng mấy tháng. Thẳng đến sau lại con nhà giàu động bất động bắt đầu đối nàng động thủ khi, Vân La mới biết được cái gì kêu địa ngục. Kia Vân La là như thế nào lại về tới đỏ bừng các, bởi vì con nhà giàu đi sòng bạc thua cuộc, hắn liền lấy Vân La làm tiền đặt cược, thua cuộc, Vân La trực tiếp bị người lại bán biết đỏ bừng các. Trở về đỏ bừng các Vân La, trừ bỏ dung mạo suy yếu, càng muốn chịu đựng đến từ mặt khác nữ nhân nhục nhã, nhưng liền tính như vậy, Vân La vẫn là quá so ở trong đại viện hảo, ít nhất, nàng có thể ăn no không bị người ẩu đả. Ai, nghe xong Vân La chuyện xưa, Thanh Ảnh mới biết được cái gì kêu thế sự vô thường. Vân La hỏi lại, nàng biến mất trong khoảng thời gian này đi nơi nào? Thanh Ảnh nói, ta a đuổi theo tùy một cái nam tử. Cái gì nam tử, là Thanh Ảnh người trong lòng sao? Đúng vậy. Thanh Ảnh quay đầu, lại nhìn đến Vân La trên mặt tường đỏ, đây là làm sao vậy? Mang theo khó hiểu, Thanh Ảnh muốn hỏi, nhưng Vân La lại chính mình trước nói. Ta kỳ thật, cũng có yêu thích người. Mấy ngày này vẫn luôn trộm từ đỏ bừng các trộm đi ra tới thấy hắn, hắn cũng không ngại ta là cái thanh lâu nữ tử. Cho nên, Thanh Ảnh mới nhìn đến Vân La vội vàng che mặt từ bên ngoài chạy về đỏ bừng các ca. Kia, nam nhân kia cái dạng gì, đối với ngươi được không? Cực hảo. Trên mặt lại là một trận đường đỏ, Thanh Ảnh từ nàng trên mặt thấy được vô tận hạnh phúc. Cho nên ngươi muốn cùng hắn cùng nhau quá sinh hoạt sao? Đúng vậy, còn muốn đa tạ tạ ngươi. Thanh Ảnh, nếu không có ngươi trong tay tiền, ta là cả đời cũng vô pháp rời đi đỏ bừng các, hiện giờ ta đã là tự do thân, ta có thể cùng hắn cùng nhau sinh sống. Vân La kích động giữ chặt Thanh Ảnh tay, lại đem Thanh Ảnh chính mình đều cảm động, bên người người có thể có một cái hạnh phúc tương lai, nàng như thế nào có thể không vui. Thanh Ảnh, vậy ngươi tính toán là cái gì, rời đi đỏ bừng các, ngươi lại muốn đi làm cái gì, muốn đi tìm ngươi phía trước đi theo nam tử sao? Không, ta không đi tìm hắn, ta trong tay còn có một số tiền, chuẩn bị khai cái tiểu lầu, hảo hảo sinh hoạt. Thanh Ảnh ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía trước. Chương 49, người yêu thương. Thanh Ảnh, ngươi, ngươi như thế nào trong tay còn có tiền a? Hay là nghe được Thanh Ảnh muốn mở tiểu lầu, Vân La tức khắc lo lắng lên, nàng vội vàng che lại miệng mình, sau đó hoàng đầu, ngó trái ngó phải lên, rất sợ ngạch tưởng có nhĩ. Bị không rõ tâm tư người nghe xong đi. Ở Vân La trong lòng, giống Thanh Ảnh như vậy nhược nữ tử, có thể lấy ra tiền đem chính mình chuộc ra đỏ bừng các đã là thực khó lường sự tình. Như thế nào hiện tại nghe nàng lời nói, nàng giống như còn có cái chính mình tiểu kim khố giống nhau. Hay là, Thanh Ảnh thật sự ở từ đỏ bừng các biến mất trong khoảng thời gian này phạm vào cái gì lợi hại sự. Vân La bắt đầu dùng xem kỹ ánh mắt đi thấy rõ ảnh, nhưng thấy nàng cái đầu tiểu xảo. Thấy thế nào như thế nào một cái ôn nhu vùng sông nước nữ tử, hoàn toàn không phải là cái loại này vi phạm pháp lệnh người a. Cảm giác được bên người người ánh mắt, Thanh Ảnh lập tức nở nụ cười. Ai, Vân La tỷ tỷ, ngươi tưởng cái gì, tiền của ta đều là đứng đứng đắn đắn, dựa ta chính mình nỗ lực đoạt được, không phải ngươi suy nghĩ như vậy. Từ trước ở đỏ bừng các thời điểm, Thanh Ảnh làm đầu bảng vốn là kiếm nhiều, hơn nữa những năm gần đây nàng vẫn luôn ở yên lặng tích lũy, liền tính không có Hách Liên Hiên cho nàng, nàng cũng có thể chuộc lại bán mình khế. Vậy ngươi vì cái gì không cùng ta nói tỉ mỉ, ngươi tiền rốt cuộc lại như thế nào tới? Đối mặt Thanh Ảnh nói, Vân La muốn tin tưởng lại không thể, nếu là kiếm tiền dễ dàng như vậy nói, này thiên hạ như thế nào còn có như vậy nhiều đông chết đói chết người đâu. Ngươi liền tin tưởng ta đi, ta ở đỏ bừng các thời điểm thật là tích cóp không ít tiêu vặt, hơn nữa có chút khách nhân rất hào phóng, sẽ trộm hướng tay của ta tắt tiền, như vậy liền sẽ không bị tú bà tử cướp đoạt đi rồi. Hơn nữa à, ngươi ngẫm lại, ta ở đỏ bừng các rất nhiều năm, như vậy một phân một ly tích góp, khẳng định có thể tích tiểu thành đại. Nói xong, Thanh Ảnh vô vô Vân La bả vai, ý bảo nàng an tâm. Như vậy à? Vân La đối Thanh Ảnh nói đảo có chút không tỏ ý kiến, lý luận thượng nàng lời nói vẫn là nói quá khứ, rốt cuộc còn ở đỏ bừng các thời điểm. Chẳng sợ Vân La niên hoa nhất thịnh là lúc mỗi tháng sở lấy tiền chỉ sợ cũng không có Thanh Ảnh một nửa nhiều đi, cho nên đối với Thanh Ảnh tài vụ, Vân La kỳ thật một chút đều không biết tình. Đúng vậy, cho nên ngươi yên tâm, ta sẽ không vì tiền bí quá hóa liều, đi làm những cái đó nguy hiểm sự tình. Ai, kỳ thật ta biết có lẽ ngươi không cùng ta nói nơi này tình hình thực tế, là bởi vì ngươi có điều cố kỵ, nhưng không có quan hệ, chỉ cần ngươi không đi trêu chọc quan phủ, so cái gì đều cường. Vân La thông báo dường như nhẹ nhàng cười, đảo làm Thanh Ảnh có chút buồn bã. Phổ La ba cánh, sợ nhất không gì hơn quan nha cùng hà thuế, Vân La lo lắng nhất vẫn là nàng chọc phải quan phi, rốt cuộc trong nha môn chưa bao giờ có đạo lý, chỉ có đánh cho nhận tội. Thanh Ảnh không có nói nữa, thẳng đến nàng một mình lại tùy tiện kêu hai tiếng. Phúc, ngươi nói bụng. Nghe tiếng, Vân La bật cười, xem như giảm bớt khẩn trương không khí. Thanh Ảnh bất đắc dĩ, sao có thể không đói bụng, bởi vì Hách Liên Hiên làm nàng ra cung nói, ở trong hoàng cung cuối cùng một đốn nàng liền không có hảo hảo ăn, hơn nữa mới vừa rồi ở đỏ bừng các còn cùng những người đó động nổi lên tay, phía trước nuốt cả quả táo ăn xong bánh bao đã sớm tiêu ma hầu như không còn, hiện tại nhìn xem ngày, có chút tây hạ, ban đêm sắp buông xuống, nàng khẳng định sẽ cảm giác được đói khát. Đi thôi. Vân Lan nắm lấy Thanh Ảnh tay. Cũng ở nàng mu bàn tay thượng chụp một phách. Như thế nào, Vân La tỷ? Tỷ, chúng ta đi đâu? Thanh Ảnh có chút làm không rõ ràng lắm trạng huống. Mang ngươi đi ăn cơm a, thuận tiện mang ngươi gặp một lần ta phu quân. Vân La che mặt, nhưng nàng trong lòng vui sướng hiển nhiên là che không được. Thật sự, Thanh Ảnh tự nhiên muốn đi nhìn một cái kia làm Vân La ngày đêm tơ vương nam nhân. Hơn nữa nàng ở gần đây không thân không thích, nếu không có gặp được Vân La, đại đệ thượng là muốn đi khách điếm chắp vá một đêm. Đúng vậy, vừa lúc lướt qua phía trước cái kia tiểu sơn núi chính là nhà của ta. Ra, nàng sử dụng tìm từ là ra. Vân La ngước mắt, tầm mắt nhìn ra xa đến nơi xa, theo phương hướng, Thanh Ảnh nhìn đến một cái xanh um trong rừng đường nhỏ, bốn phía cổ thụ che trời, mà ở đường nhỏ cuối, nàng giống như hoảng hốt có thể nhìn đến một cái nhưng kỳ tương lai. Vân La lôi kéo Thanh Ảnh tay, tay nàng thực nhiệt, thực ấm áp. Làm Thanh Ảnh không cấm liên tưởng, như vậy lòng có sở ái, cũng bị người sở ái cảm giác, nàng cả đời này rốt cuộc còn có thể hay không cảm thụ được đến. Dọc theo đường đi đi tương đối yên lặng, trừ bỏ Vân La thường thường lời nói nhỏ nhẹ, liền lại vô mặt khác thanh âm, ban đêm lặng yên tới, chờ các nàng hai người lướt qua sườn núi, đi đến Vân La lời nói nhà tranh khi, thiên đã có chút thấy không rõ. Phòng trong, mờ nhạt ánh đèn giống như trong sương mù một chản ánh nến. Chỉ dẫn nóng lòng về nhà Vân La, tới rồi cửa chỗ, Vân La mới buông ra Thanh Ảnh tay, nàng hai bước cũng làm ba bước, nhanh chóng đi vào phòng trong, mà trong phòng người giống như cũng không lường trước đến này một tình huống, một cái trọng vật rơi xuống đất thanh âm truyền ra tới, hiển nhiên là kinh ngạc không thôi. Tiếp theo chính là nói lời nói thanh âm, bí mật mang theo Vân La mơ hồ không rõ tiếng khóc, lôi cuốn ban đêm trong sơn cốc gió núi, toàn bộ lọt vào Thanh Ảnh lỗ tai. Nàng còn không có vào cửa. Người đứng ở ngoài phòng, nương ngọn đèn lên dầu, Thanh Ảnh nhìn đến một trường trương lưới đánh cá mắc ở đầu gỗ trên giá, nhà ở phía bên phải, có mấy đôi sắp hàng chỉnh tề củi lửa, mà ở dưới mái hiên, nàng tác thấy được một trường lộc ra, tường đất thượng còn dựa vào mấy cái tế cung. Hết thể dấu hiệu đều cho thấy, nhà ở chủ nhân là cái thợ săn, hơn nữa săn thú kỹ thuật rất cao siêu, kia trương lộc ra là lấm tấm lộc, loại này lộc tuy rằng lớn lên không lớn, nhưng lại thập phần linh hoạt. Không chỉ có thịt chất mỹ vị, càng quan trọng là nó ra, cực chịu đại quan quý nhân tôn sùng, ở Trường An thành nội, thậm chí một con đấu kim, bởi vậy cũng biết nó giá trị. Nhưng loại này lộc bắt giữ lên cực kỳ không dễ dàng, nhưng cái này nhà ở chủ nhân lại làm được, thật là cái bình phàm hạng người. Nghĩ, thanh ảnh trong lòng tức khắc đối người nam nhân này nhiều vài phần kính trọng. Như thế nào còn ở bên ngoài đứng a, đều do ta không tốt, một vui vẻ thế nhưng đem ngươi quên mất, đáng chết đáng chết. Cửa chỗ, Vân La xoa đôi mắt kêu gọi thanh ảnh. Thanh ảnh hoan hồn, liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở Vân La phía sau nam nhân. Hắn tuy rằng dung mạo giống nhau, nhưng hai mắt khác hẳn có thần, khí thế phi phàm. Thật vất vả đoàn tụ, ngươi như thế nào lại nói đáng chết như vậy? Ủ rũ nói, sau này chúng ta nhật tử nhất định gặp qua tốt. Nam tử vô vũ Vân La bả vai hòa khí ôn nhu nói, đối với thanh ảnh xem kỹ cũng không để ở trong lòng. Đúng vậy, Vân La tỷ tỷ, về sau nói như vậy không cần nói nữa. Chỉ từ nam tử an ủi Vân La động tác cùng trong giọng nói, thanh ảnh liền biết Vân La khổ nhật tử xem như quá xong rồi. Hảo, hảo, ta về sau lại không nói này đó, ủ rũ nói. Vân La nín khóc mỉm cười, nhường ra vị trí, làm thanh ảnh đi. Vào cửa tới. Bên trong bày biện rất đơn giản, một phương bàn gỗ, mặt trên điểm ngọn đèn liền dầu, trên tường treo trọng cung, còn có mấy chỉ lông chim mũi tên, hai ba đem ghế tùy ý sắp hàng, tuy rằng đơn sơ, lại rất ấm áp. Trong phòng mặt còn có cái cách gian, dùng một khối vải bông che đậy, kia hẳn là chính là nghỉ ngơi yên giấc địa phương. Vân La, đây là ta phu quân Trương Trường Sinh. Thanh ảnh cùng nam tử bốn mắt nhìn nhau, trong lòng lại khâm phục không thôi. Chương 50, Chu gia thiếu chủ. Trương đại ca quả thật là cái kỳ tài, mới vừa rồi ta nhìn đến ngoài cửa sở quải lấm tấm lộc ra, liền biết ngài thân thủ định là bất phàm. Nơi nào, nay bất quá là ta ăn cơm tay nghề. Không nghĩ tới bề ngoài nặng nghề nam tử ngoài ý muốn sẽ có thẹn thùng một màn, nghe được thanh ảnh khen ngợi, Trương Trường Sinh ngượng ngùng túi đầu cười cười. Ai, đói là đi, mau ăn cơm đi. Vân La thấy thế không nói thêm gì, xoay người đi phòng bếp, chuẩn bị đem đồ ăn mang sang tới. Vốn dĩ, bọn họ là không có ban đêm gặp mặt cơ hội, là bởi vì thanh ảnh, bọn họ mới có thể ngày đêm bên nhau. Hơn nữa Trương Trường Sinh cũng không cần lại vì chính mình tiền chuộc, mà đi nguy hiểm rừng rậm chỗ sâu trong bắt giết lấm tấm lộc. Thấy được đồ ăn, thanh ảnh tức khắc vui vẻ lên, tuy rằng bất quá là chút cơm canh đạm bạc, nhưng thanh ảnh tâm lại chưa bao giờ có như vậy an nhàn quá, bởi vì đây là chân chính ra cảm giác, nàng từ nhỏ không cha không mẹ, rồi sau đó lại bị bán tiến đỏ bừng cát, thậm chí gặp được Hách Liên Hiên, nàng cũng không có sinh ra quá loại này lẫn nhau tương thân tương ái ra ấm áp. Cầm chiếc đũa, nhìn trong chén đồ ăn, thanh ảnh nước mắt bắt đầu ở hốc mắt đảo quanh. Nàng trộm nghiêng đi thân đi, mờ nhạt ánh đèn, thượng ở gặp lại vui sướng Trung Vân La, Trương Trường Sinh hai người cũng không có phát hiện đến thanh ảnh dị thường. Cơm chiều qua đi, Trương Trường Sinh chính mình đi rửa sạch chén đũa, làm Vân La nhiều bồi bồi thanh ảnh nói chuyện. Thanh ảnh nhìn Trương Trường Sinh bối cảnh, hỏi Vân La, bọn họ tính toán khi nào thành hôn. Vân La ngượng ngùng cười cười, có lẽ phải đợi hắn đem kia Trương Lộc ra bán cái giá tốt rồi nói sau. Ngươi cũng thấy rồi cái này ra có bao nhiêu đơn sơ, thành thân, thỉnh bà mối, mở tiệc chiêu đãi hương thân, đều là phải dùng tiền địa phương. Kia không có quan hệ a, chỉ cần ngươi tưởng, này đó ta đều có thể ra tiền đi giải quyết. Thanh ảnh tiền còn có không ít, dùng ở Vân La trên người, nàng cũng không đau lòng. Kia nhiều không tốt, chúng ta thành thân dùng ngươi tiền, liền tính ta đồng ý, hắn cũng sẽ không đồng ý. Vân La chỉ Trương Trường Sinh. Hắn là cái rất có đảm đương người, tự nhiên sẽ không đồng ý để cho người khác tiêu tiền, đạo lý này thanh ảnh tự nhiên cũng hiểu được. Rồi sau đó, thanh ảnh cùng Vân La đi ngủ nội nằm giường, Trương Trường Sinh tắc đi bên ngoài chính mình tìm địa phương nghỉ ngơi. Hắn vốn chính là cái phiêu diêu không chừng thợ săn, buổi tối ngủ ở bên ngoài, cũng không phải cái gì thẹn thùng sự tình. Sắp ngủ phía trước, vẫn luôn lại nói chính mình Vân La nhớ tới cái gì, vì thế bắt đầu hỏi thanh ảnh tới. Người sau này liền chuẩn bị khai ra tử quán, một người một mình vượt qua quãng đời còn lại sao? Hình như là như vậy. Thanh ảnh trả lời mô lăng cái nào cũng được, lập tức bị Vân La bắt được trong đó mấu chốt. Không phải nói, ngươi phía trước đi ra ngoài là vì một cái nam tử sao? Cái kia nam tử hiện tại lại ở nơi nào? Nếu lưỡng tình tương duyệt, như thế nào sẽ vô pháp ở bên nhau? Trừ phi nam nhân kia ghét bỏ thanh ảnh xuất thân, Vân La ở trong lòng nghĩ. Nhanh nhất đổi mới. người ở nơi nào? Đương nhiên là ở trong hoàng cung. Thanh ảnh buồn không muốn lại đi tưởng Hách Liên Hiên, hắn nhận tâm đuổi nàng ra tới, còn không phải là vì làm nàng hết hy vọng sao. Nhưng biết rõ hết thể đều không thể, thanh ảnh vẫn là ngăn không được trở về ảo tưởng ngày nọ Hách Liên Hiên còn sẽ làm nàng trở lại hắn bên người. Người kia a, ta đã quên hắn, hắn ở nơi nào đều cùng ta không có quan hệ. Thanh ảnh nói lời nói dối, nhưng nghe ở Vân La lỗ thai lại là nhất thật sự. Vân La chỉ đương. Thanh ảnh vì tình gây thương tích, bởi vì chuyện như vậy tổng ở các nàng như vậy thanh lâu nữ tử trên người phát sinh, rốt cuộc trên đời này phụ lòng hắn thật sự quá nhiều, nàng vô vô thanh ảnh bối, lại an ủi một trận, lúc này mới xoay người ngủ. Thanh ảnh tắc tâm tư hỗn độn, thẳng đến đêm khuya mới khó khăn lắm đã ngủ. Chờ đến hướng đông, xin miễn Vân La cùng Trương Trường Sinh giữ lại, thanh ảnh xuất phát, chuẩn bị đi Trường An trấn nhìn xem mặt tiền cửa hàng. Khai một cái tiểu lầu không phải cái gì sự tình đơn giản, trước khi rời đi, Vân La cho nàng một cái bùa hộ mệnh, nói là ở Nguyệt Lao trong miếu cầu tới, hiện giờ Vân La đã không còn yêu cầu nó, liền đem nó chuyển tặng cho thanh ảnh. Thanh ảnh không có cự tuyệt, đem bùa hộ mệnh thu lên, sau đó đạp bộ rời đi. Lại đi vào phồn hoa Trường An thành, duyên phố giao hàng thanh không ngừng, nắm hài đồng đại nhân từ thanh ảnh bên người đi ngang qua nhau, ở đối phố một cái chỗ ngoặc chỗ. Thanh ảnh tìm được rồi một cái sắp trí trống không cửa hàng, dọn đồ vật người đang từ bên trong đi ra, cửa tắc đứng một cái râu dài lão giả, chính một bên thẩm tra đối chiếu sổ sách một bên kiểm kê hạ nhân trong tay sự vật. Lao tiên sinh, ta muốn hỏi một chút các ngươi đây là muốn dọn ra Trường An thành sao? Thanh ảnh không người đi vào lão giả bên người, mới vừa rồi chỗ ngoặc chỗ mấy chiếc xe ngựa nàng cũng thấy được, chắc là muốn đường dài khuôn vác. Đúng vậy, cô nương. Không biết ngươi có gì phải làm sao a? Lão giả híp mắt đánh giá thanh ảnh, đối nàng có chút cảnh giác. Thanh ảnh cũng không để ý tới, nói thẳng minh chính mình ý đồ đến. Nghe được có người muốn bàn hạ mặt tiền cửa hiệu, lão giả ánh mắt chớp động vài cái, vị trí này cũng không quá hảo, cho nên hắn sở khai hiệu cầm đồ mới không người hỏi thăm, lần này đem đồ vật dọn đi, chính là chuẩn bị đi xa chiếc hàng, nghĩ đến sinh ý sẽ hảo làm một ít. Cho nên nghe được thanh ảnh nói, hắn mới có chút vui vẻ, ít nhất hắn có thể thiếu chút tổn thất, không đến mức lỗ sạch vốn, nhưng lại quyết định phía trước, hắn còn muốn đi dò hỏi một người khác ý kiến. Cô nương ý tứ tại hạ đã hiểu, nhưng là tại hạ không làm chủ được, chờ ta đi trước hỏi nhà ta thiếu chủ, lại đến cấp cô nương hồi đáp. Lão giả cúi đầu nói, vậy ngươi gia thiếu chủ hiện nay ở nơi nào a? Thanh ảnh hôm nay liền muốn cái hồi đáp, rốt cuộc vị trí này tuy rằng không thích hợp khai hiệu cầm đồ. Nhưng bởi vì là hai con phố giao hội chỗ, hơn nữa nơi xa trầm nhạn hà phong cảnh cũng thật là đẹp, ở chỗ này khai tử quán, hẳn là sinh ý không tồi. Này lão giả lẩm bẩm chuẩn bị trả lời, nhưng cách đó không xa một cái màu đen quần áo thân ảnh xuất hiện, lão giả phất tay một lóng tay. Kia đó là nhà ta thiếu chủ. Thanh ảnh theo tiếng quay đầu mà đi, liền thấy được chính đi vào tới một cái mặc sam nam tử. Thiếu chủ hảo. Vị này chính là... Hai người cùng dò hỏi, lão giả rất là giảo hoạt cười cười, sau đó đối với mặc sam nam tử túi chào tay, đây là nhà ta thiếu chủ. Chu Xuân Đường. Thiếu chủ, vị cô nương này là chuẩn bị bàn chúng ta cửa hàng. Úc. Chu Xuân Đường có chút kinh ngạc, rốt cuộc hắn cửa hàng nhưng không tiện nghi. Cô nương chuẩn bị ra cái gì giá? Chu Xuân Đường tuổi còn trẻ, mi thanh mục tú, người cũng lớn lên cao lớn. Nhưng thanh ảnh thấy thế nào đều cảm thấy hắn là cái gầy yếu thư sinh dạng, có khả năng nàng ái mộ loại hình vẫn luôn là Hách Liên Hiên như vậy võ công cao cường người, cho nên mới đối sẽ gậy bản tính người không có quá nhiều cảm giác. Chu công tử muốn nhiều ít. Thanh ảnh cười, cũng không đem Chu Xuân Đường nói. Đặt ở trong lòng. À, ta cái này cửa hàng chính là chia làm trên dưới 2 tầng lâu, vị trí rộng mở, bên trong không gian rất lớn. Sử dụng bó củi đều là phương nam tốt nhất đồng mục, tu sửa cũng bất quá ngắn ngủn 2 năm, trong phòng lưu lại sự vật, ta cũng có thể miễn phí tặng ngươi. Chu Xuân Đường có chút bị thanh ảnh cười chọc giận, bọn họ Chu gia nhiều thế hệ vì thương, từ hiệu cầm đồ đến cửa hàng lại đến vải vóc, bọn họ hết thảy đều có đọc qua, là 10 phần 10 nhà giàu, tưởng thế nhân nhắc tới Chu gia ai không giơ ngón tay cái lên, sao đến, tới rồi trước mắt cái này cô gái nhỏ trên người. Đều giống như bị có vẻ có vài phần keo kiệt. Chương 51, quen thuộc người. Chu công tử nói rất đúng, chính là bởi vì ngài nơi này mặt tiền cửa hiệu hảo, ta mới nhìn chúng ngươi cửa hàng, chuẩn bị bàn xuống dưới đặt mua tiểu lầu đâu. Thanh Ảnh không tưởng náo sự, vẫn là hòa khí là chủ, cho Chu Xuân Đường một cái dưới bậc thang. Cho nên không biết Chu công tử giới vị như thế nào. Thanh Ảnh lại cười cười, cười chung nhiều vài phần lấy lòng chi sắc, không có biện pháp, nàng cần thiết tốc chiến tốc thắng, bằng không cái này mặt tiền cửa hiệu liền phải bị những người khác đoạt đi rồi, nàng có thể nghĩ đến ở chỗ này mở tử lầu, kia người khác khẳng định cũng có thể tưởng đến. Vậy trăm lượng bạc trắng đi. Đối với Thanh Ảnh lấy lòng, Chu Xuân Đường thực hưởng thụ, đôi tay bối ở sau người, người chạm thẳng tắp. Hảo, trăm lượng bạc trắng liền trăm lượng bạc trắng. Thanh Ảnh cười tủm tỉm, chuẩn bị đợi lát nữa liền đi tiền trang lấy tiền, nhưng đối diện Chu Xuân Đường sắc mặt đen lên, hắn nguyên bản là tưởng dọa dọa nàng, không nghĩ tới nàng thật sự có thể lấy ra trăm lượng bạc trắng. Hảo, hắn sửng sốt một chút, trăm lượng bạc trắng còn hảo. Chu Xuân Đường lúc này mới định nhãn nhìn nhìn Thanh Ảnh, mi mắt cong cong, mặt nếu đào hoa, nhưng thật ra cái nhất đẳng nhất mỹ nhân, lại không nghĩ cũng là cái xuất thân phú quý tiểu thư. Chu Xuân Đường vì vừa rồi cười nhạo Thanh Ảnh cảm thấy hổ thẹn. Đợi lát nữa ta liền đem tiền mang tới, vậy làm phiền Chu công tử chuẩn bị tốt khế đất. Thanh Ảnh không biết cũng mặc kệ Chu Xuân Đường thấy thế nào chính mình, một lòng chỉ ở trên tiểu lâu. Chờ nàng đi rồi, Chu Xuân Đường đứng ở tại chỗ, hỏi bên người lão giả, tiền bá, ngươi nói nàng là nhà ai cô nương. Tiền bá chớp híp mắt, nói cũng không cảm kích, nhưng hắn biết nhà mình thiếu chủ sợ là coi trọng vị kia cô nương. Không bao lâu, Thanh Ảnh mang tới một ít bạc trắng cùng đồng giá ngân phiếu, bạc trắng quá nặng, xa không có ngân phiếu mang theo phương tiện, cho nên Chu Xuân Đường cũng không nói thêm gì. Bắt được khế đất, Thanh Ảnh liền chuẩn bị xuống tay đặt mua sự vật, liền nhân thủ cũng muốn chuẩn bị mấy cái. Đến bây giờ còn không biết cô nương tên gọi là gì. Chu Xuân Đường hỏi. Úc, thiếu chủ kêu ta Thanh Ảnh là được. Kêu hành, nếu thanh cô nương đều không khách khí, ngươi cũng không cần kêu ta thiếu chủ. Trực tiếp kêu Xuân Đường có thể hay không quá đột ngột, Chu Xuân Đường còn đang suy nghĩ. Ân, ta đây vẫn là xưng hô ngươi vì Chu công tử đi. Thanh Ảnh theo sau nói xem như hoàn toàn đánh mất Chu Xuân Đường ý niệm. Chu công tử chuẩn bị đi Tô Hàng sao? Nghe nói Tô Hàng mùa xuân thực mỹ, Thanh Ảnh còn không có đi qua. Đúng vậy, nhưng còn muốn qua mấy ngày, chúng ta đi thủy lộ, thuyền còn chưa tới. Chu Xuân Đường giải cái hoảng, kỳ thật thuyền đã sớm ở bến đò chờ đợi, một bên tiền bá thông báo thối lui. Nga, kia chúc Chu công tử ngươi thuận buồm xuôi gió a, ta còn có một chút sự tình muốn đi xử lý, liền không quấy rầy Chu công tử. Thanh Ảnh không muốn nhiều lời, cùng Chu Xuân Đường nói xong lời từ biệt. Kế tiếp thời gian, Thanh Ảnh đặt mua toàn nàng muốn đồ vật, lại đến bến tàu tìm mấy cái có thể dọn đồ vật công nhân. Này đó công nhân chỉ có ở thuyền tới thời điểm mới có dỡ hàng sống có thể làm, hiện nay là nhàn rỗi, nhìn đến có công nhưng khai, đương nhiên là nguyện ý. Liên tục vội mấy ngày, Thanh Ảnh rốt cuộc đem nàng tiểu lầu chuẩn bị hảo, trên cơ bản cùng nàng trong tưởng tượng không sai biệt lắm, một tầng rộng mở, nàng nhiều chuẩn bị mấy bàn, lầu hai tầm mắt phong cảnh hảo, nàng liền đem lầu hai thiết thành nhã tọa, yêu cầu khác phó một số tiền mới có thể đi trên lầu. Hơn nữa rượu loại cũng lựa chọn rất nhiều, đã có cương cường rượu cũng có giống trúc diệp thanh, nữ nhi hồng. Như vậy thiên ôn hòa rượu loại, còn có chuyên vị nữ tử chuẩn bị ngọt rượu, hoa quế rượu linh.